Chương 826, năng lượng khuyết tán. Chiếm đoạt hấp thu điều này sao có thể trông thấy như thế cảnh tượng kỳ dị, các khiếp sợ ngay cả tay bên trong ly đều quên buông xuống, đột nhiên theo bổ đoàn đứng lên, trà nước trà trong ly bắn ở trên tay, nhưng hắn tựa hồ không cảm giác được chút nào đau đớn, cả kinh kêu lên, làm sao có thể lại hoàn toàn không dựa vào ngoại vật, trực tiếp chiếm đoạt tinh thạch năng lượng. Trời ạ, ta cũng là lần đầu tiên thấy thần kỳ như vậy tình huống. Chủ tiệm trên mặt to mập nhục chiến run lấy, kích động nói. Lực lượng. Liên tục không ngừng lực lượng đang từ trong tinh thạch tản mát ra theo Chu Thần bàn tay tiến vào thân thể. Chu Thần có thể cảm giác cỗ lực lượng này rất đặc biệt, không chỉ có thể lệnh nguyên khí gia tăng, hơn nữa còn làm hắn cảm giác bắp thịt cường độ không ngừng kích tăng. Thậm chí Chu Thần có thể cảm giác được thân thể mỗi một tế bào đều tại biến hóa. Tăng cường không ngừng tăng cường. Cường độ thân thể tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Chu Thần dần dần cảm giác đau đớn, mặc dù đau đớn, có thể Chu Thần nhưng cảm giác trong đó kèm theo thoải mái cảm giác, lực lượng, đây chính là hắn muốn theo đuổi lực lượng, thật là khiến người khát vọng a a đau đớn buộc phát mãnh liệt. Chu Thần khẽ quát một tiếng, từ trên người hắn dung ra từng đạo khí lãng, cơ hồ đem bên trong phòng đồ ra dụng phá hủy. Cắt đã theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ, nghiêm nghị hạ lệnh, ra ngoài, tất cả mọi người đều ra ngoài. Bên trong phòng mấy tên nâng hộp gấm thành viên. Hai gã hầu hạ thiếu nữ cùng với chủ tiệm nào dám cãi lại cắt mệnh lệnh, nhanh chóng lui ra khỏi phòng, đem tất cả mọi người đều đuổi ra khỏi phòng. Cắt nhắc nhở, vương tử, khối này thượng phẩm tinh thạch đã có mấy ngàn năm lâu, ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, hấp thu tinh thạch năng lượng vốn là được dựa vào pháp khí, mạnh như vậy đi hấp thu không chỉ có lệnh tinh thạch năng lượng tiêu hao, hơn nữa đối với tự thân không có gì hay nơi. Ra ngoài, Chu Thần mặt đầy thống khổ, quát lạnh một tiếng. Một cỗ lực đạo theo Chu Thần trên người bộc phát ra, hướng cắt đánh tới, cắt mặt đầy khiếp sợ, lập tức ngưng tụ nguyên khí bảo vệ thân thể, bị này cỗ cường đại lực đạo hoành kích, cắt bị chấn lui về phía sau hai bước, trầm mặc phút chốc, tông cửa xung ra. Vừa ra khỏi phòng, cắt nghiêm nghị hạ lệnh, hiện tại đem trong tiệm sở hữu khách nhân đuổi ra ngoài, mệnh lệnh đạp vũ cảnh giới trở lên cường giả toàn bộ tới. Nhanh! Cao y củ ổ y cu nở dê nhanh chữ. Cắt cuồng loạn giận gọi ra, hắn rất khẩn trương, rất sợ hãi, đối phương nhưng là Tây Mông thành chủ nhi tử, tình huống bây giờ nguy cấp, nếu là thân thể không chịu nổi tinh thạch lực lượng, nói không chừng sẽ thể bạo mà chết, không chỉ có như thế, nếu là tinh thạch lực lượng lộ ra ngoài, khối này tinh thạch đã dựng dục vạn năm năng lượng, nếu là thả ra ngoài, phỏng chừng có thể đem toàn bộ mục đạt đến nơi giao dịch san thành bình địa. Chơi ạ, cắt không dám tiếp tục suy nghĩ. Chủ tiệm cùng với mấy tên nhân viên nhanh chóng xuống lầu, một mặt phái người xua tan trong điếm khách nhân, một mặt tụ tập bổn điếm tu vi tại đạp vũ cảnh giới trở lên cường giả. Qua không bao lâu, trong điếm khách nhân ở không hiểu dưới tình huống bị đuổi ra ngoài, có người hùng hùng hổ hổ, có thể mục đạt đến nơi giao dịch thái độ rất cứng rắn, nếu là không còn rời đi, trực tiếp xua đuổi. Mấy chục tên đạp vũ cảnh giới cường giả đã tụ tập tại lầu 3, cắt vẻ mặt ngưng trọng, hạ lệnh, lấy nguyên. Khí tạo thành kết giới, hoàn toàn khép kín gian phòng này. Ừ, mấy chục tên đạp vũ cảnh giới thị vệ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể cắt ra lệnh cho bọn họ không dám không nghe theo, lập tức ngưng tụ nguyên khí, mấy chục đạo nguyên khí ngưng tụ thành kết giới, đem cả phòng bao phủ lại. Làm xong những thứ này, cắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt liếc mắt một cái căn phòng, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Chu Thần ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Đem căn phòng hoàn toàn ngăn cách, có thể lệnh Chu Thần chân chính tập trung tinh thần hấp thu tinh thạch lực lượng, hơn nữa còn có thể làm mục đạt đến nơi giao dịch nhận được cờ tinh thạch năng lượng phá hư đạt tới thấp nhất. Các ở ngoài cửa nóng nảy chờ đợi. Bên trong phòng, Chu Thần tay cầm tinh thạch, trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng như cũ xa xa không ngừng tiến vào thân thể của hắn, Chu Thần cảm giác cố lực lượng này cơ hồ phải đem thân thể của hắn xanh phá. Có thể vào thân thể lực lượng có một phần nhỏ nhanh chóng bị Chu Thần hấp thu. Chu Thần có khả năng cảm nhận được tu vi tăng cường, đây là cảm giác làm hắn vô pháp cự tuyệt tinh thạch mang bầu năng lượng. Hấp thu. Không ngừng hấp thu. Ly hồn hậu kỳ. Ngắn ngủi mấy phút. Chu Thần cảm giác tu vi mình lại đạt tới ly hồn hậu kỳ. Hắn quả thực không thể tin tưởng chính mình cảm thụ. Tu vi làm sao có thể tinh tiến nhanh như vậy, hơn nữa còn là đang hấp thu tinh thạch trong quá trình. Chu Thần thống khổ vẻ mặt lại hiện ra vẻ vui sướng, chịu đựng lực lượng trùng kích, chậm rãi ngồi xuống đến, đem tinh thạch đặt ở trước mặt, chỉ thấy khối kia tinh thạch lại huyền phù tại không trung, lực lượng vẫn còn liên tục không ngừng tiến vào Chu Thần trong cơ thể. Chu Thần ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, đạp vũ cảnh giới. Lại qua mấy phút, Chu Thần cảm giác chính mình tu vi lại tinh tiến, theo tới là tinh thạch tiết lộ năng lượng đang không ngừng oanh kích căn phòng này phong ấn. Ầm ầm ầm, năng lượng cường đại không ngừng oanh kích căn phòng phong ấn. Bên trong phòng, đồ gia dụng tại tinh thạch lộ ra ngoài năng lượng đánh xuống đã chia 5 xẻ 7. Phanh, bên ngoài, một tên tu vi hơi thấp thị vệ không chịu nổi năng lượng trùng kích, cả người bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, rơi ầm ầm trên bậc thang, theo trên bậc thang lộn xuống. Cắt trên mặt ngưng trọng, vẻ mặt buộc phát kịch liệt, hắn phi thường lo âu bên trong phòng tình huống. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì này? Tây Mông Vương tử quả thực quá không khiến người ta bớt lo, hơn nữa cũng quá tham lam, đi một cầm đến tinh thạch liền cưỡng ép hấp thu, cũng không phải là không cho ngươi. Cắt đột nhiên suy nghĩ một chút, không đúng, hẳn không phải là như vậy. Chu Thần là ai? Đây chính là Tây Mông thành thành chủ nhi tử, bảo bối gì chưa thấy qua, coi như khối kia là tuyệt phẩm tinh thạch cũng không khả năng như thế chẳng cố hình tượng ở trước mặt mọi người cưỡng ép hấp thu. Đúng, nhất định là khối kia tinh thạch tác dụng. Cắt đột nhiên nghĩ tới đây khối tinh thạch sự tình. Hắn nhớ kỹ khối này tinh thạch ngay từ lúc mấy trăm năm trước liền bị Xí Lở gia tộc hái được. Xí Lở gia tộc tổ tiên từng dùng đủ loại phương pháp định hấp thu tinh thạch năng lượng, nhưng vô luận lợi dụng biện pháp gì, đều không cách nào hấp thu tinh thạch năng lượng. Có thể nhiều lần kiểm tra, có thể phi thường xác định khối này trong tinh thạch tuyệt đối có năng lực lượng, mà là phù hợp tuyệt phẩm tinh thạch chất liệu. Chẳng lẽ khối này tinh thạch là chủ động bị Tây Mông Vương tử hấp thu? Nghĩ tới đây, cả hoàn toàn ngây ngẩn. Có thể so với thần vương long khí thiên nhất mạch thần huyết thuần độ. Người mang bát bộ thiên long. Tinh thạch năng lượng chủ động bị hấp thu, trời ạ, này Chu Thần không có cái nào không sẽ là dị bẩm thiên phú. Chính là dẫn dắt thần tộc trở lại thần giới ngọn đèn chỉ đường, chứ cắt hoàn toàn bị trong lòng phỏng đoán chấn nhất đến. Ầm ầm ầm, bên trong phòng, tinh thạch thả ra năng lượng càng ngày càng lớn, không ngừng oanh kích lấy mấy chục tên đạp vũ cảnh giới cao thủ ngưng tụ phòng ngự, có thể oanh kích lực lượng không ngừng tăng cường. Cái này tiếp theo cái kia thị vệ bị đánh bay ra ngoài, kết giới càng ngày càng yếu. Cắt vội vàng theo trong suy nghĩ khôi phục như cũ, không cần biết phỏng đoán có phải là thật hay không, nếu là lại không nghĩ biện pháp, phỏng trừng phong ấn bị đánh mở, toàn bộ mục đạt đến nơi giao dịch cũng sẽ bị san thành bình địa, thậm chí Tây Mông Vương tử cũng chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Chương 827, Đạp Vũ Trung Kỳ. Tại tu hành người trong nhận biết, thân thể giống như hấp thu năng lượng đồ đựng, mà tu vi mạnh yếu liền quyết định hấp thu năng lượng bao nhiêu. Nếu là tu vi không đạt tới, cưỡng ép hấp thu tinh thạch năng lượng, nhất định sẽ đưa đến bạo thể mà chết, mà năng lượng bị hấp thu sau đó, đi qua cùng thân thể dung hợp, tạo thành một phần thân thể, có thể dùng tu vi tăng cường, liền có thể hấp thu càng nhiều năng lượng. Tại tiếp xúc tinh thạch trước, Chu Thần tu vi gần đến ly hồn trung kỳ. Tại U Hoàng Chi Địa, loại này tu vi cao tay chỗ nào cũng có. Dùng cái này loại tu vi cao tay, hấp thu hai khối hạ phẩm tinh thạch năng lượng liền đã đạt đến bình cảnh, hơn nữa còn là tại pháp khí dưới sự bảo vệ, đem bên trong năng lượng hoàn toàn dung hợp. Nhưng lúc này, Chu Thần lại cưỡng ép hấp thu một khối tuyệt phẩm tinh thạch. Loại chuyện này quả thực trước đó chưa từng có. Nếu là người bình thường, nhiều lắm là kéo dài một phút trực tiếp bạo thể mà chết. Có thể Chu Thần lại kéo dài sắp tới một khắc đồng hồ, không chỉ có như thế, lại vẫn đang hấp thu tinh thạch năng lượng đồng thời tu vi tăng cường, này có thể nói là chưa bao giờ nghe. Đối với chuyện này, Chu Thần không hiểu nhiều lắm, hắn đã hoàn toàn bị năng lượng tăng cường mà hấp dẫn. Không ngừng hấp thu. Hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Giống như một đứa bé sơ sinh lấy cực nhanh tốc độ lớn lên, hắn khát vọng trưởng thành, mặc dù không biết trưởng thành sau đó đem gặp phải gì đó. Âm năng lượng kéo dài tiến hành, Chu Thần cảm giác thân thể có chút xanh liệt cảm giác. Đau, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, trên trán gân xanh nổi lên. Không được sao? Thật chịu đựng không nổi nữa sao? Chu Thần loáng thoáng có thể cảm giác được tiếp tục tiến hành tiếp, sẽ đối mặt với hắn khó có thể chịu đựng nguy hiểm. Chu Thần muốn tránh thoát, có thể trước mặt góc cạnh nhiều mặt màu xanh ra trời tinh thạch không ngừng xoay tròn, năng lượng như cũ không ngừng tiến vào Chu Thần trong cơ thể, căn bản không dừng được. Chu Thần mi tâm khóa chặt, trong lòng có loại dự cảm không tốt. A gầm lên một tiếng. Chu Thần đem hết toàn bộ nguyên khí ngăn cản xông vào thân thể lực lượng, có thể lệnh Chu Thần kinh ngạc là, chính mình ngưng tụ cường đại nguyên khí lại không thể chống đỡ được trong tinh thạch năng lượng. năng lượng đó có được lấy phá hủy hết thể khí thế, trong nháy mắt liền đem Chu Thần ngưng tụ nguyên khí tách ra, tiếp tục hướng Chu Thần trong cơ thể xông vào. Á, đau khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn. Chu Thần hoàn toàn chịu đựng không nổi, phát ra như dã thú cuồng loạn tiếng giống giận. Ngoài cửa, Cát Sắc mặt buộc phát ngưng trọng, theo Chu Thần trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn có thể đủ tưởng tượng đến Chu Thần chịu đựng loại thống khổ nào, nhưng lúc này mặc cho dù ai cũng không cách nào là Chu Thần chia sẻ phân nửa, hắn chỗ dựa vào chỉ có thể là chính mình. Các khẩn trương tới cực điểm, hắn không cách nào tưởng tượng như Tây Mông Vương tử chết ở Mục Đạt đến nơi giao dịch, Xí Lờ gia tộc sẽ đối mặt với cái dạng gì tai nạn. Vậy ngay ta y cặt mặt đầy lo âu, không biết làm sao thời khắc, bên trong phòng đột nhiên thả ra năng lượng cường đại. Phát ra kịch liệt nổ vang, mấy chục tên đạp thú cảnh giới cao thủ ngưng tụ phong ấn lại gắng gượng bị xung vơ, mấy chục người bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, cắt cũng bị đánh ra xa 7, 8 mét, trên người khôi giáp đã nổ tan thất thất bát bát. Vênh oanh năng lượng cường đại giống như tàn phá ngập lụt bình thường không ngừng đánh thẳng vào, toàn bộ lầu 3 giống như là tao ngộ một hồi hết sức tai nạn, cửa phòng, đồ gia dụng, tấm ngăn toàn bộ bị đánh nứt, tán lạc khắp nơi đều là, giống như mới vừa trải qua một hồi động đất bình thường. Ho khan một cái, cắt ho khan hai tiếng, chịu đựng cả người đau đớn, quật cường từ dưới đất đứng lên, lôi kéo trọng thương thân thể hướng Chu Thần chỗ ở phòng đơn đi tới. Ngay ta y hắn mới vừa đi hai bước, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi theo bên trong phòng đi ra, bởi vì bốn phía đều là bụi trần, cắt ngay từ đầu không thấy rõ, cho đến đạo thân ảnh kia đến gần, mới nhìn rõ. Tây Mông Vương Tử. Đúng là Tây Mông Vương Tử. Cắt thấy rõ người kia là Chu Thần. Thần sắc lập tức biến đổi. Trong thân thể của hắn lực lượng thật là mạnh. Làm sao có thể đạp vũ trung kỳ? Chơi ạ, dựa vào hấp thu tinh thạch năng lượng lại vọt thẳng phá rời hồn cảnh giới, đạt tới đạp vũ cảnh, hơn nữa còn nhảy lên đạt tới đạp vũ trung kỳ. Cắt trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn đến sự thật, chỉ thấy Chu Thần đã chậm rãi đi tới trước mặt hắn, hướng cắt cười một tiếng, nói, cắt, ngươi đưa bổn vương một món tuyệt cao lễ vật. Vương tử. Ngươi thật đạt tới đạp vũ trung kỳ, ta thật không có cảm giác sai. Cắt một mặt không tin hỏi. Không sai, bổn vương đã đạt tới đạp vũ trung kỳ cảnh giới. Chu Thần dừng dưng một tiếng, tiến lên đỡ cắt, nói. Trời ạ, ta thật không thể tin tưởng, dựa vào hấp thu tinh thạch có khả năng nhảy một cảnh giới lớn, hơn nữa còn không có dựa vào pháp bảo. Vương tử, trên người của ngươi bí mật quả thực quá nhiều. Tại hạ tuyệt đối tin tưởng vương tử trên người thần huyết thuần độ tuyệt đối so với long khí thiên nhất mạch càng thuần thúy, tại hạ thậm chí cũng hoài nghi ngươi là tuyệt đối thiên thần. Cắt mặt đầy kinh ngạc nói. Chu Thần dừng dưng một tiếng, cũng không giải thích. Đối với đột nhiên hấp thu tinh thạch năng lượng một chuyện, Chu Thần cũng là chẳng biết tại sao, hắn chỉ là cảm giác khối kia trong tinh thạch dựng dục lực lượng cường đại, thân thể không chịu khống chế cùng khối kia tinh thạch sinh ra cảm giác. Tinh thạch lực lượng lại không ngừng tụ tập trong cơ thể mình, Chu Thần chỉ là theo Lưu Vô Thường trong miệng nghe nói qua tinh thạch chính là người tu hành tăng cường tu vi phương pháp, cụ thể không quá rõ ràng, huyền chuyển hỏi, cắt, bổn vương không? Hiểu, tinh thạch ẩn chứa năng lượng không phải chỉ có tại pháp bảo luyện hóa bên dưới tài năng lấy ra sao, vì sao bổn vương không hiểu liền hấp thu tinh thạch năng lượng quả nhiên. Nghe Chu Thần nghi vấn, cắt xác định chính mình phỏng đoán, lắc đầu nói, tại hạ cũng kinh ngạc. Tuy nói tinh thạch có khả năng trực tiếp bị hấp thu, khả năng lượng sẽ tiêu tan, bình thường người tu hành mua tinh thạch tuyệt đối sẽ không trực tiếp hấp thu, như vậy quá lãng phí, hơn nữa nguy hiểm tính quá lớn. Không nghĩ đến nguyên lai là khối kia tinh thạch chủ động hướng vương tử thả ra năng lượng, chuyện này quả thực quá kỳ quái. Người cũng không rõ ràng. Chu Thần không hiểu hỏi. Theo chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là tinh thạch nguyên nhân Chu Thần không hiểu lầm bầm lầu bầu một phen, tiếp tục hỏi. Khối này tinh thạch là các ngươi Xí Lở gia tộc, theo đạo lý nói khối này tinh thạch là trong một vạn không có một tuyệt phẩm tinh thạch, ngươi vì sao không cần, mà phải đặt ở Mục Đạt đến nơi giao dịch ra chúng ta ở đâu là không muốn run nở dê á tại mấy trăm năm trước, chúng ta liền được đến khối này tinh thạch, Xí Lở gia tộc tổ tiên sử dụng đủ loại phương pháp ý đồ hấp thu tinh thạch năng lượng. Nhưng này khối trong tinh thạch năng lượng vẫn không nhúc đích, thí nghiệm rất nhiều lần đều hiệu quả, có thể kiểm tra phát hiện. Khối này tinh thạch xác thực mang bầu năng lượng, hơn nữa còn là khối tuyệt phẩm tinh thạch. Không thể làm gì khác hơn là đặt ở Mục Đạt đến nơi giao dịch bán. Kết quả, nghĩ đến mua người xác thực không ít, có thể tiếc nuối là ai cũng không biện pháp thu được trong tinh thạch năng lượng, cuối cùng vẫn đặt ở Mục Đạt đến nơi giao dịch. Cắt mặt đầy cười khổ giải thích một phen, đột nhiên suy nghĩ một chút, không nhịn được nói, vương tử, sẽ không khối này tinh thạch biết chủ chứ tinh thạch biết chủ Chu thần không hiểu hỏi ngược lại. A xác thực chưa nghe nói qua, quả thực quá kỳ quái. Cắt cười khổ một hồi, suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, vương tử, ngươi có cảm giác hay không thân thể khó chịu loại trừ tu vi tăng cường, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cắt gật đầu liên tục, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Chỉ là bổn vương cảm thấy trong cơ thể lực lượng còn quá ổn định, muốn trở lại khách sạn hoàn toàn hấp thu tinh thạch lực lượng. Chu thần cảm giác tinh thạch tiến vào trong cơ thể mình lực lượng cũng không có bị hoàn toàn hấp thu, phân phó nói, bây giờ trở về khách sạn đi. Chương 828, cảnh giới ổn định. Tinh thạch năng lượng khuếch tán, có thể dùng mục đạt đến nơi giao dịch lầu 3 bị triệt để hủy hoại, mấy chục tên đạp vũ cảnh giới cao thủ người bị thương nặng, đối với xí lờ gia tộc tới nói, tổn thất nặng nề, có thể chuyện này là do Chu thần đưa tới, xí lờ gia tộc tự nhiên không dám lệnh Chu thần bồi thường tổn thất. Huống chi, đối với chút tổn thất này, xí lờ gia tộc còn không coi vào đâu, chung quy cũng coi là lung lạc Tây Mông vương tử phương thức. Theo mục đạt đến nơi giao dịch đi ra, Chu thần liền bị cắt an bài xe ngựa đưa về khách sạn, cắt bị thương nhẹ, cũng không tự mình đưa Chu thần trở về khách sạn, mà là trở về gia tộc chữa trị. Trở lại khách sạn, Chu thần liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, tập trung tinh thần hấp thu năng lượng. Lưu Vô Thường trước kia liền bị Chu thần an bài điều tra phi nhị hán thành các đại gia tộc tình huống, không rõ chi tiết hỏi thăm, ngay cả các đại gia tộc tầm thường con cháu chuyện phát sinh cũng đều tại trong kế hoạch. Thật may Cự Long ở lại khách sạn, Chu thần bế quan hấp thu năng lượng cũng không lo lắng gặp gỡ ám sát. Lấy Cự Long tu vi tuyệt đối có thể ngăn cản một nhóm cao thủ đánh chết. Trên giường, Chu thần ngồi xếp bằng, trên người che lớp ánh sáng màu lam, có thể rõ ràng nhìn ra không bị Chu thần hoàn toàn hấp thu tinh thạch năng lượng tại trong thân thể của hắn tán loạn. Chu thần ngưng thần tĩnh khí, cảm thụ năng lượng di động, bất ôn bất hỏa đem hấp thu ở bên trong. Có thể tình huống cũng không như tại mục đạt đến nơi giao dịch như vậy, thân thể bản năng hấp thu tinh thạch năng lượng, thậm chí ngay cả tinh thạch năng lượng đều chủ động bị hấp thu. Chu thần mỗi lần muốn đem thân thể chạy trốn năng lượng hóa thành tự thân một bộ phận, những năng lượng kia liền bắt đầu phản kháng. Như thế qua 2 ngày 2 đêm, Chu thần đột nhiên mở mắt, cảm giác thân thể trước đó chưa từng có cường đại, đạp vũ trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa nguyên khí hoàn toàn ổn định lại, theo trong tinh thạch hấp thu năng lượng hoàn toàn trở thành chính mình một phần thân thể. Cường đại đây chính là cảm giác mạnh mẽ. Chu thần rất hài lòng loại cảm giác này. Xuống giường, theo bên trong phòng đi ra, Cự Long ở lại chơi tại cửa phòng tận trung tận tụy với công việc bảo vệ. Lệnh Chu thần giật mình là ngoài cửa hành lang lại tụ tập không ít người, Lưu Vô Thường, Xí Lờ gia tộc, Chớ Lâm tướng quân, có thể toàn bộ thấm dương khách sạn dưới lầu càng nhìn không tới khách nhân. Tiểu chủ nhân, người tu vi nghe tiếng cửa mở, Lưu Vô Thường lấy lại tinh thần, vội vàng nghênh đón, cảm nhận được Chu thần tu vi, hắn mặt đầy giật mình, thậm chí không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật. Làm sao có thể Chu thần tu vi lại so với chính mình đều cao? Mấy ngày trước Chu thần tu vi mới tại ly hồn trung kỳ A chính mình từ rời hồn cảnh giới đạt tới đạp thú cảnh giới dùng sắp tới 20 năm, mà Chu thần lại ngắn ngủi mấy ngày. Đây cũng quá khi dễ người đi đã đến đạp thú trung kỳ đỉnh phong. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói. Chúc mừng vương tử. Cắt mặt đầy mỉm cười tiến lên đón, chúc mừng đạo. Trải qua 2 ngày chữa thương, hắn thương thế trên người đã hoàn toàn khỏi rồi, bởi vì xí lờ gia tộc cùng Chu thần tiếp xúc vẫn là hắn. Vì lấy lòng Tây Mông vương tử, thương thế hắn khá một chút, liền lập tức chờ lệnh đến xem Chu thần, đã ở thấm dương khách sạn đợi cả ngày. Đi ở phía sau cùng Chớ Lâm tướng quân mặt đầy kinh ngạc, hắn bản thân lì hệ nờ là cái tu hành kỳ tài, lấy 30 tuổi tuổi thọ liền đạt tới thiên nặng cảnh. Lúc đầu, thấy Chu thần lúc, người vương tử này tu vi gần như chỉ ở ly hồn trung kỳ, nếu không phải Chu thần bên người đi theo một con rồng lớn, hắn đều không cảm thấy Chu thần có chỗ kỳ lạ gì. Thậm chí còn cho là đầu này Cự Long có thể là Tây Mông thành chủ đưa cho hắn, mà không là chính bản thân hắn chính phủ. Huống chi lấy 10 mấy tuổi tuổi tác đạt tới ly hồn trung kỳ, tại ngụy thần giới nhiều vô số kể, hắn căn bản không tin tưởng Chu thần trên người thần huyết thuần độ so với thần long long khí thiên nhất mạch đều thuần túy, đối với này cái gọi là Tây Mông vương tử thậm chí có chút ít nồng đậm kinh bỉ. Có thể sau đó không ngừng truyền ra Chu thần sự tích. Mục đạt đến nơi giao dịch chuyện phát sinh càng là rất nhanh truyền tới hắn trong tai, trung thành với Phi Nhị Hán thành chủ, hắn được an bài chờ Chu Thần tỉnh lại. Bây giờ nhìn đến Chu Thần tu vi vậy mà đạt tới Đạp Vũ trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, cho dù hắn gặp qua đủ loại kiểu dáng kỳ tài, vẫn còn có chút khiếp sợ không nói ra lời. Chú ý tới Chu Thần ánh mắt hướng mình đưa tới, Chớ Lâm tướng quân tiến lên, chúc mừng đạo, chúc mừng vương tử, tu vi lại đạt tới Đạp Vũ trung kỳ đỉnh phong. Bản tướng theo rời hồn cảnh giới đạt tới Đạp Vũ cảnh dùng suốt thời gian 8 năm, mà vương tử lại ngắn ngủi 2 ngày đạt tới loại này cảnh giới, bản tướng thật là chưa bao giờ nghe. Bổn vương chỉ là may mắn hấp thu một khối tuyệt phẩm tinh thạch. Chu Thần dừng dưng một tiếng, thái độ khiêm tốn, không quên cảm kích cạn, tiếp tục nói, nếu không phải cắt đưa bổn vương hậu lễ, bổn vương muốn tới tu vi như thế còn phải phí chút ít ngày tháng. Tuy nói là có hắn nguyên nhân, nhưng cũng là vương tử bản thân thu được tinh thạch công nhận, bản tướng nhưng là nghe nói, khối này tinh thạch tại Xí Lở gia tộc trong tay đã mấy trăm năm, chưa từng có người nào hấp thu. Có thể thấy, chỉ là nắm giữ không bị công nhận cũng là uổng công. Chớ Lâm trong lời nói có lời nói đạo. Hừ, vương tử chính là ngút trời anh tài, tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Chớ Lâm tướng quân lời nói này, dường như mình có thể hấp thu khối kia tinh thạch năng lượng giống nhau. Nếu là bổn công tử nhớ không lầm, các ngươi Đạm gia tộc đã từng cũng định mua khối này tinh thạch, chỉ tiếc cũng là bởi vì vô pháp hấp thu trong tinh thạch năng lượng mà gặp trở ngại. Các không chút khách khí trả lời lại một cách niệm ai, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, cũng đúng, đương thời khối này tinh thạch giá cả đủ làm các ngươi Đạm gia tộc từ quý tộc biến thành bình dân, cũng khó trách không dám thử. Cũng từ trong đó làm nổi bật ra các ngươi Xỉ Lở gia tộc biết bao tham lam. Chớ Lâm Đạm khí mặt đầy xanh mét, bọn họ Đạm gia tộc tại Phi Nhị Hán Thành cũng coi như được thượng quý tộc, không chỉ có nắm giữ trọng binh, còn có một chỗ hầm mỏ, có thể tiếc nuối là hầm mỏ sản xuất tinh thạch vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều trên lệch Xỉ Lở gia tộc một mảng lớn, cái này cũng có thể dùng gia tộc của bọn họ chỉ có thể duy trì hiện trạng, có thể Xỉ Lở gia tộc nhảy lên trở thành Phi Nhị Hán Thành lớn nhất gia tộc, thậm chí cùng Phi Nhị Hán Thành chủ sánh bằng. Đạm gia tộc mấy đời lấy phụ trợ Phi Nhị Hán thành chủ làm nhiệm vụ của mình, chính là Phi Nhị Hán thành chủ lớn nhất tâm phúc. Đạm gia tộc đối với Xỉ Lở gia tộc bày ra mưu phản sự tình cũng có chút hiểu, trong lòng hận không được hoàn toàn đem Xỉ Lở gia tộc diệt trừ. Thứ tốt nên có hắn giá trị, không mua nổi, nên oán chính mình, đừng oán trách giá cả cao. Mắt thấy hai người thần thương khẩu chiến, Chu Thần khẽ mỉm cười, giảng hòa đạo, được rồi. Hai vị đều là Phi Nhị Hán thành quý tộc con cháu, như thế tranh luận, thật sự có mất thể thống, nếu là bị nhìn thấy, đối với các ngươi gia tộc hình tượng cũng có chút ảnh hưởng. Hừ hừ, hai người với nhau lạnh rên một tiếng, ai cũng không muốn phản ứng đối phương. Bầu không khí biến hóa quỷ dị. Trầm mặc phút chốc, Chớ Lâm tướng quân dẫn đầu mở miệng trước đạo, vương tử, thành chủ biết được vương tử sự tình, cố ý mệnh bản tướng tới, thành chủ giao phó, nếu là vương tử tỉnh lại, nhất định phải đi cung điện ở một cái. Vương tử thân phận cao quý, đi tới Phi Nhị Hán Thành còn khách trọ sạn, điều này thật sự là Phi Nhị Hán Thành chiêu đãi không chu toàn. Bổn vương ở nơi nào đều giống nhau, bất quá, nếu thành chủ như thế thịnh tình, bổn vương nhất định tuân thủ. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, làm phiền Chớ Lâm tướng quân đi về trước bẩm báo, bổn vương tối nay gặp mặt thành chủ. Được. Chớ Lâm trả lời một tiếng, cung kính hướng Chu Thần chào một cái, liền rời đi, trước khi đi, vẫn không quên hung ác trợn mắt nhìn Cắt liếc mắt. Cắt mặt đầy lửa giận, khí cắn răng nghiến lợi, hận không được xông lên cùng Chớ Lâm nhất chiến. Đối với hai người cử động, Chu Thần dửng dưng một tiếng, nói, Cắt, mục đạt đến nơi giao dịch sự tình, bổn vương thật sự hổ thẹn, trong đó tổn thất, bổn vương sẽ cho Xỉ Lở gia tộc cái giao phó. Vương tử nói lời này, quả thực là đang đánh chúng ta Xỉ Lở gia tộc khuôn mặt ra, chút tổn thất này, chúng ta Xỉ Lở gia tộc còn gánh vác nổi. Cắt trên mặt lộ ra làm khó nụ cười, lập tức, thần sắc biến hóa nghiêm túc, hạ thấp giọng, đạo, vương tử, gia chủ đã xuất quan, cố ý phái ta tới mời vương tử. Chương 829, điều tra tình huống. Khảo nghiệm thời cơ cuối cùng lại tới. Đối với Xỉ Lở gia tộc gia chủ mà cả, Xỉ Lở, Chu Thần chưa từng thấy qua, nhưng cũng tưởng tượng đến có thể đem Xỉ Lở gia tộc phát triển thành tình trạng như thế, thậm chí mật mưu tạo phản, người này nhất định là một trí tuệ, tu vi tập trung vào một thân chủ, huống chi, cùng Phi Nhị Hán thành chủ gặp nhau lúc, hắn liền từng nghiêm túc nhắc nhở chính mình, mà cả. Xỉ Lở phi thường khó đối phó, tựa hồ liếc mắt có khả năng nhìn thấu trong lòng đối phương suy nghĩ, không biết được lão già kia có thể hay không nhìn ra thân phận của mình là giả mạo. Gặp nhau thật sự là cực kỳ nguy hiểm, có thể Chu Thần đã không có lựa chọn chỗ trống. Hắn nhất định phải ổn định Xí Lở gia tộc, vững bước tiến hành. Đem trong lòng lo âu thu, Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, như thế tốt lắm, sớm chút gặp mặt sớm chút thương lượng. Không sai, gia chủ mặc dù không có tỏ rõ thái độ, nhưng ta tin tưởng cùng vương tử làm ăn là chúng ta Xí Lở gia tộc vinh hạnh, gia chủ nhất định sẽ chống đỡ. Cắt kích động nói. Hắn đối với Chu Thần Tây Mông vương tử thân phận cũng không hoài nghi, hơn nữa khoảng thời gian này kiến thức Chu Thần khác với người thường năng lực, càng thêm hoàn toàn tin tưởng, có thể phụ thuộc vào cường đại như thế hậu trường. Bọn họ Xí Lở gia tộc đem nhảy lên trở thành chân chính quý tộc, như thành chủ bình thường khống chế lãnh địa, quân đội, mà không chỉ có lại là một có tiền, có tinh thạch thương nhân, Xí Lở gia tộc nhiều năm mơ mộng sẽ thực hiện. Được, người trước trở về. Bổn vương hai ngày qua đều tại hấp thu tinh thạch năng lượng, còn chưa kịp rửa mặt, chờ sau khi rửa mặt, liền tự mình tới cửa viếng thăm. Phải tại hạ ngay ta y sĩ lở ra cung kính chờ đợi vương tử đại giá đến chơi. Được. Đưa đi cát, không đợi Chu Thần mở miệng, đứng ở một bên Lưu Vô Thường liền tiến lên hỏi, Chu Thần, ngươi thật dự định thấy sĩ lở ra tộc tộc trưởng thế nào? Chu Thần không hiểu hỏi. Hai ngày qua ta điều tra phi nhĩ hán thành các đại gia tộc sự tình. Phát hiện này mà cả. Xí Lở không phải bình thường lợi hại. Lưu Vô Thường lo lắng, không đợi Chu Thần hỏi do, tiếp tục nói, đầu tiên, này Xí Lở gia tộc chỉ là một bình thường thương gia, tại phi nhị hán thành buôn bán tinh thạch, ước chừng tại 700 năm trước, cái gọi là Xí Lở gia tộc lão tổ tông trong lúc vô tình phát bút phát tài, sau đó mua trong đó một dãy núi, một tòa tại bất luận kẻ nào xem ra đều không giá trị dãy núi, có thể 2 năm sau. Dãy núi này lại sản xuất mấy trăm khối thượng phẩm tinh thạch, mà Xí Lở gia tộc lão tổ tông tu vi tăng nhiều. Sau đó trong mấy chục năm, này lão tổ tông lại mua khắp nơi dãy núi, chính là hiện tại Xí Lở gia tộc năm nơi hầm mỏ. Lợi hại như vậy Chu Thần cả kinh, không nghĩ đến Xí Lở gia tộc lão tổ tông càng như thế có bản lãnh, mua người khác coi thường phế núi, có thể đào ra nhiều như vậy bảo bối, hắn đây mẹ quả thực có thể đi mua vé số rồi. Bảo đảm trở thành ức vạn phú ông. Phi thường lợi hại. Hơn 700 năm, dựa theo U Hoàng Chi địa ngụy thần tuổi thọ, hắn hẳn là ít nhất có thể sống 400-500 tuổi. Mà bọn họ Xí Lở gia tộc cầm giữ có như vậy nhiều hầm mỏ, tinh thạch phong phú, lão già này nếu là hấp thu tinh thạch, nhất định có thể sống đến 700 tuổi. Chẳng lẽ Xí Lở gia tộc gia chủ là lão già này? Chu Thần trong lòng tính toán một phen, kinh ngạc hỏi. Hẳn không phải là... Lưu Vô Thường lắc đầu một cái, nói, có thế vô pháp xác định. Có ý gì căn cứ ta hỏi thăm, ước chừng tại 400 năm trước, này Xí Lở gia tộc lão tổ tông liền đã đến thiên nặng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Dựa theo tu vi này, hắn ít nhất có thể đủ sống đến 700 tuổi, có thể chẳng biết tại sao, lão già này lại đem chức gia chủ truyền cho con cháu, hắn nhưng tan biến không còn dấu tích, sau đó, phi nhị hán thành lại cũng không có hắn tin tức. Có người cho là hắn chết. Có người cho là hắn còn sống, chỉ là rời đi phi nhị hán thành, thậm chí có người ta nói hắn một mực ở phi nhị hán thành, chỉ là không hỏi sự thật. Lưu Vô Thường liền vội vàng giải thích. Lại có loại chuyện này Chu Thần trong lòng rất là hiếu kỳ, như thế nào cũng không nghĩ đến Xí Lở gia tộc lão tổ tông lại còn có như thế truyền kỳ một đời. Bất quá, Chu Thần cũng không cho là lão già này vẫn còn phi nhị hán thành, nếu là hắn tại, sợ rằng tu vi đã đột phá thiên nặng cảnh. Phi nhị hán thành chủ làm sao có thể ứng phó? Chu Thần lại mở miệng hỏi, trừ đó ra, cho ngươi điều tra còn lại mấy gia tộc lớn sự tình thế nào, điều tra một ít tình huống. Lưu Vô Thường gật gật đầu, giảng thuật đạo, ngay từ lúc ngàn năm trước, phi nhị hán gia tộc chính là nơi đây thành chủ, được đến các đại quý tộc ủng hộ, mà phi nhị hán thành nổi danh nhất chính là tứ đại gia tộc, âm thầm hy hữu gia tộc, vượt gia tộc, cu ba gia tộc, hy nhị đặc gia tộc. Tứ đại gia tộc này nắm giữ vô tận tài bảo, phong phú hầm mỏ, hơn nữa không ít con cháu đi rồi thiên thành, cơ hồ là phi nhị hán thành kiêu ngạo, nhưng tiểu chủ nhân có thể biết bọn họ hiện tại như thế nào? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Chu Thần tức giận nói. Bây giờ bọn họ đều đã luân lạc thành bình thường bình dân, cũng liền một gia tộc coi là tốt điểm, nhưng cũng vẹn vẹn nắm giữ một chỗ nhà cũ, gia tộc nhân viên tăng dã, làm một ít mua bán sinh tồn. Vượt thành viên gia tộc tu vi cao nhất cũng gần như chỉ ở đạp vua trung kỳ. Tại sao có thể như vậy đối với Lưu Vô Thường giảng thuật, Chu Thần trong lòng tiểu buồn bực rồi, tốt lành một đại gia tộc, nắm giữ phong phú tài nguyên, tiền tài, coi như là gia tộc con cháu không tiến bộ, có thể cũng không đến nỗi điêu linh thành mức này. A Phi Nhị Hán thành này ngàn năm qua hẳn là không có trải qua chiến tranh, á chẳng lẽ sinh hoạt qua an giật rồi y, nhân sinh thường thường bị sinh hoạt mệt mỏi tiểu chủ nhân, ngươi có thể biết là ai lệnh tứ đại gia tộc trở thành như thế tình. Huống Lưu Vô Thường lại bán cái bí hiểm, chú ý tới Chu Thần một mặt tức giận bộ dáng, cười hắc hắc, nói, chính là Xì Lờ gia tộc lao tổ tông. Trời ạ, Chu Thần có chút mơ hồ rồi. Tin tức này cũng quá làm người ta không nghĩ ra đi. Xì Lờ gia tộc lao tổ tông ban đầu chỉ là một tiểu thương nhân, có thể đem Xì Lờ gia tộc phát triển như thế lớn mạnh. Hiện tại Lưu Vô Thường còn nói nguyên bản Phi Nhị Hán bên trong thành có danh vọng tứ đại gia tộc điêu linh người khởi xướng đúng là người này. Chửi thêm một tiếng, lao già này làm sao làm được, hắn làm sao làm được. Chu Thần không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Không biết. Lưu Vô Thường lắc đầu một cái, nói. Chu Thần càng nghĩ càng thấy được có cái gì không đúng, U Hoàng Chi địa tình huống cùng địa cầu bất đồng, tứ đại gia tộc nắm giữ tự mình hầm mỏ, có thể sinh sản tinh thạch, mà tinh thạch có thể coi làm tiền vật, coi như là gia tộc của bọn họ tinh thạch chất lượng, số lượng không kịp, không có thị trường. Nhưng bọn họ cũng có thể mua bán vật phẩm, cũng có thể gia đình tiếp tế, như thế thoáng cái điều linh thành như vậy. Xí Lỡ gia tộc lão giả kia sẽ không làm cái gì khủng hoảng tài chính chứ, nhưng này phương pháp tại Phi Nhị Hán thành thật sự không dễ dàng á, chúng quy đây là một lấy tu vi làm chủ thế giới, và nhân giới tình huống một trời một vực. Xem ra Xí Lỡ gia tộc lão tổ tông là một kỳ tài ngút trời. Chu Thần không nhịn được khen một câu, đạo. Này điêu linh tứ đại gia tộc khẳng định đối với bọn họ Xì Lờ gia tộc hận thấu xương, có thể coi là như thế, cũng không có cách nào lớn như vậy gia tộc điêu linh thành như vậy, tu vi cao nhất cũng gần đến đạp vũ trung kỳ cảnh giới, căn bản không lên nổi tác dụng. Đúng a, không chỉ có như thế, tiểu chủ nhân, càng làm cho người ta kinh ngạc còn có. Lưu Vô Thường thật sâu thở dài, tiếp tục nói, bây giờ Phi Nhị Hán thành các đại quý tộc trước đều là bình thường bình dân. Bọn họ tựa hồ tin tưởng Xí Lở gia tộc lao tổ tông mới nắm giữ hiện tại thành tựu, có thể nói, bọn họ là Xí Lở gia tộc trung thực fans, mấu chốt là bọn họ khống chế tài lực, binh lực đều vượt qua xa Phi Nhị Hán thành chủ, hơn nữa bọn họ đối với Xí Lở gia tộc phi thường trung thành, coi như là Phi Nhị Hán thành chủ lấy hầm mỏ làm mồi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Xí Lở gia tộc, bọn họ bây giờ tất cả mọi thứ đều là Xí Lở gia tộc cho. Xem ra trước định ra kế hoạch vô pháp áp dụng, Phi Nhị Hán lao già này mà ngay cả ta cũng giấu giếm lấy, xem ra hắn đã đến không đường có thể đi mức độ, cố ý đem ta kéo đến trên một cái thuyền. Chu Thần giận dữ nói, vốn là cho là đối mặt lợi ích, rất nhiều người sẽ nhảy ra, có thể mấu chốt là Phi Nhị Hán thành tình huống cùng bình thường tình huống bất đồng, bây giờ cái gọi là quý tộc đều là Xí Lở gia tộc cất nhắc lên, có thể nói là Xí Lở gia tộc tâm phúc. Như thế nào lệnh những người tâm phúc này thay đổi chống đỡ đối tượng này quá khó khăn. Chu Thần, hiện tại tình hình vô cùng nguy hiểm, mà cả. Xí Lợ như không nhìn ra ngươi thân phận chân chính còn dễ nói, nếu là nhận ra được ngươi là giả mạo, nhất định sẽ trước tiên giết ngươi. Lưu Vô Thường lo lắng, đề nghị, theo ý ta, không bằng muốn dùng biện pháp khác giải cứu nhân tộc nô lệ, chiêu này thật sự quá mạo hiểm. Chu Thần yên lặng không nói, yên tĩnh suy tính. Tựa hồ tại cân nhắc Lưu Vô Thường đề nghị. Chương 830, Xí Lở tộc trưởng. Lựa chọn, thường thường là thống khổ nhất thời khắc, chính là bởi vì không biết lựa chọn phương hướng là đúng hay sai, rất sợ sai lầm. Như tâm chi sở hướng, liền sẽ không xuất hiện lựa chọn tình huống, cho dù trải qua quá nhiều sinh tử Chu Thần cũng có chần chừ thời khắc, chung quy ải này quá đến hơn 10.000 nhân tộc tính mạng, một nước cờ sai cả bàn đều thua. Ngắn ngủi do dự, Chu Thần như cũ lựa chọn tin tưởng tự mình, ánh mắt kiên định nói, trước hết lệnh Phi Nhị Hán gia tộc cùng Xí Lở gia tộc chiến khởi đến, nhất định phải gặp lại Xí Lở gia tộc tộc trưởng. Ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định, Lưu Vô Thường cũng không tiện lại nói. Hai người trở về phòng của mình, rửa mặt một phen, đổi cái khéo léo quần áo, một trước một sau ra Thấm Dương khách sạn. Ngoài cửa, Xí Lở gia tộc xe ngựa sang trọng chính chờ đợi. Vài tên thị vệ vừa thấy Chu Thần theo khách sạn đi ra, vội vàng nên đón, cung kính hô, tham kiến Tây Mông Vương Tử. Xuất phát. Dẫn đầu thị vệ trả lời một tiếng, phân phó mọi người chuẩn bị xuất phát. Xe ngựa sang trọng chậm chạp hướng xí lờ gia tộc phương hướng chạy, bên trong xe Chu Thần ngồi xếp bằng, hai tròng mắt khép hờ, ngưng thần tĩnh khí, tập trung tinh thần lặp đi lặp lại suy tính đối mặt mạ cả xí lờ nên như thế nào không lệnh lao già này nhận ra được sơ hở. Một đường suy nghĩ, không thu hoạch được gì. Chu Thần vén lên màn xe hướng ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy phía trước ngoài trăm thước tọa lạc một tòa phủ đệ, vàng son lộng lây phủ đệ, mười phần khí phái. Quả thực có thể chịu được so với phi nhị hán thành chủ hoàng cung, xí lờ gia tộc quả nhiên tài đại khí thô. Chu Thần hít một hơi thật sâu, làm mình bảo trì chấn định, nếu vô pháp pho nở dê ngư A cùng xí lờ gia tộc lao già kia vừa thấy, vậy thì kiến thức một chút lao già này bực nào lợi hại. Trước cửa, cắt tự mình nên đón, hán thoạt nhìn tươi cười rạng rỡ, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Xe ngựa dần dần lái đi, còn chưa tới trước cửa, cắt đã cất bước chào đón. Xe ngựa bị người phu xe túm dừng lại, màn xe vén lên, Chu Thần từ trên xe bước xuống. Cắt liền vội vàng tiến lên hành lễ, cung kính nói, Tây Mông Vương tử, gia chủ đã là vương tử bày ra thịnh yến, mời. Chu Thần khẽ gật đầu, cùng cắt trò chuyện, cùng nhau vào xì lờ gia tộc. Phủ đệ rất sang trọng, xây dựng cũng kỳ lạ, con đường bảy rẽ tám rẽ, Chu Thần lại có chút ít mơ hồ, xem ra tòa phủ đệ này cất giấu không ít kỳ quái trận pháp. Có thể dùng dễ thủ khó công, nếu không hiểu phủ đệ trận pháp bí mật, sợ rằng có thể đem cao thủ vây, có thể thiết trí trận pháp như thế người khẳng định không đơn giản. Tại cắt dưới sự hướng dẫn, rất nhanh tới yến hội đại sảnh chỗ ở đình viện. Bên trong đình viện đứng đầy người, trong đó phía trước nhất một vị đầu tóc bạc trắng, vóc người gù lưng, trên mặt nếp nhăn có thể kẹp con rồi chết, nhưng hắn trên người lộ ra một cỗ cường đại khí thế, làm người ta không dám khinh thường. Tại Chu Thần thân ảnh đến đình viện, lão giả nghiêm túc khuôn mặt hơi hơi dâng lên vẻ tươi cười, lại không di động bước chân, cho đến Chu Thần đến trước mặt hắn, hắn mới tượng trưng bước về trước một bước, dẫn đầu mở miệng trước đạo, Tây Mông Vương tử đại gia đến chơi, lão hủ không thể ra xa tiếp đón, thật sự xin lỗi, mời vương tử không nên phiền lòng. Xí lờ gia chủ khách khí rồi, trên đường cắt đã hướng bổn vương giải thích, xí lờ gia chủ mới vừa xuất quan, bổn vương có thể hiểu được. Chu Thần khẽ mỉm cười. Tây Mông Vương tử, mời. Tộc trưởng, mời. Hai người cùng nhau vào đại sảnh, xí lờ thành viên gia tộc rối rít theo ở phía sau, mỗi người an vị, yến hội liền tuyên bố bắt đầu, mà cả xí lờ bưng chén rượu lên chậm rãi đứng lên thân, cười nói, Tây Mông Vương tử có thể đại gia đến chơi, chính là ta xí lờ gia tộc vinh dự, lao hủ kính vương tử. Tộc trưởng khách khí. Chu Thần chỉ là bưng chén rượu lên, cũng không đứng lên thân, hơi hơi một hồi. Uống một hơi cạn sạch. Đối mặt Chu Thần vô lễ, mà cả xì lờ thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, dừng dưng một tiếng, ngồi xuống. Yến hội tiếp tục tiến hành, trên bàn ăn bữa tiệc linh đình, chỉ là tùy ý tán gẫu, cũng không có nói về làm ăn sự tình. Trong yến hội, Chu Thần biểu hiện tương đương tự nhiên, hắn đã hoàn toàn theo trong lòng tiếp nhận Tây Mông Vương tử thân phận, biểu diễn lên thành thạo, mà cả xì lờ cũng biểu hiện tùy ý. Thỉnh thoảng sẽ trong lúc lơ đãng hỏi dò Chu Thần liên quan tới Tây Mông thành sự tình, Chu Thần trả lời cũng cực kỳ khéo léo, suy đoán không tới lao già này đến cùng có phát hiện hay không sơ hở. Qua ước chừng một giờ, yến hội kết thúc. Yến hội vừa kết thúc, mà cả xì lờ liền mời Chu Thần đi bên trong đỉnh. Bên trong đỉnh, lắp đặt thiết bị cũng không nguy nga lộng lẫy, có thể bảo vật không ít, trên giá sách cơ hồ bày đầy thư tịch, tinh thạch, bảo vật. Vừa vào bên trong đỉnh, giống như là đến một tòa bảo khố. Vương tử, mời ngồi. Tiến vào bên trong đỉnh, mà cả xí lờ mời Chu Thần thượng tọa, trên bàn để trà cụ, cả xí lờ liền vội vàng đi tới pha trà, lớn như vậy bên trong sân rồi Chu Thần ba người ở ngoài, còn có hai vị trưởng giả. Đối với cái này hai người, Chu Thần biết rõ, một vị là cả xí lờ phụ thân mù xí lờ, một vị khác là cả xí lờ thúc thúc, cả xí lờ. Mạ cả xí lờ đã sớm đem xí lờ gia tộc hầm mỏ làm hắn hai người quản lý, cho nên, hai người này tại xí lờ trong gia tộc có được lấy rất lớn quyền lợi, loại này thương lượng làm ăn sự tình, hai người tự nhiên được tham gia. Chu Thần đưa mắt theo trên giá sách thu, ngồi ở thoải mái trên ghế, cười nói, xí lờ gia tộc cất giữ quả nhiên phong phú, liền thần dụ điển tịch đều có, coi như là viết phòng theo, cũng là thế gian hiếm có á vương tử quả nhiên tuệ nhãn. Đây cũng là lão hủ nhiều năm trước mua được, bởi vì không phải hàng thật, cho nên, vô pháp hiểu thấu đáo hảo diệu thực sự. Tin đồn Tây Mông thành chủ từng có may mắn bị thần vương mời đi thiên thành, xem qua hàng thật, lão hủ thật sự hâm mộ A Mạ Cả Xì Lờ rừng rưng một tiếng, nói. Phụ vương xác thực từng thấy biết, chỉ tiếc thần dụ điển tịch chính là chân chính thần vật, ngay cả thần vương đều không cách nào hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Nước trà đã nấu xong, Chu thần vừa nói, một bên tự giác nâng chung trà lên nhấp một miếng, hài lòng nói, trà ngon, trà này chính là U Lâm Chi Địa Mạn Thanh quán trà không sai, đây chính là Mạn Thanh trà. Mạ Cả Xì Lờ khẽ gật đầu, thần sắc không nhìn ra chút nào biến hóa, tiếp tục nói, năm đó thiên thần khai sáng U Hoàng Chi Địa, liền bày giam cầm, thần cùng ma đô không thể rời đi lãnh địa mình, chỉ có nhân tộc có thể, cho nên, nguyên bản này Mạn Thanh trà vẫn là một ít nhân tộc dẫn vào ngụy thần giới, lao hủ thích vô cùng, cố ý mệnh một ít nhân tộc vào U Lâm hái. Thực lực đây chính là thực lực. Chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, mới được muốn lấy được hết thảy. Chu thần có thể tưởng tượng đến bao nhiêu nhân tộc bị Mạ Cả Xì Lờ cưỡng ép phái đến U Lâm hái Mạn Thanh trà, lại có bao nhiêu người chết ở U Lâm, những thứ kia nhân tộc nhất định không nghĩ, có thể vì cứu mạng, không có bất kỳ biện pháp nào, nguyên nhân chính là bọn họ không đủ cường đại, vô pháp phản kháng. Chắc hẳn hầm mỏ nhân tộc nô lệ cũng giống như vậy đi. Chu thần cũng không suy nghĩ nhiều, rất sợ lao già này nhận ra được chính mình thần sắc biến hóa, dừng dưng một tiếng, đem ly trà cất kỹ, nói, tộc trưởng, bổn vương sẽ không giấu bóp chuyến này mục tiêu, bổn vương muốn cùng các ngươi Xì Lờ gia tộc làm ăn. Không biết vương tử muốn làm gì chàng này làm ăn. Mạ Cả Xì Lờ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu thần, hỏi, bổn vương muốn mua các ngươi Xì Lờ gia tộc sở hữu hầm mỏ. Chu thần từng chữ từng câu nói. Chương 831, Tinh Thạch Bí Mật. Mua Xì Lờ gia tộc nắm giữ sở hữu hầm mỏ. Xì Lờ gia tộc tổng cộng có 5 nơi hầm mỏ, hơn nữa sản xuất tinh thạch vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều vượt xa bình thường hầm mỏ. Này 5 nơi hầm mỏ có thể nói là bảo vật vô giá, căn bản là không có cách dùng kim tiền cân nhắc. Coi như Chu thần là Tây Mông thành thành chủ con cháu, thân phận cao quý, nắm giữ bạc triệu tài sản, cũng không thấy có thực lực mua Xì Lờ gia tộc 5 tòa hầm mỏ. Có thể Tây Mông vương tử lại nói ra làm cái này làm ăn, hiển nhiên thân là vương tử hắn không chỉ là nói một chút mà thôi. Mạ Cả Xì Lờ hơi hơi rời nhúc nhích một chút thân thể, hỏi, lúc trước lão hủ đã nghe các nói, vương tử dự định lấy lãnh địa, quân đội tới mua ta Xì Lờ gia tộc hầm mỏ. Chỉ là lão hủ ngu độn, không biết vương tử theo như lời lãnh địa, quân đội là bao lớn. Bao nhiêu bổn vương muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Chu thần cũng không có lập tức trả lời, ngược lại đem vấn đề vứt cho đối phương. Mạ Cả Xì Lờ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Chu thần lại sẽ để cho mình mở điều kiện, nhưng này điều kiện thật sự không có biện pháp mở. Trung quy ngụy thần giới lãnh địa trên căn bản đều đã phân phối cho mỗi cái thành chủ, mà không bị phân phối mấy chỗ hiểm ác chi địa, Xì Lờ gia tộc mới sẽ không muốn đây. Nếu là mình mở ra đã bị thành chủ nắm giữ lãnh địa, cái này không khác nào tỏ rõ Xì Lờ gia tộc muốn tạo phản. A vương tử, ý kiến này lão hủ thật đúng là không biết như thế nào mở miệng. Lão hủ hay là trước nghe một chút vương tử ý tưởng đi. Mạ Cả Xì Lờ rất nhanh kịp phản ứng, lại đem vấn đề vứt cho Chu thần. Lão già này thật đúng là biết đánh thái cực, có thể Chu thần cùng hắn cũng không giống nhau. Hắn lại không phải chân chính Tây Mông vương tử, coi như truyền đi hắn cố ý mật mưu tạo phản, cũng sẽ đem xử phạt đố lôi đến Tây Mông thành chủ trên người. Chu thần sớm liền chạy mấy dặm rồi. Phi Nhi Hán Thành, cùng với phụ cận Hưu Âm Thầm Thành, còn quân đội, có thể so với Hưu Âm Thầm Thành quân đội. Chu thần cười nói. Ở tại chỗ mà cả đám người nghe lời này nhất thời khiếp sợ vạn phần, thậm chí cảm thấy được thính lực xảy ra vấn đề. Cái điều kiện này quả thực quá mê người, bọn họ Xì Lờ gia tộc vốn là muốn mật mưu tạo phản, khống chế Phi Nhi Hán Thành quân đội. Bọn họ cũng không sợ Phi Nhị Hán gia tộc thực lực, lo lắng duy nhất chính là sau khi thành công, phụ cận mấy cái thành chủ sẽ lấy trinh phạt tên tấn công Phi Nhị Hán thành. Nhưng nếu là có Tây Mông thành làm hậu trường, phòng trừng phụ cận thành chủ tuyệt đối không dám vọng động. Mất đi 5 nơi hầm mỏ, đây đối với Xì Lờ gia tộc tới nói xác thực phi thường thảm trọng, khả năng nắm giữ Phi Nhị Hán thành, Hưu Âm Thầm thành, nắm giữ cường đại quân đội, không tòa hầm mỏ tổn thất cũng không tính đại. Hơn nữa còn có thể nắm giữ Chu thần như vậy cái cứng rắn hậu trường. Đây tuyệt đối là cái có thể làm mua bán. Có thể Mạ Cả Xì Lờ nghĩ lại, không nghĩ ra Chu thần vì sao cam tâm mạo hiểm tạo phản nguy hiểm được đến Xì Lờ gia tộc 5 tòa hầm mỏ. Chẳng lẽ Mạ Cả Xì Lờ bị nghĩ đến khả năng kinh hãi, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần, mở miệng hỏi, vương tử, lão hủ rất không rõ ràng, lấy vương tử thân phận bây giờ, địa vị, vì sao còn phải làm như vậy? Chu thần ngẩn ra, lập tức suy nghĩ ra mà cả xỉ lở vì sao hỏi như vậy, lấy hiệp trợ xỉ lở gia tộc mật mưu tạo phản tấn công vài tòa thành trì làm đại giá thu được 5 nơi hầm mỏ, trong đó nhất định có cực lớn âm mưu, chắc hẳn lão già này cho là mình có lớn hơn mưu đồ, đơn giản giống như. Hắn suy nghĩ, Chu thần dừng dưng một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, bổn vương muốn làm cái gì cùng xỉ lở gia tộc không liên quan đi, nếu là tộc trưởng có ý tưởng, kia bản vương cùng với Tây Mông Thành nhất định sẽ toàn lực chống đỡ, như xỉ lở gia tộc không muốn, kia bản vương chỉ có nghĩ biện pháp rồi. Nghĩ biện pháp muốn biện pháp gì đây, chính là trần trụi uy hiếp tha mụ xỉ lở. Cả xỉ lở hai anh em đối với Chu thần thái độ phách lối rất là bất mãn, cũng không láo ra tử phân phó, bọn họ cũng không dám tùy ý phát tác, chỉ là không cam lòng trợn mắt nhìn Chu thần. Đối với Chu thần uy hiếp, mà cả xỉ lở cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Đây chính là ưu hoàng chi địa, người mạnh là vua, thân là người yếu căn bản không có bản điều kiện quyền lợi, mà Chu thần cưng, rán, uy hiếp cử. Động càng thêm phù hợp thân phận của hắn. Mà cả xỉ lở khẽ mỉm cười, nói, vương tử chớ trách, lão hủ cũng không phải là muốn dò xét vương tử. Năm tòa hầm mỏ, lão hủ có thể hai tay dâng lên, về phần vương tử theo như lời hai tòa thành trì, lão hủ cũng có thể không muốn. Ở tại chỗ cả xỉ lở ba người cũng là kinh ngạc vạn phần, hoàn toàn không hiểu mà cả xỉ lở đến cùng làm gì, Chu thần cũng không khiếp sợ, lao già này có thể đem xỉ lở gia tộc phát triển thành như vậy, tuyệt đối là nhân vật lợi hại, hắn khẳng định còn có khác dự định. Chu thần thần sắc lạnh nhạt, nói, tộc trưởng, có điều kiện gì, liền trước nói một chút đi vương tử thánh minh. Mà cả xỉ lở cung kính đáp một câu, tiếp tục nói, lão hủ cộng hai điều kiện. Trong đó một cái có lẽ không tính là điều kiện, vương tử hiện tại chính là lục dùng người, ta xỉ lở gia tộc sở hữu con cháu cam tâm là vương tử điều khiển, hy vọng vương tử có thể thu xuống chúng ta. Chờ có thiên, vương tử công thành danh thoại, đừng quên ta xỉ lở gia tộc liền có thể. Điều kiện thứ hai đây, Chu thần thần sắc không hề biến hóa, lạnh nhạt hỏi. Lão hủ hy vọng vương tử có thể giúp lão hủ đột phá thiên nặng cảnh. Mạc cạ xỉ lở vẻ mặt thành thật nói. Gì đó, Chu thần sững sờ, hoàn toàn không hiểu lão già này có ý gì, chính mình bây giờ cũng là đạp vũ cảnh trung kỳ cảnh giới, hắn hiển nhiên đã đạt tới thiên nặng cảnh, tu vi cao hơn chính mình ra một cảnh giới lớn còn nhiều hơn, lại làm cho mình giúp hắn đột phá thiên nặng cảnh. Lão già này suy nghĩ không thành vấn đề chứ? Chu thần cười một tiếng, nói, tộc trưởng, ngươi nên nhìn ra bổn vương mới là đạp vũ cảnh trung kỳ, làm sao có thể giúp ngươi đột phá thiên nặng cảnh, nếu là có thể, bổn vương há chẳng phải là đã sớm đột phá thiên nặng cảnh. Mà cả xỉ lở không có bất kỳ thất vọng, nếp nhăn trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói, vương tử cùng người thường bất đồng, lão hủ mặc dù không hiểu vì sao trước vương tử tu vi một mực dừng lại ở ly hồn trung kỳ cảnh giới, hai ngày này mới đạt tới đạp vũ trung kỳ cảnh giới, có thể lão hủ phi thường tin tưởng vương tử có thể giúp lão hủ đột phá thiên nặng cảnh. Vì sao? Chu thần ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Thực không dám dâu dếm, hai ngày trước vương tử tại mục đạt đến nơi giao dịch thấy khối kia tinh thạch cũng không phải là toàn bộ, mà chỉ là theo một khối trong tinh thạch tách ra một khối nhỏ. Toàn thể tinh thạch muốn so với kia một khối nhỏ năm thứ năm đại học bội phần, bên trong mang bầu năng lượng vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể giúp lao hủ đột phá thiên nặng cảnh. Chỉ tiếc, kia tinh thạch phi thường đặc biệt, mấy trăm năm nay đến, vô luận lao hủ sử dụng biện pháp gì đều không cách nào hấp thu khối kia tinh thạch năng lượng. Mạ cạ si lờ cười khổ giải thích. Cho nên, ngươi mới cố ý đem bên trong một khối nhỏ tinh thạch đặt ở mục đạt đến nơi giao dịch, chân chính mục tiêu là muốn nhìn xem rốt cục ai có thể đánh vỡ ràng buộc, hấp thu tinh thạch năng lượng, mới năng lực người hắn dùng. Chu thần vẻ mặt thành thật chất vấn. Đa mưu túc trí. Lao già này quả nhiên đa mưu túc trí, còn muốn ra loại biện pháp này. Không sai. Mạ cạ si lờ thản nhiên thừa nhận, tiếp tục nói. Không nghĩ đến mấy trăm năm đi qua, lão hủ tuổi thọ tức thì kết thúc, nhưng gặp vương tử, nếu là vương tử có thể giúp lão hủ chuyện này, lệnh lão hủ đột phá thiên nặng cảnh. Lão hủ tuổi thọ thì sẽ gia tăng 300 năm, lão hủ định đem hết một đời phụ trợ vương tử hoàn thành ý đồ to lớn nghiệp lớn. Chương 832, hư tình giả ý, trên đời vẫn còn có hoang đường như vậy sự tình, chẳng lẽ thật là trong cơ thể mình lưu lại ma huyết có thể dùng mình cùng thân thể chạy xuôi thần huyết thiên thần bất đồng, từ đó có thể hấp thu tinh thạch năng lượng? Đối với mạ cả xí lờ giảng thuật, Chu thần kinh hãi vạn phần, nếu không phải lấy Tây Mông Vương tử thân phận làm bảo vệ, đối phương phát hiện điểm này, tuyệt đối sẽ cưỡng ép bắt cóc mình làm thí nghiệm. Xem ra cần phải mau chóng áp dụng kế hoạch, nếu không chờ mà cả sĩ lờ hoài nghi mình thân phận, không tránh được trở thành vật thí nghiệm hạ tràng. Kia một khối nhỏ trong tinh thạch năng lượng thiếu chút nữa lệnh bổn vương bạo thể mà chết, như ngươi nói, khối kia tinh thạch chỉ là toàn thể tinh thạch một phần nhỏ, lớn như vậy năng lượng, bổn vương làm sao có thể chịu đựng nổi? Ngươi có không có phương pháp cụ thể? Chu thần thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp chỉ ra vấn đề mấu chốt, hỏi. Vương tử thân phận tôn quý, lão hủ tự nhiên không dám làm ra bị hư hỏng vương tử quý thể chuyện, chờ lão hủ xác định không sơ hở tí nào mới mời vương tử hỗ trợ. Trước mắt, gần hy vọng vương tử đáp ứng như tại không tổn thương hại vương tử quý thể dưới tình huống giúp lão hủ xông phá thiên nặng cảnh. Mạ cạ si lờ thẳng thắn bất công đạo. Chỉ là trước mở chi phiếu chống A này cảm tình tốt trước ổn định lão già này, chờ chân chính nắm trong tay si lờ gia tộc khoáng sản, đem nhân tộc nô lệ thả, bỏ trốn. Xí lờ gia tộc lợi hại hơn nữa, muốn đuổi theo bắt được mình cũng không phải cái đơn giản chuyện. Không nghĩ đến sự tình tiến triển so với tưởng tượng còn muốn đơn giản, nguyên bản Chu thần còn tưởng rằng xí lờ gia tộc vì được đến Tây Mông Thành chống đỡ, vì cầu bảo đảm yêu cầu Tây Mông Thành thành chủ đại ấn, Chu thần chỉ có thể đang kéo dài thời gian thời vụ kế hoạch áp dụng, chưa từng nghĩ, đối phương nhưng chỉ yêu cầu một cái chót miệng ước định liền chuẩn bị đem xí lờ gia tộc hầm mỏ nắm giữ quyền lấy ra. Chuyện kia quá đơn giản. Chỉ cần lấy được xí lờ gia tộc hầm mỏ nắm giữ quyền, Chu thần liền có thể trực tiếp khống chế hầm mỏ, tự nhiên có quyền thả ra hầm mỏ nô lệ, chờ nô lệ được thả ra, Chu thần mưu đồ chạy trốn liền có thể. Nếu là đúng bổn vương thân thể không có tổn thương gì, bổn vương vì làm ăn nhất định sẽ giúp chuyện này. Chu thần chế trụ nội tâm mừng như điên, gật gật đầu, nói. Lao hủ ở chỗ này cảm ơn vương tử. Mà cả xí lờ kích động vạn phần. Thân thể run rẩy từ trên ghế đứng lên, đối với Chu thần hành đại lễ, Chu thần khoát khoát tay, tỏ ý đối phương không cần đa lễ, cười nói, giúp tộc trưởng chuyện này, cũng coi là bổn vương chính mình giúp mình. Không chỉ có thể được đến xí lờ gia tộc năm nơi hầm mỏ, còn có thể được xí lờ gia tộc ủng hộ, bổn vương cầu cũng không được. Vương tử ngút trời anh tài, có thể đi theo vương tử mưu đồ nghiệp lớn, chính là chúng ta xí lờ gia tộc tối cao vinh dự. Mạ cả xí lờ mặt không đỏ hơi thở không gấp đem Chu thần vỗ ngông ngựa vậy kêu là một cái vang, da mặt mỏng Chu thần đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nói thầm trong lòng, lao già này thật là không biết xấu hổ. Chu thần khẽ mỉm cười một cái, nói, không biết tộc trưởng khi nào cùng bổn vương ký hầm mỏ rời đi hiệp nghị, bổn vương cũng tốt mau chóng an bài thủ hạ tiến vào phi nhị hán thành lãnh địa tiếp quản hầm mỏ. Lao hủ mau chóng xử lý chuyện này. Mạ cả xí lờ vội vàng trả lời. Cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, sợ rằng còn muốn phí chút ít ngày tháng, thực không dám dầu dếm, này năm nơi hầm mỏ thật sự quá lớn, ghi chép chuyển tiền cũng không phải là trong thơ y gian ngàn lờ có thể hoàn thành. Còn nữa, trước có chế tác riêng tinh thạch, vì bảo đảm ta xí lờ gia tộc danh dự, lao hủ cần phải đưa bọn họ yêu cầu tinh thạch đổi ra, phỏng chừng ít nhất phải nửa tháng. Mời vương tử thứ lỗi. Lao già này quả nhiên là một làm ăn tinh. Nói như vậy hiển nhiên là cần thời gian tìm tới phương pháp làm cho mình giúp hắn đột phá thiên nặng cảnh, chờ hắn đột phá thiên nặng cảnh, lại đem xí lờ gia tộc hầm mỏ chuyển nhượng cho mình. Bất quá, cũng còn khá, lao già này ít nhất định cái thời gian xác thực, không đến nỗi làm mình một mực làm chờ nửa tháng, phỏng chừng coi như mình người mang bọn họ cái gọi là bát bộ thiên long tin tức truyền tới thiên thành, phỏng chừng thần vương cũng đuổi không tới. Chuyện kia tiểu còn tại nắm trong bàn tay. Được. Ngươi tìm phương pháp, bổn vương liền cho ngươi thời gian nửa tháng này bổn vương sẽ liên lạc thuộc, làm bọn hắn mau chóng chạy tới phi nhị hán thành, chuẩn bị tiếp lấy hầm mỏ. Chu thần suy nghĩ một chút, thái độ kiên quyết nói, tộc trưởng, bổn vương không hy vọng nửa tháng sau, bổn vương người đến, xí lờ hầm mỏ tiền phần trăm còn không có sửa sang lại. Lao hủ rõ ràng, kêu bản vương liền cáo từ trước, phi nhị hán thành chủ mời bổn vương vào cung, như dừng lại quá lâu. Không tránh được xuất hiện chuyện rắc rối. Lao hủ cung tiễn vương tử. Tại mạ cả xí lở đám người đưa tiễn xuống, Chu thần ra xí lở ra, ngoài cửa, xí lở gia tộc đã chuẩn bị xong xe ngựa, Chu thần cùng Lưu Vô Thường lên xe ngựa, tại một đám thị vệ dưới sự bảo vệ chậm rãi rời đi xí lở gia tộc. Ngoài cửa, mạ cả xí lở ánh mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn Chu thần rời xe ngựa, cho đến xe ngựa biến mất ở hắn trong tầm mắt, hắn còn không có thu hồi nhãn thần. đứng ở một bên mụ xì lở đám người chú ý tới mạ cả xì lở thần tình có chút không đúng, nhỏ tiếng nhắc nhở, phụ thân, vương tử đã đi xa. Vương tử hừ các ngươi cho là hắn thật là vương tử mạ cả xì lở lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Cả xì lở đám người sững sờ, mặt đầy lộ ra không hiểu, nghi ngờ hỏi, ra ra, tôn nhi nghe không hiểu. Các ngươi có thể biết ta vì sao phải cầu thời gian nửa tháng mà cả xì lờ giống như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường hỏi một câu, không đợi mọi người trả lời, tiếp tục nói, ta chính là lợi dụng này thời gian nửa tháng điều tra hắn đến cùng phải hay không thật Tây Mông vương tử. Như hắn là, vậy cũng tốt, xì lờ gia tộc ít nhất phụ thuộc vào rồi cái cường đại hậu trường, như hắn không phải, thử vậy càng tốt lão phu trực tiếp dùng hắn làm thí nghiệm, xem hắn thân thể vì sao có thể hấp thu tinh thạch năng lượng. Tìm tới biện pháp, lão phu đột phá thiên nặng cảnh, đừng nói một cái phi nhị hán thành chủ, coi như phụ cận vài tòa thành trì thành chủ, cũng không cách nào uy hiếp được lão phu. Lão phu chính là danh xứng với thực thành chủ đại nhân rồi. Năm nơi hầm mỏ, đổi xí lờ gia tộc tối cao vinh dự, này mua bán giá trị. Các xí lờ đám người mặt đầy khiếp sợ, chố mắt nhìn nhau, hoàn toàn bị tộc trưởng phỏng đoán kinh hãi. Ra ra, ngài nói người vương tử này là giả mạo. Nhưng hắn vì sao làm như thế? Tây Mông thành sát thực khoảng cách phi nhị hán thành mấy ngàn dặm, nhưng hắn giả mạo vương tử, chuyện này truyền đi, nhất định sẽ đưa tới Tây Mông thành chủ đuổi giết. Hơn nữa lời hắn trung lưu lộ muốn mưu triều xoán vị, cái này căn bản không là một giả mạo người phải nói đi ra, cả hoàn toàn không tin Chu thần thân phận là giả, không hiểu hỏi. Chuyện này ra ra cũng không xác định, chỉ là cảm giác có dũng khí, bất quá, vì xí lờ gia tộc, cần phải cẩn thận một chút. Mu lập tức đưa tin đến Tây Mông Thành, cần phải tra rõ Tây Mông Thành nội bộ tin tức, lão phu muốn xác định này Tây Mông vương tử rốt cuộc là thật hay giả. Mạ cả xì lở thần tình nghiêm túc, nghiêm nghị ra lệnh. Phải phụ thân đại nhân. Mù xì lở không dám thờ ơ, lập tức gật đầu đáp ứng, vội vã rời đi ra lệnh. Được rồi, không muốn cuốn quýt, chờ Tây Mông Thành bên kia chuyển tới tin tức, sẽ biết. Mạ cả xì lở thần sắc lạnh nhạt. Tựa hồ hoàn toàn không có đem Chu thần có phải hay không Tây Mông vương tử để ở trong lòng, giống nhau hắn từng nói, vô luận Chu thần có phải hay không Tây Mông vương tử, đối với xí lở gia tộc tới nói đều là hữu ích vô hại. Chương 833, gặp gỡ phục kích. Đã vào đêm, nhưng chưa tới đêm khuya. Trên đường, con buôn nhỏ, người đi đường không ít, toàn bộ đường phố vô cùng náo nhiệt, đi ngang qua mấy nhà quán rượu. Không ít để trần cánh tay đại hán chính kích tình vô hạn uống rượu, kêu to tiểu nhị mang rượu lên. Theo xí lờ gia tộc rời xe ngựa chậm rãi hành xử tại trên đường phố, bảo vệ thị vệ cũng không có đặc biệt khẩn trương. Tại phi nhị hán bên trong thành, bọn họ tự tin không ai dám đắc tội xí lờ gia tộc. Bên trong xe, Chu thần cùng Lưu Vô Thường hạ thấp giọng trò chuyện với nhau. Chu thần đã đem cùng mạ cả xí lờ gặp nhau trò chuyện sự tình cùng Lưu Vô Thường giảng thuật một lần. Hai người phân biệt phân tích mạ cả xì lở hành động này dụng ý như thế nào. Có thể vô luận từ phương diện nào đến xem, cũng không phát hiện vấn đề. Xe ngựa tại tràn đầy người đi đường trên đường phố chạy, cách đó không xa một nhà quán rượu, 7-8 tên nam giới tụ chung một chỗ uống rượu, đã uống mặt đỏ tới mang tai, nhìn như thần trí đã có chút ít không tỉnh táo, nhưng bọn họ tỉnh cờ hướng xì lở ra tộc xe ngựa nhìn lại, toát ra ánh mắt sắc bén nhưng đưa bọn họ bàn đứng. Chỉ tiếc kia chỉ là chợt lóe lên ánh mắt, thật là khiến người khó mà phát hiện. Gần. Càng ngày càng gần. Chậm rãi hành xử xe ngựa đi về trước nữa chạy 20m liền đi ngang qua quán rượu kia. Vài tên nam giới tiếng gào cũng theo xe ngựa đến gần mà biến hóa thấp. Bọn họ thu hồi nhãn thần, tay hơi hơi hướng trên bàn rượu bày ra quần áo bên cạnh sờ soạn. 10m 5m động thủ. Tiểu tại lúc này, một tên trong đó nam giới thấp kêu một tiếng. 7-8 tên nam giới đồng thời cầm lấy trên bàn rượu bày ra quần áo phía dưới binh khí, tung người nhảy lên, hướng chính chậm rãi hành xử xe ngựa xông tới. Như thế đột ngột tình cảnh, cho dù mười mấy tên thị vệ đều là nhất đẳng cao thủ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào ứng đối. Trong nháy mắt, xông lên 7-8 tên nam giới đã chém trúng hai gã thị vệ ngực, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhất thời, toàn bộ đường phố hoàn toàn rối loạn, chỉ thấy hai bên nóc phòng đột nhiên toát ra hơn 10 đạo thân ảnh. Động tác cấp tốc nhảy xuống, cơ hồ làm người ta phản ứng thời gian cũng không có liền đem xì lở gia tộc xe ngựa bao bọc vây quanh. Có thích khách, bảo vệ vương tử. Bọn thị vệ lúc này đã kịp phản ứng, thị vệ đội trưởng lập tức kêu lên, còn sót lại hơn 10 người rối rít thối lui đến bên cạnh xe ngựa, đem ngựa xe bảo vệ, tên thị vệ kia đội trưởng nóng nảy hướng bên trong xe ngựa hô, vương tử, cẩn thận, có thích khách. Thích khách Chu Thần ngẩn ra, không biết mình đi tới Phi Nhị Hán Thành hẳn không đắc tội người nào, vì sao có người hành thích chính mình, chẳng lẽ là Xí Lở gia tộc cựu gia tự thành thay tội dê con bất quá, nơi này chính là Phi Nhị Hán bên trong thành, chính mình giả mạo thân phận không có vạch trần. Vô luận Phi Nhị Hán thành chủ vẫn là Xí Lở gia tộc đều sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ mình, Chu Thần cũng không có lo âu, vén rèm xe lên, theo bên trong xe đi ra, nhìn chung quanh liếc mắt cơ hồ. Được có mấy chục người thích khách đoàn, vẻ mặt nhất thời biến hóa nghiêm túc. Đây là Hắc Giáp Thần đoàn, thấy rõ đám người này trang phục, Chu Thần giật mình, không nghĩ đến Hắc Giáp Thần đoàn lại lớn mật như thế, tại Phi Nhị Hán bên trong thành liền dám ám sát chính mình, có thể Chu Thần không nghĩ ra. Coi như đương thời Hắc Giáp Thần đoàn nhiệm vụ thất bại toàn bộ bởi vì chính mình, có thể Chu Thần phi thường khẳng định lần đó nhiệm vụ là có người thuê mướn Hắc Giáp Thần đoàn đối với Xí Lở gia tộc động thủ, vì sao bọn họ không đánh chết Xí Lở thành viên gia tộc. Ngược lại mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại Phi Nhị Hán bên trong thành xuống tay với chính mình, chẳng lẽ người thuê là nghĩ giết mình, lệnh Tây Mông thành đối với Xí Lở gia tộc động thủ đáng chết. Lại có người đem chính mình trở thành ngòi nổ rồi. Tốc chiến tốc thắng. Tại viện quân chạy tới trước, cần phải đem bắt, động thủ. Ngay ta Y Chu Thần mới vừa vén rèm xe lên, một tên trong đó Hắc Giáp Thần đoàn thành viên nghiêm nghị ra lệnh, chỉ thấy mười mấy tên Hắc Giáp Thần đoàn thành viên đồng thời hướng xe ngựa vây công tới. Lúc này, Chu Thần đã không quản được phía sau màn người thuê rốt cuộc là người nào, trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Chu Thần nhắc nhở Lưu Vô Thường một tiếng, bước chân đạp một cái, nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra truy thủ. Thân ảnh đón đánh tới Hắc Giáp Thần đoàn thành viên xông tới. Truy thủ vung lên. Ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, vài tên Hắc Giáp Thần đoàn thành viên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chu Thần quát lạnh một tiếng, khinh thường nói, đương Nhật Bản Vương tha các ngươi một con đường sống, hôm nay liền đem các ngươi chém tận giết tuyệt, cho các ngươi có đến mà không có về. Kết trận. Không đợi Chu Thần nói xong, chỉ nghe xa xa truyền tới thanh âm, Chu Thần còn chưa kịp phản ứng. Mấy đạo ánh sáng từ không trung truyền tới, hướng Chu Thần bắn tới, chú ý tới đánh tới ánh sáng, Chu Thần đoạt bước liền chạy, có thể chờ hắn kịp phản ứng, đã chậm. Mấy đạo ánh sáng bắn ở trên người hắn, Chu Thần cảm giác bị mấy chỉ bàn tay lớn bắt được giống nhau, lực đạo cường lôi kéo hắn, làm hắn rất khó tránh thoát. Cứu vương tử. Lưu Vô Thường quát to một tiếng, vài tên đang cùng Hắc Giáp Thần đoàn thành viên quyết đấu thị vệ kịp phản ứng, dốc sức hướng Chu Thần phương hướng chạy đi. Còn không có vọt tới Chu Thần bên người, liền bị Hắc Giáp Thần đoàn thành viên vây chặt tờ ở đường đi. Đáng chết, lại là thần khóa đại trận. Lưu Vô Thường nhìn bị khốn trụ Chu Thần, trong miệng một trận thầm mắng, động tác gác liệt đem một tên Hắc Giáp Thần đoàn thành viên đánh bay, vừa định xuống lại, vài tên Hắc Giáp Thần đoàn đưa hắn vây chặt tờ ở. Đối mặt tu vi đều đã đến đạp thú trung kỳ trở lên Hắc Giáp thành viên, Lưu Vô Thường đối phó một cái còn được. Nhưng lúc này bị ba gã tu vi đến đạp thú trung kỳ trở lên Hắc Giáp thành viên vây công, hắn chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hối tiếc không thôi. Đi! Đứng ở nóc phòng một người nhìn Chu Thần đã bị trận pháp giam cầm lại, nhàn nhạt ra lệnh, chỉ thấy người kia hai tay kết ấn, bị khốn trụ Chu Thần lại chậm rãi thăng lên, hướng người kia đứng nóc phòng từ từ di động, mà ở hạ lệnh người kia bên cạnh lại vẫn đứng một người, nghe truyền đạt mệnh lệnh. Người kia nhanh chóng từ sau lưng rút ra một cái giống như bức họa bình thường đồ vật, đem bức họa triển khai, đặt ở trên nóc nhà, bàn tay đánh một cái, nhất thời bức họa lóng lánh vạn trượng ánh. Sáng. Không được, truyền tống trận, cứu vương tử, nhanh liền vương tử. Trông thấy một màn này, Lưu Vô Thường như phát điên giống giận, những người này nhưng là Hắc Giáp Thần đoàn thành viên, nếu là Chu Thần bị bọn họ mang đi, vậy thì phiền toái. Có thể tại Lưu Vô Thường mới vừa muốn xông tới. Phía bên phải nhất thời xuất hiện chỗ sơ hở, một tên trong đó Hắc Giáp Thần đoàn thành viên trong tay hắc đao trực tiếp cắm vào hắn ngực phải. Phanh oanh hắc đao đâm vào ngực phải, Lưu Vô Thường còn chưa kịp phản ứng, tên kia Hắc Giáp Thần đoàn thành viên một cước đá tới, Lưu Vô Thường đã né tránh không ra, thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài, nặng nề té ở trên xe ngựa sang trọng bị đập chia 5 x 7. Hạn chế. Chu Thần ảnh toàn thân là bị dây thừng hạn chế giống nhau, dốc sức dây rủa. Càng không có cách nào tránh ra, thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, làm hắn vô pháp ngăn cản hướng lên di động. Đáng chết cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn nóc nhà một người trong đó đã làm thành truyền tống trận, Chu Thần biết rõ không còn xông phá trận pháp giam cầm, vậy hắn thật muốn bị hãm hại giáp thần đoàn cho sinh cầm. Chu thần lập tức ngưng thần tinh khí, đem tạng phủ nguyên khí tập hợp toàn thân, nhất thời, quanh thân nguyên khí không ngừng đánh thẳng vào trận pháp. Âm ầm từng luồng khí lãng theo chu thần trên người tản mát ra, đánh thẳng vào giam cầm hắn trận pháp, chu thần có thể loáng thoáng cảm giác trận pháp có chút động. Đứng ở nóc nhà người kia nhìn một màn này, thần sắc cả kinh, hai tay lại kết một tấn pháp, tàn nhẫn mắng, đáng chết, áo ba lại nói hắn chỉ là ly hồn trung kỳ, này rõ ràng là đạp vũ trung kỳ cảnh giới. Âm âm khí thế cường đại không ngừng xông chu thần trên người tản mắt ra, oanh kích trận pháp này, chu thần có khả năng cảm giác trận pháp ra hắn ra, có thể mắt thấy thân thể lập tức phải rời đến nóc nhà, như lại xông không ra trận pháp trói buộc, bị chuyển tống đi, vậy thì xong rồi. Cần phải tại đến truyền tống trận trước sông ra. Chương 834, Long Ngâm Cửu Tiêu. A Chu thần nổi giận gầm lên một tiếng, cả người buộc phát khí thế cường đại, không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, lệnh đứng ở nóc phòng người kia sắc mặt ngưng trọng, ngưng tụ lớn hơn nguyên khí vận hành trận pháp, mau chóng đem Chu thần kéo vào truyền tống trận, thời gian kéo càng lâu, bọn họ liền càng nguy hiểm. Di động, từ từ di động, mắt thấy sẽ bị trận pháp dây dưa đạt tới truyền tống trận. Chu thần lòng như lửa đốt, không ngừng dãy rủa, có thể cảm giác giam cầm đồ mình ra hắn ra, nhưng vẫn là không cách nào từ trong đó đi ra ngoài. Đột nhiên, Chu thần cảm giác một cỗ quen thuộc lực lượng từ đằng xa chạy tới. Thật quen thuộc lực lượng. Cự Long đúng là Cự Long. Giống ngay ta y Chu thần cảm nhận được Cự Long trên người khí tức, xa xa truyền tới làm người ta khiếp sợ tiếng rồng âm, cơ hồ một giây kế, khổng lồ Cự Long dãy rủa thân thể bay tới. Đứng ở nóc nhà người kia nhìn vọt tới Cự Long, mặt đầy hối tiếc, tàn nhẫn mắng một câu, lớn tiếng hạ lệnh, rút lui. Nghe âm thanh, đang cùng xí lờ gia tộc thị vệ kịch chiến hắc giáp thần đoàn thành viên nhanh chóng lui về phía sau, rồi rít nhảy lên nóc phòng. Có thể tốc độ bọn họ làm sao có thể so với Cự Long tốc độ, đứng ở nóc phòng bảy trận pháp người kia chú ý tới Cự Long lập tức chạy tới, cũng không để ý rồi, lập tức giải trừ trận pháp, trực tiếp nhảy vào truyền tống trận chung. Vèo vèo vèo nguyên bản ánh sáng bắn ra bốn phía truyền tống trận nhất thời tan biến không còn dấu tích, vài tên chưa kịp chạy thoát hắc giáp thần đoàn thành viên mặt xám như cho tàn, mới vừa rồi bị trận pháp giam cầm, Chu thần quả thực lửa giận đón đầu, tên kia bảy trận pháp hắc giáp thần đoàn thành viên mặc dù trốn, có thể không thể chạy trốn hắc giáp thần đoàn thành viên hoàn toàn thành Chu thần nổi giận đối tượng. Trận pháp bị giải khai, Chu thần nhảy lên nhảy đến Cự Long đỉnh đầu, chủy thủ trong tay đột nhiên xuất ra. Từng đạo kiếm khí gào thét tới. Phanh phanh phanh mấy đạo kiếm khí theo chủy thủ bắn tới, đem chưa chạy trốn vài tên hắc giáp thần đoàn thành viên đánh xỉu, rối rít rơi xuống đất, Chu thần theo Cự Long trên đầu nhảy xuống, nhanh chóng đến Lưu Vô Thường bên người, dùng chủy thủ cắt vỡ ngón tay, đối với Lưu Vô Thường này xuống chính mình máu tươi, ân cần hỏi, không có sao chứ không việc gì, không chết được. Lưu Vô Thường kiên cường gật gật đầu, hỏi, vương tử, bọn họ đã chết rồi sao không có? Chỉ là đưa bọn họ đánh bất tỉnh, lần trước lại toàn thể tự sát, lần này tuyệt đối không thể để cho bọn họ chết, còn phải theo bọn họ trong miệng biết được hắc giáp thần đoàn bí mật. Chu thần hai tròng mắt né qua một vệ tâm độc hung tàn, nhớ tới mới vừa rồi lại thiếu chút nữa bị bọn họ bắt, Chu thần trong lòng phi thường căm tức, giận dữ hỏi, tên kia đến cùng sử dụng trận pháp gì, vì sao ngay cả ta đều không cách nào tránh thoát. Đó là thần khóa đại trận. Lưu Vô Thường nhẹ giọng ho khan hai tiếng, bụng lấy ngực phải vết thương, giải thích, tuy nói là trận pháp, có thể yêu cầu thần khí khởi động, mà này trận pháp thần khí tin đồn là đã từng tù khốn tứ đại thần thú thần khóa, ngay cả tứ đại thần thú đều không cách nào tránh ra khỏi, bất quá, bằng vào ta đến xem, người kia tay cầm thần khí hẳn không phải là chân chính thần khí. Bất quá, cũng lợi hại. Nếu là hai ngày trước bọn họ động thủ, không chừng thật bị bọn họ bắt được. Đáng chết, không nghĩ đến hắc giáp thần đoàn càng như thế ngang ngược, tại phi nhị hán bên trong thành liền dám bắt cóc bổn vương. Chu thần giận dữ mang câu, trong lòng phi thường không hiểu hắc giáp thần đoàn đến cùng tại sao bắt cóc chính mình, này hoàn toàn không cách nào giải thích ra căn cứ mấy ngày trước đây. Hắc giáp thần đoàn đối với xỉ lở gia tộc động thủ ý đồ bắt cóc tiểu Y-y-y-na công chúa, Chu thần liền hoài nghi có người muốn lệnh vốn là bạn kiếm nỏ trường phi người hán gia tộc cùng xỉ lở gia tộc đánh một trận. Sau đó gặp mặt phi nhị hán thành chủ, càng thêm xác nhận điểm này, bây giờ hắc giáp thần đoàn không ngờ tới bắt cóc chính mình, chẳng lẽ đúng như chính mình suy nghĩ, là vì gánh lên Tây Mông Thành cùng Xí Lở gia tộc cừu hận kia chủ sử sau màn rốt cuộc là người nào Chu Thần thật sự không nghĩ ra, xem ra đối với Phi Nhị Hán Thành thế cục điều tra còn không quá rõ ràng. Ngay ta y Chu Thần cùng Lưu Vô Thường thương lượng thời khắc, theo hai bên đường phố truyền tới tiếng bước chân, cũng không lâu lắm, hai bên đều chạy tới rất nhiều người, Chu Thần vừa nhìn, một phương đúng là Chớ Lâm tướng quân dẫn đội ngũ, mà đổi thành một bên đúng là Cặt dẫn dắt Xí Lở thành viên gia tộc. Hai người chỉ huy thành viên nhanh chóng hướng Chu Thần đi lên. Vương tử, ngươi không sao chứ? Chớ Lâm đi tới, ân cần hỏi. Vương tử, thật là Hắc Giáp thần đoàn đối với vương tử động thủ cản mạ cũng mở miệng hỏi. Chu Thần gật gật đầu, vẻ mặt rất là nghiêm túc, lạnh lùng trách cứ. Hắc Giáp thần đoàn quả thực quá hung hăng ngang ngược, lại Phi Nhị Hán bên trong thành đối bản vương động thủ. Cắt, ngươi không phải nói ngày gần đây Xí Lở gia tộc đối với Hắc Giáp thần đoàn vây khốn chặn đường, đã diệt đi Hắc Giáp thần đoàn hai cái căn cứ địa rồi sao? Vì sao Hắc Giáp thần đoàn sẽ xuất hiện tại Phi Nhị Hán bên trong thành? Vương tử bất giận, cắt vội vàng đè thấp đầu, trong lòng một trận thầm mắng, rõ ràng chính là một giả mạo vương tử, lại vẫn tại bổn công tử trước mặt giả bộ lao sói với đuôi. Chỉ cần xác nhận ngươi giả vương tử thân phận, bổn công tử định xong tốt hành hạ ngươi không thể. Có thể cắt đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra, vội vàng bảo đảm nói: ta lập tức sắp xếp người đối với bên trong thành điều tra, định bảo đảm không buông tha bất kỳ một cái nào Hắc Giáp thần đoàn thành viên. Tốt nhất gia tăng lục soát cường độ, bọn họ rất có thể đã chạy ra khỏi bên ngoài thành, bổn vương không hy vọng nếu có lần sau nữa. Chu Thần mặt đầy lửa giận, rất bất mãn khiển trách một phen cạt, suy nghĩ một chút, hướng Chớ Lâm phân phó nói: Chớ Lâm tướng quân, này vài tên Hắc Giáp thần đoàn thành viên bị bổn vương bắt giữ, nói không chừng có thể theo bọn họ trong miệng được đến đầu mối, có thể bọn họ trên người có đặc thù tới chết đồ vật, không có bổn vương mệnh lệnh, trước đừng để cho bọn họ tỉnh lại, bổn vương muốn đích thân tra hỏi bọn họ. Ừ, Chớ Mọc Như rừng tức trả lời một tiếng, hướng thủ hạ phân phó nói: người đâu, đem này vài tên Hắc Giáp thần đoàn thành viên mang đi. Cắt, lập tức lục soát Phi Nhị Hán thành, bảo đảm bên trong thành không có một cái Hắc Giáp thần đoàn thành viên. Chu Thần tức giận hạ lệnh. Ừ, truyền đạt mệnh lệnh, Chu Thần cũng lười tiếp tục lưu lại nơi này, sai người đỡ Lưu Vô Thường cùng Chớ Lâm tướng quân hướng Phi Nhị Hán thành cung điện đi tới. Nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, Cắt trở nên thất thần. Đối với gia gia, hắn phi thường tín nhiệm, sùng bái, nhưng vừa vặn Chu Thần chỗ lộ ra tức giận, không ai bị nổi, hoàn toàn chính là một vương tử hẳn là biểu hiện, hắn làm sao có thể sẽ không phải vương tử đây? Cắt lắc đầu một cái, là mình không thèm quan tâm chuyện này, trong Long giận dữ cảnh cáo chính mình, về sau tại Chu Thần trước mặt ngàn vạn muốn biểu hiện như thường ngày, tại không có xác định hắn là giả vương từ trước, nhất định không thể đối với hắn bất kính. Đối với các ý nghĩ trong lòng, Chu Thần tự nhiên không biết. Hắn xác thực rất tức giận. Lại Phi Nhị Hán bên trong thành bị hãm hại Giáp Thần đoàn phục kích, thiếu chút nữa bị bọn họ mang đi. Đây quả thực là Phi Nhị Hán thành không làm tròn bổn phận, cũng là Xí Lở gia tộc không làm tròn bổn phận. Chu Thần cùng Chớ Lâm tướng quân cùng nhau đi cung điện, đến nửa đường, Chớ Lâm tướng quân liền dẫn bị Chu Thần đánh xỉu Hắc Giáp thần đoàn thành viên đi rồi đại lao, Chu Thần thì mang theo bị thương Lưu Vô Thường đi rồi cung điện. Vừa vào cung điện, Chu Thần liền sai người trước đem Lưu Vô Thường an bài chỗ ở, mình thì tại thị vệ dưới sự hướng dẫn đi cung điện gặp mặt Phi Nhị Hán thành chủ. Đến trước cung điện, Chu Thần liền nhìn đến Phi Nhị Hán thành chủ cùng Kiều Y Liena công chúa đang đứng tại trước cung chờ đợi. Thấy Chu Thần, Tiểu Y Lìa Na mang loạn nghênh đón, khẩn trương hỏi: nghe nói ngươi gặp phải Hắc Giáp thần đoàn phục kích có bị thương không? Ê nạ, hắn là vương tử, ngươi như vậy quá không ra thể thống gì rồi. Phi Nhi Hán thành chủ nhàn nhạt trách cứ một phen, hướng Chu Thần hỏi: vương tử, tình huống đến cùng là thế nào? Dạng có bị thương không? Bị thương đến không đến nỗi, có thể chuyện này quá nghiêm trọng, xem ra Hắc Giáp thần đoàn phía sau màn người thuê tại mưu đồ chuyện lớn. Chu Thần lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: bổn vương đã sinh cầm vài tên Hắc Giáp thần đoàn thành viên, nhất định sẽ theo bọn họ trong miệng cạy ra điểm đầu mối. Bất quá, hiện tại bổn vương đứng đầu hẳn là cùng thành chủ nói là Xí Lở gia tộc sự tình. Chương 835, tâm lý thế công. Cho tới nay, công cao chấn chủ Xí Lở gia tộc đã hoàn toàn uy hiếp được Phi Nhị Hán gia tộc chính quyền. Phi Nhị Hán thành chủ nằm mộng cũng nhớ trừ đi Xí Lở gia tộc, bây giờ có thể cùng Tây Mông vương tử chung một chiến tuyến. Thậm chí Chu Thần còn mang tới liên quan tới Xí Lở gia tộc tin tức, hắn tự nhiên kích động vạn phần, hoàn toàn buông xuống thành chủ thân phận, tiến lên một bước, nhiệt tình kéo Chu Thần cổ tay. Vương tử, chúng ta cẩn thận nói chuyện. Được. Tại Phi Nhi Hán thành chủ nhiệt tình tốn kéo xuống, hai người cùng nhau vào cung điện, nhìn phụ vương cùng nam nhân yêu mến quan hệ như thế hòa hợp, tiểu y Lì Na trong lòng vui sướng vạn phần, đi theo vào cung điện. Lớn như vậy cung điện liền chu thần ba người, can hệ trọng đại, Phi Nhi Hán thành chủ đã đem hầu hạ thị vệ toàn bộ đuổi ra cung điện. Vào cung điện, Phi Nhi Hán thành chủ liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, vương tử, bổn vương xin lắng tai nghe. Tuy nói đối với Chu Thần cùng Mạ Cả Sĩ Lở gặp nhau, Phi Nhị Hán thành chủ thậm chí hoài nghi Sĩ Lở gia tộc hướng Chu Thần ném ra làm người ta khó mà cự tuyệt điều kiện, Chu Thần sẽ cùng chính mình quyết liệt, có thể Phi Nhị Hán thành chủ tự nhiên không có thế mơ miệng hỏi dò hai người nói chuyện gì đó, cái này không khác nào tỏ rõ đang hoài nghi Chu Thần. Hắn chỉ có thể thả con kép, bắt con tôm để cho Chu Thần chủ động nói ra hai người cho nói chuyện. Cũng có thể ấn chứng Chu Thần có phải là thật hay không tâm cùng hợp tác với mình. Xí lờ gia tộc hướng bổn vương ném một lệnh bất luận kẻ nào đều khó cự tuyệt điều kiện. Chu Thần dừng dưng một tiếng, là hoàn toàn tiêu trừ Phi Nhị Hán thành chủ bàn khoan, chủ động nói. Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt hơi lộ ra mất tự nhiên, đây chính là hắn lo lắng nhất địa phương. Trung quy không một số người đều lợi ích làm đầu, huống chi mình cùng Chu Thần cũng không gì đó thâm giao. Hắn tự nhiên sẽ chọn càng có lợi điều kiện, có thể ngược lại suy nghĩ một chút, Chu Thần lại chủ động nói đến, hiển nhiên hắn đang ám chỉ chính mình bỏ đi băn khoăn, Phi Nhị Hán thành chủ tâm tình nhất thời vui vẻ, cười nói, vương tử hậu ân, ta Phi Nhị Hán gia tộc không bao giờ quên. Thành chủ có thể không hoài nghi bổn vương ý hướng hợp tác, bổn vương rất vui vẻ yên tâm. Chu Thần dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, để tỏ lòng bổn vương cùng thành chủ lần này hợp tác thật lòng. Bổn vương hãy nói một chút mà cả sĩ lờ đối bản vương hứa hẹn điều kiện. Chuyện này vương tử quả nhiên là thản nhiên người. Chu Thần dừng dưng một tiếng, khoát tay một cái, nói, mà cả sĩ lờ nguyện ý hai tay cống hiến sĩ lờ gia tộc danh nghĩa sở hữu hầm mỏ quyền sở hữu. Ẩm Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt nhất thời đại biến, hắn quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai, sĩ lờ gia tộc sở hữu hầm mỏ, đây chính là sĩ lờ gia tộc dựa vào sinh tồn căn cơ. Này mà cả sĩ lờ đến cùng muốn làm gì có thể làm hắn bỏ ra nhiều như vậy, hiển nhiên hắn có lớn hơn âm mưu, hắn đến cùng hướng Chu Thần nói lên điều kiện gì. Chu Thần thần tình lạnh nhạt, đem Phi Nhị Hán thành chủ hai cha con khiếp sợ thần tình thu hết vào mắt, dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, chắc hẳn. Thành chủ cùng công chúa Phi thường khiếp sợ, đến cùng mà cả sĩ lờ nói lên điều kiện gì, lại cam tâm buông tha bọn họ sĩ lờ gia tộc dựa vào sinh tồn căn cơ. Thật ra thì, bọn họ nói lên hai điều kiện. Kia hai điều kiện Phi Nhi Hán thành chủ không khống chế được nội tâm kích động, cơ hồ tại Chu Thần lời còn chưa dứt liền dành trước hỏi dò, phát hiện chính mình có chút ít thất thố, Phi Nhi Hán thành chủ ngượng ngùng cười một tiếng, như cũ không áp chế được tâm tình kích động. Điều kiện thứ nhất, hy vọng bổn vương thu nạp và tổ chức xì lờ gia tộc con cháu, làm bọn hắn con cháu vì bổn vương làm việc. Ở đây là điều kiện sao? Đây quả thực là tại biểu chúng có được hay không nhìn bề ngoài. Sĩ lờ gia tộc muốn phụ thuộc vào Chu Thần để cao gia tộc thân phận, kỳ thực đối với Chu Thần hữu ích vô hại, không hưởng một ly một chút liền được đến sĩ lờ gia tộc con cháu trung thành. Nếu là sĩ lờ gia tộc đối với chính mình như vậy, Phi Nhị Hán thành chủ ngủ thiếp đi cũng phải cười lên. Hắn không nghĩ ra, mà cả sĩ lờ lao già này đến cùng tại tìm cách gì đó, chẳng lẽ này Tây Mông Vương tử thật là cái tiềm lực kia? Điều kiện thứ hai đây, Phi Nhị Hán thành chủ chế trụ kích động trong lòng, tiếp tục hỏi. Điều kiện thứ hai, mà cả sĩ lờ hy vọng bổn vương có thể giúp hắn đột phá thiên nặng cảnh. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói. Hôn mê. Phi Nhi Hán thành chủ cảm giác mình suy nghĩ đều rối loạn. Trước mặt vị này Tây Mông Vương tử tu vi mới vẹn vẹn đạt tới đạp vũ trung kỳ, khoảng cách thiên nặng cảnh còn có một cảnh giới lớn, mà cả sĩ lờ đã sớm đến thiên nặng cảnh hậu kỳ, tu vi so với Chu Thần cao thâm hơn nhiều. Chỉ nghe người qua tu vi cao là tu vi thấp xông phá ràng buộc, còn chưa từng nghe qua tu vi năng lực thấp giúp tu vi cao xông phá ràng buộc. Như Chu Thần thật thần thông như vậy, vì sao hắn tu vi mới đến đạp vũ trung kỳ mà cả sĩ lờ lao hồ đồ đi? Phi Nhị Hán thành chủ đương nhiên không cho là mà cả sĩ lờ lao hồ đồ, như hắn là lao hồ đồ, chính mình mà ngay cả cái lao hồ đồ đều không đối phó được, vậy mình thành cái gì trong này nhất định sẽ có chính mình không rõ ràng sự tình. Phi Nhị Hán thành chủ ngưng mắt nhìn Chu Thần, hỏi, vương tử thật có biện pháp có thể giúp mà cả sĩ lờ đột phá thiên nặng cảnh bổn vương có thể không có? Cách nào như bổn vương thật có biện pháp, bổn vương tu vi đã sớm đột phá thiên nặng cảnh, không đến nỗi mới vừa đạt tới đạp vũ cảnh trung kỳ. Chu thần nhún vai một cái, cười một tiếng, tiếp tục nói, đây là mạ cả sĩ lờ nói ra điều kiện, hắn tựa hồ tin tưởng bổn vương có thể giúp hắn đột phá thiên nặng cảnh ràng buộc. Về phần nguyên nhân, chắc là sĩ lờ gia tộc khối kia tinh thạch. Thanh chủ hẳn là nghe nói, hai ngày trước, bổn vương tại mục đạt đến nơi giao dịch được đến một khối tinh thạch, đem tinh thạch năng lượng hấp thu nhảy lên đạt tới đạp vũ cảnh trung kỳ chứ bổn vương xác thực nghe. Nghe tin tức này, bổn vương thật sự kinh ngạc vạn phần. Mục đạt đến nơi giao dịch khối kia tinh thạch ngay từ lúc mấy trăm năm trước liền có rất nhiều người ý đồ mua, có thể giá cả thật sự đắt tiền, mấu chốt là không người có thể đem trong tinh thạch năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cho nên, liền một mực ở lại mục đạt đến nơi giao dịch, không nghĩ đến vương tử có thể hấp thu khối kia tinh thạch năng lượng. Phi Nhi Hán thành chủ gật gật đầu, hỏi, nhưng này khối tinh thạch năng lượng đã bị vương tử hy vọng. Cũng giúp mà cả sĩ lở sông phá thiên nặng cảnh có quan hệ gì bởi vì khối kia tinh thạch chỉ là trong đó một phần nhỏ. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói. Gì đó Phi Nhi Hán thành chủ mặt đầy kinh ngạc, lập tức chuyển hóa thành nồng đậm tức giận, quát lệnh, này mà cả sĩ lở lại vẫn có dấu hậu thủ, quả nhiên là cái lao hồ ly. Bổn vương biết, đúng là hắn thấy được vương tử có thể hấp thu tinh thạch năng lượng, cho là vương tử có thể giúp hắn hấp thu cả khối tinh thạch năng lượng. Không sai. Người vương tử kia tính toán gì Phi Nhĩ Hán thành chủ khẩn trương hỏi. Bây giờ mà cả sĩ lở đã đạt tới thiên nặng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tu vi so với chính mình hơi chút cao một chút như vậy, có thể thiên nặng cảnh là một bước ngoặt, như hắn xông phá thiên nặng cảnh, phỏng chừng chính là 10 cái như chính mình tu vi cao tay cũng không phải đối thủ của hắn, vậy hắn thì càng thêm không có sợ hãi rồi. Bổn vương đáp ứng. Chu thần dừng dưng một tiếng. Chú ý tới Phi Nhị Hán thành chủ sắc mặt đại biến, tiếp tục nói, dù sao hắn còn không có tìm tới biện pháp, bổn vương sao không trôi chạy lời thuyền, làm hắn trước giao ra hầm mỏ quyền sở hữu. Vương tử cao minh. Phi Nhị Hán thành chủ khen một phen, trong lòng dâng lên vẻ lo âu, nếu là Chu thần cầm đến sỉ lở ra tổ khoáng sản quyền sở hữu, vậy hắn đến lúc đó coi như cùng mình liên thủ tiêu diệt sỉ lở gia tộc, khoáng sản quyền sở hữu cũng không cách nào trở lại trong tay mình. Vậy phải làm thế nào? Nhìn Phi Nhị Hán thành chủ lo âu thần tình, Chu thần tự nhiên đoán được lão già này đang suy nghĩ gì, cười một tiếng, nói, xem ra thành chủ hay là không tin bổn vương nếu đều như vậy cùng. Thành chủ giao phó, vậy liền biểu thị bổn vương sẽ tiếp tục thực hiện ban đầu lời hứa. A bổn vương chỉ là thất thần, vương tử chớ trách. Phi Nhị Hán thành chủ cười ha hả, cười xóa nói. Chu thần cũng lười suy nghĩ, dù sao y đi theo thế cục trước mắt. Phi Nhị Hán thành chủ muốn cầu cạnh chính mình, chuyện kết minh, so với hắn chính mình càng thêm coi trọng, đương nhiên sẽ không phản bội đối mặt, mở miệng hỏi, đúng rồi, trước định ra kế hoạch tiến hành như thế nào. Chương 836, Thần nữ phỏng đoán. Đối với mạ cả sĩ lờ nói ra điều kiện, mặc dù đối với chính mình tới nói phi thường ưu việt, cũng thật sự vô pháp tìm ra mạ cả sĩ lờ dở trò lừa bịp sơ hở, có thể Chu thần không phải là một cam tâm chờ đợi chủ. Vô luận bất cứ chuyện gì, hắn đều muốn chủ động đánh ra, toàn phương vị hạ thủ, mà không phải gần chờ đợi một cái kết quả. Tình thế thay đổi trong nháy mắt. Thời gian nửa tháng, xác thực không ngắn. Nếu là khoảng thời gian này gây ra rủi ro, kia sở hữu bỏ ra đều thất bại trong gang tấc. Chu thần mục tiêu là giải cứu bị giam nhân tộc nô lệ, mà không phải xỉ lở gia tộc hầm mỏ. Có bắt hay không đến xỉ lở hầm mỏ quyền sở hữu chứng chỉ đối với Chu thần tới nói cũng không trọng yếu, chỉ cần gánh lên Phi Nhị Hán gia tộc cùng xỉ lở gia tộc chiến tranh, hắn liền có thể thừa dịp loạn cứu người. Loại phương pháp này có chút mạo hiểm, thậm chí sẽ xuất hiện thương vong, có thể chỉ là chờ đợi xỉ lở gia tộc đem hầm mỏ quyền sở hữu giao ra, Chu thần trong lòng vẫn là không nỡ, chung quy, đó là đem sở hữu tiền đặt cuộc đều đè ở xỉ lở gia tộc trên người. Chu thần là một thích khống chế hết thảy chủ. Đặt thiên cuộc. Chu thần từ đầu đến cuối cho là nhà cái mới càng có thể khống chế đại cục, hắn càng nghiêng về làm cái ra. Đang tiến hành, bổn vương đã phái người tiếp xúc phụ thuộc vào xỉ lở gia tộc nhân viên, hơn nữa đã nắm giữ hai nhà gia chủ không thể không phản bội xỉ lở gia tộc bí mật. Phi Nhi Hán thành chủ đáp lại một câu, nghiêng đầu nhìn một cái kiểu Elena, hỏi, Elena. Người bên kia tình huống tiến triển như thế nào? Cờ A.E.G.T. đối với cắt cửu hận đã đạt đến đỉnh điểm, đối với sĩ lở gia tộc chức tộc trưởng tình thế bắt buộc. Chỉ là, hắn vô luận là trí lực vẫn là tu vi đều không kịp, ta lo lắng hắn sẽ lộ tẩy. Tiểu Y Y Na thần sắc lo âu trả lời một câu, lại nói, bất quá, coi như hắn bại lộ, cũng sẽ không dính dấp đến ta. Hừ, nếu hắn quá yếu, vậy thì tìm những người này giúp hắn một chút. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói, an bài cho hắn cái quân sư vì hắn bày mưu tính kế gì đó. Đương nhiên, muốn làm nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, đừng để cho hắn nhận ra được. Kế hay. Phi Nhi Hán thành chủ hài lòng gật gật đầu, bất an nói, có thể lúc này xuất hiện một cho hắn bày mưu tính kế người có thể hay không làm hắn phát hiện vậy cũng đừng tìm người xa lạ, tìm hắn bên người tin tưởng người khác, chúng ta ở phía sau bày mưu tính kế không phải rồi. Chu thần cười một tiếng, nhắc nhở. Lợi hại, vương tử một lời nói nhất thời làm bổn vương hiểu ra. Phi Nhi Hán thành chủ bừng tỉnh đại ngộ đạo. Thành chủ khen. Chu thần khoát tay một cái, tiếp tục nói, sự tình nhanh chóng tiến hành. Mấy ngày nay mà cả sĩ lờ nhất định sẽ tập trung tinh thần tìm bổn vương giúp hắn đột phá thiên nặng cảnh biện pháp, không có thời gian chú ý gia tộc sự tình, kế hoạch còn hoàn mỹ hơn, cần phải thừa dịp mấy ngày nay. Được, bổn vương sẽ mau chóng an bài. Hắc giáp thần đoàn phía sau màn người thuê còn không rõ ràng lắm, lần này lại Phi Nhị Hán bên trong thành đánh chết bổn vương, hy vọng thành chủ đại nhân đem việc này giao cho bổn vương. Chu thần nghĩ đến xuất quỷ nhập thần hắc giáp thần đoàn. Trong lòng liền phi thường bất an, mấu chốt là hắc giáp thần đoàn phía sau màn người thuê là ai cũng không biết, loại cảm giác đó lệnh Chu thần rất không thoải mái, tựa hồ cặp mắt thời khắc đang nhìn mình chằm chằm, chỉ cần mình không để ý, độc nha sẽ cắn đứt cổ họng mình. Chu thần tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Được, bổn vương sẽ giao phó chớ lâm tướng quân phụ trợ vương tử. Đa tạ thành chủ. Chu thần cảm kích một phen, liền đứng dậy cáo từ, xuất cung điện. Tiểu Y Y Na thân ảnh sau đó theo sau. Hai người với nhau ăn ý ai cũng không lên tiếng, yên tĩnh tại hoàng cung đi tới. Đi hồi lâu, Chu thần cười khổ hỏi, coi như ngươi dự định làm cái an tĩnh mỹ nhân, ít nhất nhắc nhở một hồi bổn vương tối nay ở chỗ nào đi ngủ chứ phốc suy. Tiểu Y Y Na không nhịn được bật cười, Chu mỏ một cái, nói, dọc theo đường đi ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi nghỉ cùng ta tại hoàng cung bước từ từ đây kia nếu ngươi muốn nghỉ ngơi rồi. Ta liền dẫn ngươi đi. Cùng cờ A.E.G.T. tiếp xúc, hắn không có đối với ngươi gây rối chứ. Chu thần cười một tiếng, dẫn đầu nói về chuyện này, hỏi. Hắn dám. Tiểu Y Y Na đầu nhỏ dương lên, giận dữ nói thế nào ta cũng vậy Phi Nhị Hán thành chủ công chúa, coi như hắn xỉ lờ gia tộc rất cường đại, hắn cũng không dám đối bản công chúa vô lễ, ngươi như thế đột nhiên hỏi như vậy là không lo lắng ta bị hắn khi dễ à có chút. Chu thần cười một tiếng. Ta cũng biết thật ra thì trong lòng người thật quan tâm ta. Tiểu Y Y Na đệ thấp đầu, đêm đã khuya, ánh sáng không thế nào sáng ngời, nếu không dù là ai đều có thể nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Trầm mặc phút chốc, Tiểu Y Y Na khẽ ngẩng đầu lên, nói, đúng rồi, vốn là phụ vương an bài mấy cái cung nữ hầu hạ ngươi, có thể bổn công chúa đưa các nàng đều đuổi. Ngạch ngươi đó hầu hạ bổn vương à? Chu thần một mặt cười khổ, hỏi. Nếu không tối nay ta tới hầu hạ ngươi đi. Tiểu Y Y Na đệ thấp đầu, nhỏ yếu mỗi tiếng bình thường nói. Lúc nói chuyện, nàng cảm giác mình gò má nóng lợi hại, thậm chí cũng hoài nghi lời này xuất từ trong miệng nàng, đầu nhỏ đệ thấp, xấu hổ nàng hận không được tìm một cái lô đệ trôi xuống. Ngạch Chu thần cũng là ngẩn ra, đây hoàn toàn là chủ động hầu hạ tiết tấu ai cho tới bây giờ đến U Hoàng Chi Địa, Chu thần sống qua ngày thật sự có chút phóng đãng. Có thể cùng những thứ kia vũ cơ tiếp xúc hoàn toàn là vì diễn xuất, bây giờ đối mặt thật tâm thích chính mình kiểu Irena, Chu thần thật sự còn không có chân chính theo trong lòng tiếp nhận nàng. Trung quy, có lợi dùng nàng thành phân tại. Trung quy, trên người nàng chạy xuôi thiên thần huyết dịch. Trung quy, mình là có mục tiêu cùng hắn tiếp xúc. Nếu là sau này nàng biết được chính mình cũng không phải thật sự là Tây Mông Vương Tử. Tới Phi Nhị Hán thành mục tiêu là vì giải cứu nàng chán ghét nhân tộc nô lệ, nàng còn có thể sẽ không thật tâm thích chính mình. Chu thần vô pháp xác định, theo hắn đối với Tiểu Y Y Na hiểu, nữ nhân này đối với nhân tộc phi thường khinh bỉ, theo trong xương liền bởi vì nàng môn là trí cao vô thượng thần, nhân tộc chỉ là con kiến hôi. Tín ngưỡng bất đồng, như thế nào cùng nhau. Chu thần cười một tiếng, nói, bổn vương mặc dù là cao quý vương tử, có thể nhường cho công chúa hầu hạ, thật sự có mất thể thống. Chuyện này như chuyển tới thành chủ trong thai, sẽ không tốt. Tiểu Y Y Na ngẩng đầu lên, mặt đầy thất vọng ngưng mắt nhìn Chu thần. Nàng cảm giác mình căn bản không nhìn thấu trước mặt người đàn ông này, có lúc cảm thấy hắn cách mình rất gần, có lúc lại cảm thấy hắn khoảng cách với mình rất xa. Cái loại này chợt gần chợt xa cảm giác làm nàng rất bất an, trong lòng rất khó chịu, khẽ cắn hàm răng, suýt nữa muốn khóc lên, mím môi một cái, nói, ngươi cho ta cảm giác rất thần bí, rất nguy hiểm, từ chối người ngoài ngàn dặm, nhưng ta vẫn là không khống chế được chính mình tâm, muốn đánh về phía hỏa diễm con thiêu thân giống nhau. Ta thật rất muốn hiểu ngươi, có thể luôn cảm giác ngươi có ý tại xa lánh ta. Tại sao nữ nhân giác quan thứ 6, quả nhiên phi thường thần kỳ? Chu thần có chút giật mình, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào, chậm rãi giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đem tiểu Irina kéo vào trong ngực, an ủi, ta là vì ngươi tốt, một ngày nào đó ngươi biết rõ ràng, ta đi đường này quá hiểm ác, rất khó khăn, phụng bồi ta, ngươi khả năng đánh đổi mạng sống đại giới. Đầu chôn ở chu thần trong ngực tiểu Irina chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đẹp nhìn chằm chằm chu thần, khẩn trương hỏi. Ngươi tới Phi Nhị Hán Thành là có mục tiêu chứ? Chương 837, biến đổi ngầm. Hà Chu thần thần tình mẩn ra. Chẳng lẽ tiểu y Yê Na phát hiện gì đó tại sao nói như vậy? Chu thần bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Tiểu y Yê Na đem Chu thần phản ứng thu hết vào mắt, càng thêm tin chắc tâm lý ý nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, ngươi xuất hiện ở Phi Nhị Hán Thành trên lãnh địa, chính là khoảng cách xỉ lở ra tộc hầm mỏ không xa. Ngươi tới Phi Nhị Hán Thành chính là vì xì lở gia tộc hầm mỏ đi mà ngươi lại vừa là Tây Mông Thành chủ nhi tử, chính là thần vương long khí thiên nhất mạch dòng thứ. Hầm mỏ tinh thạch không chỉ có thể tăng lên binh tướng tu vi, còn có thể chế tạo binh khí trên người của ngươi thần. Huyết như thế thuần hậu, khẳng định bất an ở thân phận bây giờ, ngươi có phải hay không kế hoạch đánh vào thiên thành, thay thế long khí thiên mới vừa rồi ngươi còn nói ngươi muốn bước đi rất hiểm ác, rất khó khăn. Càng thêm xác nhận điều này. A cô nàng này thật đúng là nao động mở rộng ra. A Chu thần thật là khóc không ra nước mắt, lại bị đặt vào cái mật mưu tạo phản tội danh. Ngươi nghĩ hơn nhiều. Chu thần cười khổ nói. Nếu ta nhận định ngươi, vô luận ngươi dự định làm gì, ta cũng sẽ phụng bồi ngươi. Tiểu y Yena tin chắc trong lòng phỏng đoán, coi như Chu thần lên tiếng phủ nhận, nàng cũng gần cho là Chu thần lo lắng cho mình sẽ đem chuyện này truyền đi. Trung quy mật mưu tạo phản thật sự là lớn nghịch không ngờ, nếu là chuyến đi, toàn bộ Tây Mông gia tộc cũng sẽ bị diệt xuống. Để tỏ lòng đối với Chu thần trung thành, tiểu Irina tiếp tục nói, ta thậm chí sẽ thuyết phục phụ vương đi theo ngươi. Nữ nhân này thật điên rồi. Lại vì chính mình, không tiếc rực dây phụ thân nàng mật mưu tạo phản, Chu thần mặc dù dở khóc dở cười, nhưng trong lòng tràn đầy cảm động. Xem ra coi như bọn họ đồng lưu phun đầy thiên thần huyết dịch. Suy nghĩ cũng không toàn bộ giống nhau, đã như vậy, vậy có thể không thể làm nàng phản bội thần tộc, quy về nhân tộc đây. Chu thần trong đầu không khỏi hiện lên cái ý nghĩ này, có thể lại cảm thấy có chút ý nghi ha ho hủy hệ nờ ưu hoàng chi địa, thần ma nhân tam tộc chém giết lẫn nhau, với nhau hận không được làm đối phương vạn kiếp bất phục. Loại tư tưởng này thâm căn cố đế, muốn tiêu trừ thật sự khó khăn lên trời. Người thật nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì? Chu thần trầm mặc phút chốc, mở miệng hỏi. Ừ. Ta nguyện ý. Kiều Irina vẻ mặt thành thật gật đầu, nói. Nếu là sau này ta chuyện làm cùng ngươi phụ vương lý niệm bất đồng thậm chí sẽ binh khí đối mặt đây? Chu thần một mặt nghiêm túc hỏi. Ngạch Kiều Irina giật mình. Nàng cũng không có nghĩ đến điểm này, nàng suy nghĩ chỉ là Chu thần dự định mật mưu tạo phản, nàng sẽ thuyết phục phụ thân chống đỡ Chu thần, nhưng lại không muốn nếu là phụ thân không đồng ý, hai người sau này trên chiến trường gặp nhau. Chính mình nên lựa chọn như thế nào? Kiểu Irina luôn cuống, nàng có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó không biết nên trả lời như thế nào. Một là dưỡng dục cha mình, một là nam nhân yêu mến. Vô luận phương nào nàng đều không nghĩ bỏ qua được rồi, bổn vương chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không cần quả thật, còn ngươi đoán bổn vương mật mưu tạo phản, bổn vương có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chu thần đem tiểu Irina thần tình thu hết vào mắt, dừng dưng một tiếng, an ủi. Nếu chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, ngươi vì sao không chấp nhận ta? Kiểu Irina như cũ đối với trong lòng phỏng đoán rất tin không nghi ngờ, vẻ mặt thành thật hỏi. A Chu thần cảm giác có chút choáng váng. Cảm tình cô nàng này đem hai người hoàn toàn nói nhập là một rồi. Thật khẩn cấp như vậy muốn vì bổn vương hầu hạ à? Chẳng lẽ trên người mình tồn tại lệnh thần nữ vô pháp khống chế mị lực? Chu thần cười một tiếng, đưa tay nắm tiểu Irina chân mềm cằm, trêu đùa nói, bây giờ xí lờ gia tộc sự tình còn chưa kết thúc, coi như bổn vương cùng ngươi phát sinh cái gì đó, cũng không thể là ngoại nhân nói vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không lưu ý không thèm để ý, ta tin tưởng ngươi cùng ta phụ vương liên thủ, Xí Lơ gia tộc nhất định sẽ bị tiêu diệt. Tiểu Y Y Na vẻ mặt thành thật gật đầu, nói, sùng bái mù quáng thích một người thật có thể tới mức này. Chu thần chỉ là một người phàm tục, hơn nữa còn là người trong tính tình, nghe Tiểu Y Y Na lời nói này, Chu thần đối với nàng ác cảm hoàn toàn biến mất, trong lòng hiện ra khó mà diễn tả bằng lời thích, xung động. Đem Tiểu Y Y Na ôm, bước dài hướng phía trước vì chính mình an bài căn phòng đi tới, nói, vậy tối nay liền hầu hạ bổn vương đi ngủ. Thiên điện, dòng sông vần quanh, một tòa cầu gỗ liên thông, chung quanh mùi hoa tràn ra. Chu thần ôm Tiểu Y Y Na, cất bước hướng thiên điện đi tới, trong ngực Tiểu Y Y Na tựa hồ rất khẩn trương. Nàng xác thực chủ động lấy lòng, thật là phải làm loại chuyện đó, nàng vẫn còn có chút khẩn trương, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút run rợn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chu thần khuôn mặt, ảo tưởng bị hắn ôm đến trên giường nhỏ sau chuyện phát sinh, gò má liền không chịu khống chế nóng lên. Trong thiên điện trang hoàng rất sang trọng, xa xỉ. Giường nhỏ chăn nệm đều là mới, mùi thơm tràn ra, tiến vào thiên điện, ôm Tiểu Y Y Na Chu thần trực tiếp hướng lấy trên giường nhỏ đi tới. Đem Tiểu Y Y Na đặt ở trên giường nhỏ, khỏe miệng dâng lên nghiền ngẫm nụ cười, nhắc nhở, nếu bây giờ đổi ý còn kịp. Không đổi ý Tiểu Y Y Na quật cường lắc đầu, nói. Kia trước hầu hạ bổn vương tắm mình đi. Chu thần cười một tiếng, nói. Tiểu Y Y Na khẽ gật đầu một cái, từ trên giường đi xuống, động tác khẩn trương là Chu thần cởi ra y phục trên người, quần áo từng món một rơi xuống, Tiểu Y Y Na tâm tình càng căng thẳng hơn, ngay cả hô hấp đều trở nên rồn rợp. Mắt thấy Chu thần tức thì phơi bày tại trước mặt, Tiểu Y Y Na lại không biết làm sao, động tác chậm lại. Đột nhiên, Chu thần bắt lại nàng tay nhỏ, một cái xoay người, trực tiếp đem Tiểu Y Y Na đè ở dưới người, khóe miệng dâng lên một vệt cười đều trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Y Y Na. Khẩn trương. Quả thực khẩn trương chết. Tiểu Y Y Na mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu thần, dồn dập hô hấp làm nàng ngực không ngừng lên xuống. Chu thần cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, không lên tiếng, cũng không động tác, bảo trì động tác này hồi lâu, Chu thần cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi đối thần ma nhân tam tộc thấy thế nào à? Tiểu Y Y Na sức sở, hoàn toàn bị Chu thần vấn đề làm bối rối, thật đáng ghét, hiện tại cũng đến lúc nào, người ta đều chuẩn bị xong muốn hiến thân, như thế đột nhiên hỏi cái vấn đề này, Tiểu Y Y Na sợ run phút chốc, nói, thần tộc là ưu tú nhất chủng tộc, ma tộc trời sinh tính tàn nhẫn. Nhân tộc tham lam không chán, sau này nhất định là thần tộc thống nhất tam giới, trở thành chân chính người điều khiển. Quả nhiên, cô nàng này tư tưởng quá sâu gốc dễ cố rồi. Vậy ngươi đối với U Hoàng Chi Địa thấy thế nào? Chu thần làm mình bảo trì ổn định, Tiểu Y Y Na lời nói vốn là nằm trong dự liệu, tiếp tục hỏi. U Hoàng Chi Địa rất kỳ quái, tin đồn là thiên thần khai sáng tiểu thế giới, chỉ là không hiểu này viễn cổ thiên thần vì sao phải ở chỗ này khai sáng tam giới. Hơn nữa chỉ có nhân tộc mới có thể đi vào thần ma hai tộc vô pháp tiến vào nhân tộc, thật hoài nghi hắn là không phải thiên thần. Tiểu Y Y Na chu cái miệng nhỏ nhắn giận dữ nói, có lẽ tên kia viễn cổ thiên thần khai sáng cái thế giới này chính là hy vọng nhìn đến tam giới có thể bình đẳng tồn tại. Không có cái gọi là thần tộc, ma tộc, nhân tộc giới hạn, sở hữu chủng tộc cũng có thể sống chung hòa bình, chung quy. Năm đó cái thế giới này mới vừa khai sáng thời điểm, người thần ma tam tộc lẫn nhau lấy nhau. Trên người của ngươi chạy xuôi không chỉ có thiên thần thân huyết, nói không chừng còn có nhân tộc huyết dịch, ma tộc ma huyết. Chu thần tiếp tục nói. Tiểu Y Y Na như có điều suy nghĩ, không hiểu Chu thần vì sao đột nhiên đại phát cảm khái, hơn nữa hắn ngôn ngữ vô cùng kỳ quái. Ngươi không phải muốn biết bổn vương đến cùng tại tìm cách cái gì đó kia bản vương sẽ nói cho ngươi biết. Chu thần đột nhiên theo Tiểu Y Y Na trên người lên, ngồi ở mép giường, vẻ mặt thành thật nói, bổn vương liền hy vọng truyền thừa tên kia viễn cổ thiên thần ý chí, làm người ta thần ma tam tộc không có giới hạn, với nhau cũng có thể lẫn nhau tiếp nhận. Chương 838, với nhau ôm nhau. Gì đó Tiểu Y Y Na giật mình, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, thậm chí cũng hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề, nàng mặt đầy nghi ngờ đánh giá Chu thần. Giống như là nhìn người xa lạ giống nhau, người thần ma tam tộc vốn là làm theo ý mình, chém giết lẫn nhau, chiếm đoạt lãnh địa, tài nguyên, Chu thần lại hy vọng tam tộc sống chung hòa bình, ý tưởng này cũng quá y nghi ha hó hủy hệ nở đi, ngươi làm sao sẽ sinh ra loại ý nghĩ này? Kiểu y y na không hiểu lắc đầu hỏi. Ý tưởng này thật kỳ quái sao? Chu thần dửng dưng một tiếng, chậm rãi từ trên giường đứng lên, xoay người ngưng mắt nhìn kiểu y y na, nghiêm túc nói, ưu hoàng chi địa loại trừ sau đó tiến vào từ bên ngoài đến nhân tộc ở ngoài, vô luận là trên người người đó chạy xuôi đều không phải là đơn thuần thần tộc, ma tộc, nhân tộc trong đó nhất tộc huyết dịch, có chút dung hợp hai cái chủng tộc huyết dịch, có chút trên người thậm chí người thần ma tam tộc huyết đều có, nếu thật là muốn mạnh mẽ phân biệt, đều không phải chân chính thần tộc, nhân tộc, ma tộc, coi như thật tìm được đi thông thần giới thần đạo, ai có thể bảo đảm thần tộc nhất định tiếp nhận chúng ta đây? Này kiểu y y na lần nữa sửng sốt, nàng xác thực như sở hữu thần tộc thành viên giống nhau, khát vọng tìm tới thần đạo đăng nhập thần giới. Có thể nàng chưa bao giờ cân nhắc qua chu thần theo như lời nhân tố, chung quy các nàng theo sinh ra một khắc kia trở đi, thuận tiện lấy thiên thần tự cho là trên người chạy xuôi thần tộc. Huyết dịch chính là tôn quý nhất thần tộc. Có thể đi qua trên vạn năm, các nàng trong cơ thể thần huyết không ngừng phai nhạt, cho dù như thần huyết thuần chính nhất long khí thiên nhất mạch thần huyết thuần độ cùng chân chính thiên thần so sánh cũng không đáng nhắc tới, như thiên thần thật lấy huyết mạch tới nghiệm chứng có phải là hay không đồng loại. Cơ hồ ưu hoàng chi địa ngụy thần giới bất kỳ người nào đều không cách nào thu được thiên thần công nhận. Kia như nghiêm túc nói lên, bọn họ rốt cuộc là người là thần vẫn là ma hẳn là đều không phải là ta không biết, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Tiểu y y na lắc đầu nhỏ cười khổ nói, ta cảm giác được tại ưu hoàng chi địa các tộc hẳn là đều không nghĩ tới cái vấn đề này, chung quy theo vạn năm trước bắt đầu, mỗi cái chủng tộc thành viên sẽ tin phụng chính mình chủng tộc. Trong lòng đã nhận định mình chính là một cái tộc loại. Hẳn không phải là chưa từng nghĩ, có lẽ là bọn họ không muốn tiếp nhận sự thật, giống như ngươi nói, bọn họ thờ phụng chính mình chủng tộc, coi như biết rõ có lẽ không phải, có thể vì bổ sung trong lòng mong đợi, bọn họ chỉ có thể lừa mình dối người qua đi xuống. Chu thần cười nói, nay chẳng lẽ không được sao? Kiểu y y na nghi ngờ hỏi. Chu thần sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến kiểu y y na sẽ như vậy hỏi, lừa mình dối người. Sinh hoạt tại hoang tưởng hư cấu ủ tổ tỷ ạ bên trong, loại ý nghĩ này được không nghĩ lại, Chu thần tài rõ ràng, cái này có lẽ chính là bọn hắn sinh tồn duy nhất mục tiêu, bọn họ đã đem thiên thần trở thành một loại tín ngưỡng, cho dù trong lòng rõ ràng thân phận lúng túng, nhưng bọn họ cũng sẽ tẩy não bình thường làm mình tin tưởng chân chính thiên thần tuyệt đối sẽ tiếp nhận bọn họ. Loại ý nghĩ này quá sâu gốc dễ cô rồi, căn bản khó mà đánh vỡ. Truyền thuyết thiên thần vạn năm trước liền đã ngã xuống. Thần đạo cũng biến mất, coi như ưu hoàng chi địa thần tộc đều cấp thiết muốn trở về thần giới, có thể trải qua mấy ngàn năm cũng không thực hiện, tại ngươi ta này thế hệ cũng không có thể đủ thực hiện, ngươi vì sao nhất định phải cân nhắc nhiều như vậy? Thích ứng ưu hoàng chi địa sinh hoạt chính là á nhìn đang trầm tư chu thần, tiểu y y na cho là hắn tư tưởng tiến vào lỗi lầm, cười từ trên giường đứng lên thân, khuyên giải an ủi một lần. Chu thần khỏe miệng dâng lên vẻ cười khổ. Nghe ra kiểu y y na tư tưởng cùng mình xuất hiện sai lệch, tiếp tục nghiêm túc giải thích, ta theo như lời chính là ưu hoàng chi địa tình cảnh, ưu hoàng chi địa cùng thần giới bất đồng, trên người chúng ta không chỉ có chạy xuôi thần huyết, còn có ma huyết, máu người, cho nên chúng ta không thể đơn thuần đem chính mình quy nạp ở thần tộc, không thể đối với những khác hai tộc đối địch. Hiểu chưa? Nhưng là vạn năm đến, ưu hoàng chi địa đều là như vậy tới. Người thần ma tam tộc vốn là đối lập, làm sao có thể hữu hảo chung sống à? Cho nên phải cải biến. Chu thần vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu hỏi, ngươi biết ủng hộ ta sao? Kiểu y y na ngây dại, nàng từng không câu thúc cho là chu thần sẽ mật mưu tạo phản, có thể nghe chu thần chân chính ý tưởng mới thật sự hiểu, mật mưu tạo phản căn bản không đủ để hình dung, hắn dự định đẩy ngã ưu hoàng chi địa nguyên bản chính sách, khai sáng chính sách mới. Này điều này sao có thể? Hành động này phỏng chừng ú hoàng chi địa ngụy tam giới cũng sẽ phản đối, hoàn toàn không có một tia có thể được dấu hiệu. Trời ạ vương tử, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ này, đây quả thực quá kinh khủng. Tiểu y y na kinh hoàng thất thố, lo âu nói, nếu là ngươi ý tưởng này truyền đi, sợ rằng sẽ đưa tới ngụy tam giới tất cả mọi người đổi giết. Vương tử, ngươi muôn ngàn lần không thể có ý nghĩ này a, đừng nói ú hoàng chi địa vốn là ở người thần ma tam tộc. Gần ưu hoàng chi địa ngụy thần giới, coi như đại gia trên người đều chạy xuôi thần tộc huyết mạch, giữa hai bên vì tài nguyên, lợi ích cũng sẽ chém giết lẫn nhau, chứ nói chi là người thần ma tam tộc rồi. Liên quan tới điểm này, Chu thần tự nhiên biết. Vô luận người, thân vẫn là ma, chỉ cần quan hệ đến lợi ích vấn đề, tuyệt đối sẽ không sống chung hòa bình. Chu thần sở dĩ từ đây quan điểm đi lên nói, chính là muốn biến đổi ngầm thay đổi kiểu y hề na ý tưởng, cười một tiếng, nói, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, chủng tộc căn bản không phải chế ước giữa hai bên hữu hảo nhân tố, chân chính lệnh đối nghịch với nhau là tâm, thần tộc khả năng có ngươi địch nhân, mà nhân tộc, ma tộc khả năng có ngươi bằng hữu. Cho nên, ta hy vọng là chúng ta bảo vệ chân chính khát vọng hòa bình. Ta hiểu được, ngươi là hy vọng ta không cần có chủng tộc ngăn cách. Đúng. Có thể nhân tộc, ma tộc sẽ tiếp nhận chúng ta sao nếu là cùng chung chí hướng, sẽ tiếp nhận. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Y Y Na ngưng mắt nhìn Chu Thần, nghiêm túc nói. Vậy thì quá tốt. Đối với Tiểu Y Y Na biến chuyển, Chu Thần rất là vui mừng. Hắn cũng không kỳ vọng Tiểu Y Y Na có thể vì mình đối kháng ngụy thần tộc. Chỉ cần nàng có thể đồng ý chính mình, kia ở cùng với nàng sẽ không cảm thấy có chút không được tự nhiên. Huống chi, Chu Thần tới Ú Hoàng Chi Địa chỉ là vì tìm tới đánh chết thiên thần thiên đế biện pháp, cũng không phải là cùng Ú Hoàng Chi Địa bên trong mỗi cái chủng tộc đối nghịch. Chu Thần cười một tiếng, đem Tiểu Y Y Na kéo vào trong ngực, nhẹ giọng trách cứ, cho nên, ngàn vạn lần chớ cho là ta là muốn mật mưu tạo phản, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ừ, Kiều Y Y Na mặt đầy thẹn thùng cười một tiếng, đầu rúc vào Chu Thần trong ngực. Biết Kiều Y Y Na cũng không phải là không thể biến hóa, Chu Thần trong lòng sáng tỏ thông suốt, nguyên bản đối với cái này nữ ngăn cách hoàn toàn biến mất, thân thể mềm mại tại ngực, Chu Thần tâm thần một trận dập dờn, tay đã không đứng đắn xuyên qua quần áo, đưa đến Kiều Y Y Na trên da thịt, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Ấn A mị lực 10 phần bàn tay vuốt ve, lệnh Kiều Y Y Na thân thể căng thẳng. Làm nàng có loại mãnh liệt xung động, trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng rên rỉ, thân thể hai người ngã ở trên giường nhỏ, áo quần thối lui, cảm xúc mạnh mẽ ôm nhau, với nhau bàn tay tại thân thể đối phương thượng du đi, lệnh hai người đạt tới hưng phấn chót đỉnh. Thiên điện truyền tới nhiều tiếng xuân âm, kia mềm mại tiếng rên rỉ lệnh xương một trận tê dại. Chương 839, toàn diện tiến hành. Một đêm vui mừng tỉnh. Trong thiên điện tràn ngập hạnh phúc mùi vị. Sáng sớm, ôn hòa ánh mặt trời tà xạ đi vào. Trong đệm chăn hai cái thân thể dây dưa cùng nhau lấy, suốt đêm ra y vo lệnh mới trải qua nhân sự kiểu y y na đặc biệt mệt mỏi. Chu Thần tỉnh lại, nàng còn giống như bạch tuộc giống nhau nằm ở Chu Thần trên người ngủ. Nhìn kiểu y y na thật sự bất nhã tư thế ngủ, Chu Thần cười một tiếng, đưa nàng cánh tay nhẹ nhàng lấy ra, từ trên giường đi xuống, mặc quần áo tử tế, rửa mặt một cái. Chờ Chu Thần làm xong những thứ này, Tiểu Y Y Na mới mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn đến Chu Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng tấu lên, hận không được đem đầu chôn ở trong đệm chăn. Tối hôm qua không phải thật chủ động sao hiện tại lại vẫn xấu hổ. Chu Thần khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói. Ngươi còn nói, trêu người ta đau như vậy. Tiểu Y Y Na rời nhúc nhích một chút, cảm giác thể chuyển tới hơi hơi đau đớn, Chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn phát ra kêu ca. Suy nghĩ một chút, lại xích xích cười ngây ngô lên, hưng phấn nói, không nghĩ đến loại chuyện này lại tốt như vậy chơi đùa. Ngạch thú vị Chu Thần một mặt cười khổ, lần đầu nghe đem tiến hành nam nữ làm loại chuyện đó trở thành thú vị. Suy nghĩ kỹ một chút, tối hôm qua xác thực hướng này không có trải qua chuyện gì cô nàng biểu diễn một phen đủ loại kỹ xảo, dáng vẻ, cũng khó trách nàng cảm thấy thú vị. Bổn vương hôm nay còn muốn tra hỏi tối hôm qua dẫn độ hắc giáp thần đoàn thành viên. Ngươi rời đi thời gian nhớ phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ bị thành chủ phát hiện. Ta cũng muốn đi. Tiểu Y Y Na Chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy khẩn cầu thần tình, nói, lần trước nếu không phải ngươi, ta liền bị hắc giáp thần đoàn bắt đi, ta cũng muốn nhìn ngươi tra hỏi bọn họ, nghe một chút rốt cuộc là người nào thuê mướn bọn họ bắt cóc buồn công chúa. Vương tử, và ngươi, liền mang ta đi đi đối với nữ nhân nhóng nheo đòi hỏi, Chu thần thật sự vô lực chống đỡ. Nhìn Kiều Y Y Na kia khao khát ánh mắt, Chu Thần thật sâu thở dài, gật gật đầu, nhưng vẫn là khuyên bảo, đi có thể, bất quá ngươi chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, cái gì cũng không có thể làm, cũng không thể nói chuyện. Đáp ứng điểm này, mới có thể. Ta bảo đảm. Kiều Y Y Na lập tức nhu thuận giơ tay lên, che đậy trước ngực chăn nệm trực tiếp tuột xuống, hiện lộ ra vóc người hoàn mỹ, lệnh Chu Thần một trận tâm thần dập dờn. Thiếu chút nữa không khống chế được nhào tới một lần nữa, suy nghĩ một chút cô nàng này đêm qua điên cuồng, tư vị kia thật là hiểu được vô cùng. Nhận ra được ngăn trở trước ngực chăn nệm trượt xuống đến, Tiểu Y Y Na hét lên một tiếng, nhanh chóng bảo vệ trước ngực, mắt đẹp trừng mắt một cái đờ đẫn Chu Thần, trong lòng một trận đắc ý, nhưng vẫn là mắng câu tên háo sắc theo cung điện đi ra. Hai người ngồi chiếc xe ngựa đi Phi Nhị Hán Thành đại lao đi tới. Cung điện, ngự thư phòng. Phi Nhị Hán Thành chủ chính ngồi ở trước bàn, hai tay đan sen, chống đỡ lấy cằm, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước không núp đích. Vèo tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước bàn, người kia một gối quỳ xuống, người này đúng là một cô gái, người mặc bó sát người hắc ý liề, hiển lộ ra lung linh dáng vẻ, mặt vô biểu tình quỳ dưới đất, hô, tham kiến thành chủ đại nhân. Phát hiện gì đó Phi Nhị Hán thành chủ vẫn không núp đích, chỉ là khẽ nâng lên mí mắt, ngựa khí hờ hứng hỏi. Tối hôm qua thuộc hạ một mực theo đuôi vương tử cùng công chúa, phát hiện công chúa cũng không trở về chính mình phòng ngủ, mà là cùng vương tử triển miên một đêm. Đàn bà kia vội vàng trả lời, không rõ chi tiết đêm qua trong thiên điện Chu Thần cùng tiểu y Na chuyện phát sinh giảng thuật một lần, thậm chí ngay cả hai người dùng gì đó dáng vẻ đều không giấu giếm, chỉ là bởi vì lo lắng bị phát hiện, cũng không dám áp quá gần, đối với hai người nói chuyện gì đó cũng không hiểu rõ tình hình. Nghe thuộc hạ dò thăm tin tức, Phi Nhị Hán thành chủ mặt vô biểu tình, không nhìn ra là mừng hay giận, tiếp tục hỏi, Xí Lở gia tộc bên kia có động tác gì sáng nay mà cả Xí Lở đột nhiên rời khỏi gia tộc, chẳng biết đi đâu, hơn nữa, Xí Lở gia tộc mật thám cũng rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Đàn bà kia liền đầu cũng không dám nhấc, lập tức giảng thuật đạo. Mà cả Xí Lở rời khỏi gia tộc liền Xí Lở gia tộc mật thám đều rời đi. Phi Nhị Hán thành chủ chậm rãi ngẩng đầu lên. Mơ hồ ngửi được chuyện này không giống tầm thường, trầm tư phút chốc, tự lẩm bẩm, căn cứ vương tử ý kiến, mà cả Xí Lở đang tìm kiếm biện pháp giải quyết tinh thạch vấn đề, hắn khả năng đi tìm có thể giúp hắn người, có thể vì sao Xí Lở gia tộc mật thám sẽ rời đi mà cả Xí Lở phái bọn họ đi nơi nào thuộc hạ sẽ mật thiết theo vào chuyện này. Đi thôi, nhất định phải tra ra Xí Lở gia tộc mật thám hướng đi. Phi Nhị Hán thành chủ gật gật đầu, nghiêm nghị phân phó nói, còn nữa. Trước bổn vương hạ lệnh kế hoạch bắt đầu áp dụng, nhân viên nhanh chóng thấm vào đến Xí Lở gia tộc hầm mỏ nội bộ, tranh thủ đem hầm mỏ nhân tộc nô lệ lôi kéo đến bổn vương trong trận doanh tới. Thuộc hạ rõ ràng. Đi thôi, Phi Nhị Hán thành chủ phất phất tay, kia vóc người lung linh nữ tử vèo một tiếng biến mất ở ngự thư phòng, đám con gái rời đi, lớn như vậy ngự thư phòng chỉ có Phi Nhị Hán thành chủ một người, thần sắc hắn biến hóa ngưng trọng, thật sâu thở dài. Hoàn toàn không nghĩ đến con gái đối với Tây Mông Vương tử lại thật động cảm tình. Trước mắt, tuy nói theo mỗi cái trên phương diện đến xem, người này là Tây Mông Vương tử không giả, nhưng lại không có chứng cơ trực tiếp chứng minh hắn chính là Tây Mông Vương tử. Phi Nhị Hán thành chủ không thể không lo âu, đề phòng Xí Lở gia tộc đồng thời, nhất định còn được đề phòng lấy Tây Mông Vương tử. Vô luận hắn là không phải Tây Mông Vương tử, hắn tới Phi Nhị Hán thành mục tiêu đến cùng gì đó cần phải đang đối với Xí Lở gia tộc trước khi quyết chiến biết rõ. Nếu không, Phi Nhị Hán thành đối mặt không đơn thuần là Xí Lở gia tộc, còn có người vương tử này. Ngồi xe ngựa theo hoàng cung đi ra, trực tiếp đi Phi Nhị Hán thành đại lao. Đại lao cửa thành giống như tường đồng vách sắt. Ngoài cửa có trọng binh canh giữ, lấy ra thân phận, mới để cho Chu Thần, tiểu y Na tiến vào, còn chưa đi tới phòng giam. Chớ Lâm tướng quân liền tiến lên đón, làm hắn không nghĩ đến công chúa lại cùng tới, liền vội vàng tiến lên hướng công chúa hành lễ. Chu Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, bọn họ còn không có tỉnh chứ nghe theo vương tử an bài, đối với bọn họ cho ăn dược, như không phải người làm đánh thức, chính bọn Hà Nờ là tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Chớ Lâm nhất một bên mời, một bên giảng thuật đạo. Vậy thì tốt, đi, nên tra hỏi bọn họ thời gian. Chu Thần gật gật đầu, cất bước vào phòng giam. Trong phòng giam u ám ẩm ướt, mùi khó ngửi, làm người ta rất không thoải mái. Thân là công chúa kiểu Irina càng là chưa từng tới loại địa phương này, mùi đẹp lẩm bẩm, có thể tưởng tượng đến lại có người thuê mướn hắc giáp thần đoàn bắt cóc chính mình. Nàng liền cấp thiết muốn biết rõ phía sau màn người thuê là ai, chịu đựng khó ngửi mùi đi theo vào phòng giam. Đặc thù phòng giam. Bị bắt sống mấy tên hắc giáp thần đoàn thành viên nằm trên đất ngủ mê man, Chu Thần nhàn nhạt phân phó nói. Đem bọn họ trên người khôi giáp lột ra tới. Ngạch đứng ở cửa vài tên binh lính sững sờ, Chớ Lâm đại phát lôi đình hét, đều ngớ ra làm gì, vương tử cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Vài tên binh lính lập tức nghe lời đi tới đem mấy tên hắc giáp thần đoàn thành viên trên người khôi giáp toàn bộ cởi xuống, chỉ còn lại một cái thiếp thân quần, trên người trần chuồng giống như là mặc người chém giết thịt cá, Chu Thần tiến lên kiểm tra cẩn thận một phen, có thể làm hắn nghi ngờ là hoàn toàn không có tìm tới cái gì độc dược. Kỳ quái! Bọn họ đến cùng đem độc dược giấu ở địa phương nào trước đánh thức một cái? Không có tìm ra ẩn nút độc dược chỗ ở, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh. Phốc một chậu lạnh giá thấu xương nước nhào vào một tên ngủ mê man hắc giáp thành viên trên người, người kia giật mình, lập tức tỉnh lại, vừa tỉnh lại, nhìn đến Chu Thần đám người, người kia sắc mặt đại biến, Chu Thần đưa hắn thần tỉnh thu hết vào mắt, trên mặt toát ra hài lòng nụ cười, vừa muốn mở miệng hỏi dò, nhìn người kia phản ứng, Chu Thần sắc mặt nhất thời đại biến, một người vọt tới. Chương 840, tinh thần diệt khẩu. Chết! Điều này sao có thể? Chu Thần trợn mắt ngoác mồm nhìn lúc này đã hoàn toàn tắt thở tên kia mới vừa tỉnh lại hắc giáp thần đoàn thành viên, căn bản không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật, người này mới vừa bị nước lạnh tưới tỉnh, hỏi dò còn chưa bắt đầu, hắn sẽ chết ở trước mặt mình rồi. Coi như là ăn vào kịch độc, cũng không khả năng nhanh như vậy đi, coi như là kịch độc dược liệu đúng như này nhanh. Nhưng hắn dùng biện pháp gì ngay trước chính mình mặt tự sát? Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mặt đã chết hắc giáp thần đoàn thành viên, đứng ở phía sau Chớ Lâm tướng quân, Tiểu Y Y Na đều ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, mở miệng hỏi, vương tử, hắn thế nào chết? Chu Thần liền đầu cũng không chuyển, nhàn nhạt trả lời một câu. Gì đó nghe câu trả lời này, mọi người tại đây đều kinh ngạc vạn phần, chố mắt nhìn nhau, bọn họ còn chưa bao giờ gặp loại này chuyện lạ. Ngay trước mặt mọi người tự sát, hơn nữa liền làm người ta phản ứng thời gian cũng không có liền hoàn toàn tắt thở. Hắn là làm thế nào đến vương tử, vậy làm sao bây giờ? Chớ Lâm tướng quân liền vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, hiện tại liền bọn họ như thế nào tự sát đều không rõ ràng, như đem mấy người đánh thức, cũng sẽ là loại kết quả này. Tại không có biết rõ bọn họ như thế nào tự sát trước, nhất định không thể đem mặt khác hắc giáp thần đoàn thành viên đánh thức. Chu Thần suy nghĩ một chút, nghiêm túc khuyên bảo. Ừ, hiện tại trước kiểm tra hắn thi thể, xem hắn là như thế nào tự sát. Khám nghiệm tử thi đây lập tức đem khám nghiệm tử thi tìm đến. Ừ, qua không bao lâu, một tên cao tuổi khám nghiệm tử thi tại binh lính dưới sự hướng dẫn đi tới phòng giam, đơn giản giảng thuật một phen, tên kia khám nghiệm tử thi bắt đầu nghiệm thi. Nhìn nghiệm thi buồn nôn tình cảnh, Tiểu Y Y Na cũng không nhịn được nữa nôn mửa một tiếng, mặt đẹp trắng bệnh chạy ra phòng giam, Chớ Lâm tướng quân cười một tiếng, lòng tốt khuyên. Vương tử, nghiệm thi còn muốn một đoạn thời gian, không bằng đi trước phía trên uống chút nước trà, nơi này tình huống thật sự làm cho người rất nôn mửa rồi. Cũng tốt. Chu Thần gật gật đầu, cùng Chớ Lâm cùng rời đi rồi phòng giam, thị vệ đã bày xong bàn, Chu Thần cùng Chớ Lâm uống trà lẫn nhau trò chuyện, hai người chớ nói chuyện tất cả đều là liên quan tới hắc giáp thần đoàn. Đối với Chu Thần cùng Xí Lở gia tộc, Phi Nhị Hán thành chủ thái độ mập mờ, Chớ Lâm tự nhiên không thể hỏi nhiều. Cho chuyện ước chừng nửa giờ, phía dưới truyền tới tin tức, khám nghiệm tử thi đã nghiệm thi xong, Chu Thần, Chớ Lâm vội vàng trở lại phòng giam, Tiểu Y Y Na sống chết không muốn đi xuống nhìn làm người ta buồn nôn nôn mửa tình cảnh. Chu Thần, Chớ Diện Mạo dừng coi cười một tiếng, hướng phòng giam đi tới. Phòng giam, tên kia đã chết hắc giáp thành viên thi thể đã bị khám nghiệm tử thi giải đào, huyết lan tan, tình cảnh thật sự máu tanh, thấy Chu Thần, Chớ Lâm tướng quân đến. Khám nghiệm tử thi hướng hai người hành lễ, bắt đầu giải thích, thông qua nghiệm thi, người này cũng không dấu hiệu trúng độc, cũng không bất kỳ hít thở không thông tình huống. Nếu là thuộc hạ suy đoán không sai, hắn hẳn là nhận được cờ tinh thần hủy diệt. Tinh thần hủy diệt? Chu Thần không hiểu hỏi. Quả thật có như vậy lời giải thích. Chớ Lâm tướng quân gật gật đầu, nói, bất quá, tại tinh thần khống chế trước, phải là cam tâm tình nguyện tiếp nhận tinh thần bị người khống chế, chờ tinh thần khống chế thành lập. Bọn họ hết thể hành động không bị quấy nhiễu, có thể nếu là có người muốn cho bọn họ chết, chỉ cần một cái tư tưởng truyền đạt liền có thể. Vậy vì sao không ở bọn họ bất tỉnh thời điểm xuống đặt lệnh bọn họ tử mệnh lệnh? Chu Thần không hiểu hỏi. Bởi vì tinh thần khống chế cần phải tại chịu người khống chế thanh tỉnh thời điểm, đây cũng là tinh thần khống chế cường đại cùng hạn chế. Chớ Lâm liền vội vàng giải thích. Vậy có thể không thể giải trừ tinh thần bọn họ khống chế? Chu Thần hỏi. Không có biện pháp. Chớ Lâm lắc đầu một cái, cười khổ giải thích, bởi vì cái này tinh thần khống chế là cam tâm tình nguyện, cùng linh hồn khế ước gần như giống nhau, chỉ cần đón nhận, liền suốt đời mang theo, trừ phi là tinh thần người khống chế chủ động giải trừ, nếu không ai cũng không có cách nào. Đứng ở một bên khám nghiệm tử thi thần tình hơi đổi, nhưng trong nháy mắt khôi phục như cũ, nếp nhăn trên mặt mang một nụ cười, tán dương, chớ Lâm tướng quân quả nhiên học thức uyên bác, không nghĩ tới ngay cả loại này kỳ dị chuyện đều biết. Xem ra đưa bọn họ sinh cầm cũng theo Chu Diệt không có khác nhau chút nào. Chu thần bất đắc dĩ thở dài nói, có lẽ bọn họ trong đó có người không tiếp thu tinh thần khống chế đây chớ Lâm linh quang chợt lóe, nói. A Chu thần cười khổ một hồi, cảm thấy loại tình huống này có khả năng thật sự quá thấp, nếu là trong đó có một hai không có bị tiến hành tinh thần khống chế, vậy đối với những người còn lại tinh thần khống chế hoàn toàn liền mất đi tác dụng. Bất quá, bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y lìa rồi, chỉ có thể thử một chút. Chu thần gật gật đầu, phân phó nói, kia đưa bọn họ toàn bộ đánh thức đi người đâu, đem tên này tù phạm toàn bộ đánh thức. Chớ Lâm tướng quân nghiêm nghị ra lệnh. Ừ, chúng tướng sĩ trả lời một tiếng, nhanh chóng lấy tới nước đá đối với ngủ mê man hắc giáp thần đoàn thành viên tới đi tới, nước lạnh tới thân, tên này hắc giáp thần đoàn thành viên giật mình, lập tức tỉnh lại, nhìn chung quanh một hồi chỗ ở hoàn cảnh, thần sắc đại biến, nhưng vào lúc này, bọn họ từng cái mặt vô biểu tình, đầu trực tiếp thua ở trên đất, chết. Toàn bộ đều chết. Một cái người sống sót cũng không có. Rất lợi hại tinh thần khống chế a, ai xem ra chúng ta không có may mắn a. Chớ Lâm nhìn trong phòng giam toàn bộ chết hết hắc giáp thần đoàn thành viên, thật sâu thở dài nói. Chỉ có thể nói rõ đối thủ quá mạnh lớn. Chu thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, nếu vô pháp theo bắt hắc giáp thần đoàn thành viên trong miệng nhận được tin tức, vậy chỉ có thể tìm cơ hội rồi. Chớ Lâm tướng quân, đã làm phiền ngươi, bổn vương liền cáo từ trước. Bản tướng đưa vương tử. Chớ Lâm vội vàng gật gật đầu. Cung kính đem Chu thần đưa ra phòng giam. Ra phòng giam, đứng ở cửa phòng giam bên ngoài chờ đợi Kiều Yiena tiến lên đón, ân cần hỏi dò kết quả tra hỏi, biết được bắt hắc giáp thần đoàn thành viên toàn bộ đều chết, Kiều Yiena mặt đầy thất vọng, giận dữ nói, không nghĩ đến đều chết hết, còn không biết phía sau màn người thuê rốt cuộc là người nào, tức chết buồn công chúa. Công chúa chớ khí, bản tướng sẽ tiếp tục bắt hắc giáp thần đoàn thành viên, nhất định giúp công chúa tìm được phía sau màn người thuê. Chớ Lâm tướng quân cười một tiếng, bảo đảm nói. Kia đa tạ chớ Lâm tướng quân rồi. Tiểu Y Y Na cảm ơn một phen, nói với Chu thần đạo, vương tử, chúng ta đi thôi chớ Lâm tướng quân, bổn vương cáo tử. Cung tiễn vương tử. Chớ Lâm cung kính đem Chu thần, Tiểu Y Y Na đưa ra phòng giam, cho đến Chu thần các nàng ngồi xe ngựa biến mất trong tầm mắt, chớ Lâm mới thu tầm mắt lại, xoay người trở lại phòng giam. Lúc này, trong phòng giam chỉ để lại khám nghiệm tử thi cùng với chết mấy tên hắc giáp thần đoàn thành viên, khám nghiệm tử thi thấy chớ Lâm tới, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Không nên đa lễ. Chớ Lâm nhàn nhạt khoát tay một cái, hỏi, biết cái gì mà nói nên nói cái gì không nên nói, bổn tướng quân đối với ngươi rất hài lòng. Đa tạ tướng quân. Khám nghiệm tử thi kích động đáp tạ đạo. Có thể bổn tướng quân không thích có nhược điểm rơi vào trên tay người khác. Chớ Lâm thanh âm lập tức biến hóa âm lãnh lên, chỉ thấy tên kia khám nghiệm tử thi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vừa muốn chạy trốn, chớ Lâm tay đã đưa đến hắn nơi cổ họng, dùng sức vặn một cái, phát ra rắc rắc một tiếng, kia khám nghiệm tử thi cổ gắng gượng bị bẻ gãy, chớ Lâm mặt đầy chán ghét đem khám nghiệm tử thi nhét vào trong thi thể, đem khám nghiệm tử thi quần áo trên người lột sạch, nhìn qua cùng những thứ kia hắc giáp thần đoàn thành viên không khác nhau gì cả. Làm xong này một dãy chuyện, chớ Lâm hô lớn: Người tới. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, mấy tên thị vệ chạy vào. Đem hắc giáp thần đoàn Dương Nghiệt thi thể xử lý sạch sẽ. Chớ Lâm lạnh lùng hạ lệnh. Ừ, bọn thị vệ lập tức trả lời một tiếng, nhanh chóng mang hắc giáp thần đoàn thành viên thi thể ra phòng giam. Phòng giam bên ngoài, dựng lên tủi lửa, thi thể ném đi tới, tủi lửa đốt, lửa lớn cháy hừng hực, cũng không lâu lắm, mấy tên thi thể hóa thành tro bụi, chớ Lâm trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Chương 841, kích thích quần là áo lụa. Hắc giáp thần đoàn lợi hại hoàn toàn vượt ra khỏi Chu thần dự trù, thành viên nội bộ đã không thể đơn giản dùng tử sĩ để hình dung, lại cam tâm tình nguyện bị tinh thần khống chế, như thế cách làm, quả thực hay cùng ký kết linh hồn khế ước không có khác nhau chút nào. Cái tổ chức này quá kinh khủng. Theo Phi Nhĩ Hán thành nhà giam đi ra, Chu thần tâm tư nặng nề, đối với hắc giáp thần đoàn, hoặc có lẽ là hắc giáp thần đoàn phía sau người thuê chân chính mục tiêu hoàn toàn không rõ ràng. Đầu tiên, hắc giáp thần đoàn làm thuê chủ thuê mướn Chu Diệt Sĩ lở thành viên gia tộc, bắt cóc Tiểu Y Na công chúa, hoặc có lẽ là vì lệnh Phi Nhị Hán gia tộc cùng Sĩ lở gia tộc nội đấu, có thể sau đó bắt cóc chính mình lại là vì cái gì nếu là phía sau người thuê muốn ngư ông đắc lợi, đem Tây Mông Thành liên lụy vào, nhất định chính là ngu xuẩn sách lược. Đột nhiên, Chu Thần linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ nói sau đó bắt cóc chính mình theo trước người thuê không liên quan, hoàn toàn là Hắc Giáp Thần Đoàn mệnh lệnh. Có thể Hắc Giáp Thần Đoàn vì sao phải bắt sống chính mình có lẽ cùng trước kia đánh một trận có liên quan, đương thời vì bảo vệ tánh mạng, Chu Thần cố ý nói láo đem trên người ma huyết nói thành thần huyết, Tiểu Long hiện thân lại bị bọn họ cho rằng là bát bộ thiên long, cho nên, bọn họ muốn bắt sống chính mình đạt tới nào đó mục tiêu. Nếu là như vậy, vậy thì tỏ rõ Hắc Giáp Thần Đoàn tuyệt đối sẽ lần nữa ra tay với chính mình. Nghĩ tới đây, Chu Thần không khỏi khẩn trương, lo lắng. Đối với chính mình tới nói, bây giờ mặc dù nhìn như tình hình một mảnh thật tốt, chỉ khi nào chính mình giả mạo thân phận bị phát hiện, kia vô luận phi nhị Hán gia tộc, xí lờ gia tộc cũng sẽ đối phó chính mình, hiện tại lại tăng thêm cái Hắc Giáp Thần Đoàn. Trời ạ, đến lúc đó thật là chỉ có một con đường chết. Không được kế trước mắt, cần phải mau chóng lệnh phi nhị Hán gia tộc cùng xí lờ gia tộc đánh, mau chóng cứu nhân tộc nô lệ, thoát thân mới được. Ê nạ, ta muốn đi chuyến xí lờ gia tộc. Người ta quan hệ không thích hợp công khai, ngươi chính là về trước cung. Chu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải đem đẩy tới kế hoạch, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, ở lâu một ngày tại phi nhị Hán thành tựu nhiều một phần nguy hiểm. Được rồi, ngươi muốn cẩn thận, này mấy một mực ở lại trong cung, xí lờ gia tộc có lẽ sẽ hoài nghi ngươi cùng ta phụ vương đặt thành hiệp nghị. Tiểu y Hà Na Nhu thuận gật đầu, lo âu Chu Thần an nguy, nghiêm túc nhắc nhở. Yên tâm. Chu Thần mỉm cười vỗ một cái Kiều Y Lìa Na bả vai tỏ vẻ an ủi, đem ngồi xe ngựa để lại cho Kiều Y Lìa Na, đi bộ hướng xí lờ gia tộc đi tới, nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, Kiều Y Lìa Na đầy bụng lo âu lên xe ngựa. Phi Nhĩ Hán Thành rất lớn. Phi Nhĩ Hán Thành nhà giam khoảng cách xí lờ gia tộc thật xa, nếu thật muốn đi bộ đi qua, ít nhất phải lượng ba canh giờ, lệnh Chu Thần hô to vui mừng là đi nửa đường lại gặp được xí lờ hộ vệ gia tộc, Chu Thần đi lên trước dò hỏi. Các ngươi đang làm gì tham kiến Tây Mông Vương tử? Một tên trong đó dẫn đầu hộ vệ nghe âm thanh, mặt đầy lửa giận xoay người, có thể nhìn đến Chu Thần, tràn đầy chán ghét khuôn mặt lập tức chất đống nụ cười, hướng Chu Thần chào một cái, trả lời, bẩm Vương tử, chúng ta đang ở tìm kiếm Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên tung tích. Cứ như vậy lục soát, Chu Thần cười khổ hỏi ngược một câu, chỉ đang ở nhiễu dân xí lờ gia tộc thị vệ, nói, như vậy lục soát pháp. Có thể lục soát đến Hắc Giáp Thần Đoàn đầu mối sao? Hơn nữa các ngươi loại hành vi này hoàn toàn thuộc về nhiều dân. Các ở địa phương nào? Hộ vệ thủ lĩnh mặt đầy lúng túng, trả lời, theo đêm qua vương tử gặp gỡ Hắc Giáp Thần Đoàn đánh lén, đại công tử liền cùng chúng ta cùng nhau lục soát, mới vừa đi về nghỉ. Chu Thần không nghĩ đến cặt đối với chính mình bị hãm hại Giáp Thần Đoàn đánh lén chuyện coi trọng như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một vệt cảm động, ngữ khí cũng hòa hoãn lại, nói, theo tối hôm qua đến bây giờ các ngươi cũng thật mệt mỏi, đều trở về đi. Hắc Giáp Thần Đoàn nếu mưu đồ bắt cóc bổn vương, định đem phi nhị Hán thành tình huống đều thăm dò, sự tình đều xảy ra suốt đêm rồi, bọn họ không có khả năng còn ở lại bên trong thành. Bổn vương cùng các ngươi cùng nhau trở về, nhìn một chút cạn. Vài tên hộ vệ mừng rỡ như điên, trong lòng đối với Chu Thần một trận cảm kích, theo tối hôm qua đến bây giờ, bọn họ đều tại lục soát Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên tung tích. Đều không thời gian chớp mắt, thật sự mệt quá sức, đối với Chu Thần quan tâm bọn họ cử động rất là cảm động, vội vàng chỉnh đốn đội ngũ, mang theo Chu Thần đi xì lờ gia tộc. Qua không bao lâu, đến xì lờ gia tộc. Chu Thần ở cửa thị vệ dưới sự hướng dẫn đi trước tìm cát, qua trước mặt mấy cái đình viện, hướng cắt ở đình viện đi tới, mới vừa đi tới một chỗ cửa đình viện, cờ A.E.G.T. mặt đầy dâm tà nụ cười ôm hai gã vũ cơ theo bên trong đình viện đi ra, nhìn đến Chu Thần. Cờ A.E.G.T. sắc mặt lập tức biến hoa âm trầm. Dẫn dắt Chu Thần tên thị vệ kia nhận ra được bầu không khí có chút quỷ dị, liền vội vàng hành lễ, hô, tham kiến công tử. Ngươi tới nơi này làm gì? Cờ A.E.G.T. âm trầm gương mặt một cái, lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ xí lờ gia tộc không hoan nên bổn vương? Chu Thần dừng dưng một tiếng, đối với trước mặt quần là áo lụa công tử ca cờ A.E.G.T. hắn căn bản khinh thường một cố, khỏe miệng nâng lên một vệt cười lạnh, nói. Coi như ngươi không hoan nghênh, có thể ngươi cũng không quyền lợi đuổi bổn vương ra ngoài, xí lờ gia tộc cũng không phải là ngươi nói tính. Cờ A.E.G.T. sắc mặt buộc phát tâm trầm, một đôi mắt phun lửa ngưng mắt nhìn Chu Thần, bộ dáng kia quả thực hận không được đem Chu Thần cắn chết, Đối với cờ A-E-Z-T phản ứng, Chu Thần không để ý chút nào, khẽ mỉm cười, hướng một bên dẫn đường thị vệ phân phó nói, đi thôi mang bổn vương đi gặp cát. Ừ, dẫn đường thị vệ gật gật đầu, không quên hướng cờ A-E-Z-T hành lễ mới rời khỏi. Ngưng mắt nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, cờ A-E-Z-T gương mặt buộc phát dữ tợn, ôm hai gã vũ cơ tay tàn nhẫn dùng sức, hai gã vũ cơ bị bóp làm đau, phát ra nhỏ tiếng rên rỉ. Đối với cờ A-E-Z-T khẩn cầu nhắc nhở, công tử, thật là đau. Ba ba đàn bà kia mới vừa nói xong, cờ A-E-Z-T nâng tay lên hướng hai gã vũ cơ một người tắt một bạn hai, trực tiếp đem hai gã vũ cơ đánh ngã trên mặt đất, cắt lạnh lùng hét, cút. Hai người vũ cơ hù dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán, ủy khuất bỏ dậy liền hướng ra ngoài chạy. Tây Mông Thần, ngươi cho bổn công tử chờ, chờ bổn công tử nắm trong tay xí lờ gia tộc. Thứ nhất muốn tể chính là ngươi. Cờ A-E-Z-T-C-L-2 trong mắt hiện ra nồng đậm sắc ý, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một phen, bốn người cũng hướng phía bên ngoài đi đến. Gặp cờ A-E-Z-T-C-L, tùy ý làm nhục một phen, Chu Thần trong lòng rất hài lòng, hắn đã theo cờ A-E-Z-T-C-L trên nét mặt thấy được căm ghét, nhìn đến oan khí, đây chính là Chu Thần mong đợi. Cờ A-E-Z-T vốn là cái dễ dàng bị chọc giận đần độn. Chính mình một phen không chỉ có thể làm hắn đối với chính mình sinh ra căm ghét, càng có thể làm hắn đối với xỉ lở gia tộc quyền lợi sinh ra, vậy hắn sẽ nhanh hơn tiến hành kế hoạch. Có thể Chu Thần cũng không có đem cờ A-E-Z-T phương diện này năng lực làm việc để ở trong lòng. Chung quy Chu Thần thật đúng là không tin như vậy cái quần là áo lụa công tử ca có thể làm ra gì đó kinh thiên động địa đại sự. Bất quá, dù sao trong lòng đối với cờ A-E-Z-T không có cảm tình gì. Đả kích một phen tâm tình cũng xứng rồi. Tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đến cắt ở đình viện. Lệnh Chu Thần không nghĩ đến, cắt chỗ ở cửa đình viện lại có hai gã thị vệ bảo vệ. Thấy Chu Thần, kia hai gã thị vệ liền vội vàng hành lễ, đạo, tham kiến vương tử. Vương tử xin dừng bước, công tử có giao phó, hắn cần nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào không thấy. Ô nhìn đến cắt thật rất mệt mỏi. Chu Thần ung dung nói câu, cười một tiếng, nói, kia bản vương ngay ta y đình viện chờ hắn tỉnh lại. Chương 842, dò xét hầm mỏ. Đình viện. Lương đình. Một chương bàn đá bày ra ở chính giữa, bàn đá bốn phía đặt vào mấy tờ băng đá, hồ nhân tạo vờn quanh lương đình, nước hồ rõ ràng thấy đáy, tính ra hàng trăm cá chép trong nước tới lui tuần tra. Không để ý cửa đình viện hai gã thị vệ ngăn trở, Chu Thần vào đình viện, theo cầu gỗ đến lương đình. Ngồi ở trên băng đá hưởng thụ đình viện quanh co khúc hiệu phong quang, thậm chí đổi khách thành chủ mệnh lệnh thị vệ đi chuẩn bị rượu ngon, mỹ thực. Tốt như vậy địa phương, không có rượu ngon, mỹ thực, vậy đơn giản quá trà đập rồi. Không nghĩ đến cặt hàng này rất hiểu được hưởng chịu. Mặc dù đối với Chu Thần hoàn toàn đem chính mình coi là chủ nhân cử động rất khó chịu, nhưng đối phương nhưng là Tây Mông Thành vương tử, ngay cả gia chủ cũng không dám đắc tội, huống chi bọn họ đâu chỉ có thể nhịn bất mãn. Là Chu Thần chuẩn bị rượu ngon, mỹ thực. Chẳng mấy chốc, trên bàn đá liền bày đầy rượu ngon, mỹ thực, bản hảo ý mời kia hai gã canh giữ ở cửa đình viện thị vệ, làm gì hai người vô cùng gần bướng, lại không được bản cùng mình uống thỏa thích, Chu Thần chỉ có thể một mình hưởng thụ. Một bầu rượu tức thì thấy đáy, đối diện tòa nhà môn còn đóng chặt lại. Các hàng này thật đúng là có thể ngủ. Chu Thần đem rượu trong bầu cuối cùng rượu rót vào ly rượu, bưng ly rượu đi tới bờ hồ. Đem chén rượu chung rượu rót vào trong hồ, cười nói, như thế cảnh đẹp, như thế rượu ngon, hoàn toàn không có người theo bổn vương cùng uống thỏa thích, chỉ có các ngươi phụng bồi bổn vương cũng không keo kiệt rượu trong ly, mời các ngươi uống bữa rượu ngon. Vương tử như thế rảnh rỗi, lại không gọi tỉnh ta, các ngươi phải bị tội gì tiểu tại lúc này, phía sau chuyển tới cắt bất mãn âm thanh, Chu Thần xoay người, cười một tiếng, nói, chuyện này không có thể trách bọn hắn, muốn trách thì trách ngươi. Ngủ một giấc còn phải bày cấm lệnh, điều này nói rõ bọn họ tận trung cương vị, không chỉ có không có tội, hẳn còn thật to có thưởng. Ha ha, vương tử nói đúng. Cắt thời mở cười lớn đạp lên cầu gỗ, quay đầu hướng hai gã thị vệ nói, mỗi người một khối trung phẩm tinh thạch, đi phòng kế toán lĩnh đi đa tạ công tử. Hai gã thị vệ kích động ôm quyền hướng cắt hành lễ, một khối trung phẩm tinh thạch, này nhưng là bọn họ hai tháng bổng lộc. Các ngươi hẳn là tạ Tây Mông vương tử. Cắt ngữ khí lạnh nhạt nói, nếu không phải Tây Mông vương tử, các ngươi không chỉ có lĩnh không tới thượng phẩm tinh thạch, bổn công tử thậm chí sẽ còn đối với các ngươi trượng trách. Đa tạ Tây Mông vương tử. Hai gã thị vệ nghe một chút, sắc mặt đều hù dọa trắng, vội vàng hướng Chu Thần biểu đạt lòng cảm kích. Chu Thần dừng dưng một tiếng, phất tay một cái làm bọn hắn rời đi, kia hai gã hộ vệ lập tức nhanh chóng rời đi. Chờ đến cắt sắp tới lương đỉnh, Chu Thần cười một tiếng, nói, không cần phải vì bổn vương, lệnh trung thực ngươi thuộc hạ lòng nguội lệnh chứ vương tử không giống với người khác, vương tử đến, bọn họ nên trước tiên đem tại hạ đánh thức, làm sao có thể để cho vương tử chờ ở xuống đây. Cắt hơi lộ ra ấy này nói, Chu Thần dừng dưng một tiếng, phất phất tay, không để ý tới chuyện này, nói, uống rượu. Được, uống rượu. Cắt thời mở cười một tiếng. Hai người bắt đầu uống thỏa thích. Liên tiếp uống mấy ly, Chu Thần bắt đầu nói rõ ý đồ, nói, lần này bổn vương tới, là hy vọng có thể đi xì lở gia tộc hầm mỏ lãnh địa, tại hiệp ước thực hiện trước nhìn một chút hầm mỏ tình huống, đến lúc đó bổn vương thật tiếp nhận hầm mỏ rồi, cũng biết từ chỗ nào vào tay. Như thế nào cắt sững sờ, không nghĩ đến Chu Thần lại nói lên đi hầm mỏ, lập tức kịp phản ứng, cười nói, cái này tự nhiên có thể, gia tộc tổng cộng có 5 nơi hầm mỏ. Không biết vương tử muốn đi kia nơi hầm mỏ còn là nói 5 nơi cũng phải đi. Bất quá, gia chủ sáng nay rời khỏi gia tộc, phỏng chừng không bao lâu liền trở lại, nếu là 5 nơi đều nhìn, sợ rằng ít nhất phải tiêu phí hơn 1 tháng thời gian, đến lúc đó sợ rằng ký hiệp ước thời gian muốn theo sau. Trước khi tới, Chu Thần đã điều tra qua xì lở gia tộc 5 nơi hầm mỏ vị trí, với nhau cách nhau xác thực rất xa, có khoảng cách phi nhị Hán thành có 3-400 cây số. Dựa vào trước xe ngựa hướng, đều quan sát một lần, qua lại phỏng chừng muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Bây giờ, Chu Thần thiếu nhất chính là thời gian. Căn bản không khả năng toàn bộ đều đi một lần. Đi khoảng cách gần đây hầm mỏ đi, Chu Thần dứt khoát nói, bổn vương nhìn một chỗ trong lòng cũng thì có đáy, nếu đều là các ngươi xì lở gia tộc hầm mỏ, tình huống hẳn đều là giống nhau, không cần phải mỗi một đều nhìn một lần. Được. Không biết vương tử chuẩn bị khi nào đi xem, ngay bây giờ đi sớm một chút nhìn xong, về sớm một chút, nói không chừng đến lúc đó tộc trưởng đã tìm tới đột phá thiên nặng cảnh biện pháp, chuyện này trọng yếu, không thể kéo. Tại hạ cái này thì đi an bài đoàn xe. Cắt gật gật đầu, lập tức rời đi lương đình sai người an bài xe ngựa, ra đình viện, cắt sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn không nghĩ ra Chu Thần đang suy nghĩ gì, dự định làm gì. Như hắn không phải Tây Mông vương tử. Coi như hắn khảo sát hầm mỏ tình huống, thậm chí nói coi như ký kết hiệp nghị, đối mặt xì lở gia tộc, bằng vào hắn lực lượng cũng không cách nào đem hầm mỏ bắt vào tay, như hắn là Tây Mông vương tử, hành động này xác thực còn được được thông, chung quy tức thì được đến hầm mỏ, được là tiếp lấy làm chuẩn bị. Chẳng lẽ ra ra thật nhiều lo lắng cật thật sự không nghĩ ra, đơn giản sẽ không suy nghĩ, căn cứ ra ra chỉ thị, vô luận Chu Thần muốn làm cái gì, hắn liền toàn lực chống đỡ. Chỉ cần mật thiết chú ý hắn cử động là được. Qua không bao lâu, xe ngựa, thị vệ đã chuẩn bị xong, cắt tự mình trở lại lương đình mời Chu Thần đi ra. Vì giải quyết trên đường tịch mịch, cắt không chỉ có sai người chuẩn bị rượu ngon, mỹ thực, thậm chí còn chuẩn bị vài tên tiếp thân nha hoàn hầu hạ, tuyệt đối là một cao đẳng cấp hành trình xe ngựa chậm rãi ra xí lờ gia tộc, ra phi nhị hán thành, hướng xí lờ gia tộc chỗ ở hầm mỏ đi tới. Lần này đi hầm mỏ mặc dù chuẩn bị nóng nảy, có thể đi theo thị vệ đều là đạp vũ hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, lúc trước trải qua 2 lần hắc giáp thần đoàn đánh lén, các không thể không cẩn thận đối đãi. Tức thì đi chỗ kia hầm mỏ khoảng cách phi nhị hán thành chỉ có 100 km trái phải, ngồi xe ngựa không tới một ngày thời gian liền có thể đạt tới. Trên đường, Chu Thần cùng các uống rượu làm vui, xinh đẹp thần nữ nha hoàn hầu hạ, hai người mặc dù không uống say túy lui, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Một đường bình an vô sự. Đến hầm mỏ, sắc trời đã tối xuống, xí lở gia tộc xe ngựa lái vào hầm mỏ, nơi đây hầm mỏ chủ là cặt tam thúc ốc mồ hôi. Xí lở, tại xe ngựa theo xí lở gia tộc trước khi lên đường, cặt đã phái người tới đưa tin, nói rõ Tây Mông vương tử muốn tới, chuyện này, ốc mồ hôi. Xí lở chỉ huy chúng gia tộc thị vệ ở cửa chào đón. Xuống xe ngựa, Chu Thần xa nhìn một cái, chỉ thấy xa xa quáng sơn lên lóng lánh yếu ớt ánh đèn. Một đạo đạo thân ảnh mơ hồ chính không ngừng vào núi, rời núi, còn đeo thật dày giỏ trúc, tình cờ roi ra sẽ rơi vào bọn họ trên người. Đáng chết! Đám này đáng chết ngụy thần hoàn toàn không đem nhân tộc làm người nhìn. Chu Thần hết sức chế trụ trong lòng tức giận, đưa mắt thu hồi lại, nhàn nhạt hỏi, sắc trời đều đã trễ thế này, bọn họ tại sao còn tiến hành ra chủ truyền tới mệnh lệnh, phải nhanh một chút đuổi ra trước khách nhân định ra tinh thạch, nửa tháng nữa. hầm mỏ liền trở thành vương tử, nhất định phải trong khoảng thời gian này đổi ra. Úc mồ hôi. Xì lở cười trả lời. Chương 843, không hề nhân tính. A trách ta rồi, Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, trên mặt lại không toát ra bất kỳ biểu lộ gì, khoe miệng dâng lên một nụ cười, nói, cho dù bổn vương cùng xì lở gia tộc hiệp đàm tốt khoản làm ăn này, bổn vương cũng sẽ làm các ngươi hoàn thành trước hiệp ước, không cần phải để cho bọn họ như thế mệt nhọc, thật mệt lạ, bổn vương đến lúc đó tiếp quản hầm mỏ không người có thể dùng, đây mới thực sự là tổn thất. Úc mồ hôi chú cháu sững sờ, nhìn nhau liếc mắt, suy đoán Chu Thần trong giọng nói ý tứ. Lời này nghe vào giống như là tại trách cứ bọn hắn không để ý tới hầm mỏ bị Chu Thần tiếp lấy hậu sự tình, chỉ muốn nhiều nhất là xì lở gia tộc tranh thủ lợi ích, vội vàng theo cười nói, điểm này tại hạ vẫn thật không nghĩ tới, nếu vương tử hạ lệnh, tại hạ nhất định tuân thủ. Úc mồ hôi trả lời một câu, hướng thị vệ phân phó nói, người đâu, truyền lệnh xuống, nô lệ có thể nghỉ ngơi. Ừ, truyền đạt mệnh lệnh. Úc mồ hôi mặt đầy chất đống mỉm cười, nhiệt tình chào mời Chu Thần vào trang viên. Trang viên rất lớn, rất sang trọng, cùng các chú đóng chỗ kia hầm mỏ trang viên kết cấu gần như giống nhau, chỉ là đối lập nhỏ bé rồi chút ít. Tại Úc mồ hôi hai chú cháu dưới sự hướng dẫn, Chu Thần vào trang viên, đơn giản tham quan một phen, người phía dưới báo lại, bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, Úc mồ hôi chú cháu nịnh nọt mời Chu Thần cùng đi ăn tối. Bữa ăn tối rất phong phú, rất đặc sắc. Vũ cơ chợ hứng tựa hồ đã thành phi nhị hán thành đặc sắc, phàm là yến hội, phải có. Chu Thần chủ muốn thế nào thì khách thế đó thưởng thức mỹ nhân ưu mỹ giang múa, uống rượu ngon, ăn mỹ thực, trong lòng cũng chưa quên tới hầm mỏ mục tiêu. Úc mồ hôi xì lở liên tục mời rượu, thái độ cực kỳ nhiệt tình, đã hơi lộ ra bảy phần men say, vẫn còn không ngừng bưng ly rượu hướng Chu Thần mời rượu, mùi rượu sung thiên nói, vương tử, chờ bữa ăn tối kết thúc, còn có thú vị tiết mục. Vương tử nhất định phải đích thân tới A Há, cái gì tốt chơi đùa tiết mục. Chu Thần bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, không hiểu hỏi. Trước bán cái nút, đến lúc đó vương tử sẽ biết. Úc mồ hôi xì lở dương dương đắc ý nói. Chu Thần càng là nghi ngờ không hiểu, quay đầu nhìn về cắt nhìn một cái, cắt đem ly rượu trong tay buông xuống, dừng dưng một tiếng, nói, đây là ta tam thúc lớn nhất yêu thích, thật ra thì ta cũng thật thích, hạng mục này, ta tam thúc nhưng là xích nhiều tiền. Không ít bị ông nội của ta mắng. Rốt cuộc là gì đó hạng mục nghe cặt lần này rơi vào trong sương mù nói một lần, Chu Thần buộc phát nghi ngờ, trong lòng không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Lại uống một hồi, cơm nước no nê, Úc mồ hôi xì lơ men say nồng hơn, bước đi đều có chút không gọn gàng. Bất quá, theo hắn nói chuyện chung, Chu Thần vẫn có thể nhìn ra hắn cũng không có thật say. Bữa ăn tối cũng kết thúc, Úc mồ hôi xì lơ lắc lư đi tới Chu Thần bên cạnh, kéo một cái Chu Thần tay. Hương phấn nói, vương tử, đi thưởng thức một chút ta tiết mục. Đi thôi rời đi phòng khách, tại Úc mồ hôi xì lở dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đoàn người hướng trang viên phía sau đi tới, vượt qua mấy cái đỉnh viện nhỏ, đến trang viên phía sau cùng vị trí, càng nhìn đến một cánh sắt thép chế tạo cửa sắt lớn, trước cửa còn có hai gã thị vệ trông coi, thấy Úc mồ hôi xì lở đoàn người tới, thị vệ lập tức tiến lên hành lễ, hô, tam gia, mở cửa. Úc mồ hôi xì lở hơi chênh choáng say, uy nghiêm mười phần giống lên câu, hai gã thị vệ lập tức đem cửa sắt mở ra, bên trong ánh sáng hơi lộ ra tối tăm, Úc mồ hôi xì lở mặt đầy định nọt nói, vương tử, mời. Làm cái gì Chu Thần nói thầm trong lòng lấy, nhưng cũng không cho là Úc mồ hôi xì lở sẽ dở trò lừa bịp. Chỉ cần bọn họ vô pháp chứng thực thân phận của mình là giả mạo, vậy mình liền tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vài tên thị vệ đánh cây đuốc đi ở phía trước, Chu Thần, Úc mồ hôi xì lở, các xì lở đồng hành đi ở chính giữa, phía sau còn đi theo mười mấy tên thị vệ, tại rộng rãi, dài dòng trong dũng đạo đi sắp tới hơn 100m, phía trước xuất hiện một cái tương tự với sân đánh cận chiến lôi đài, mà ở bốn phía lôi đài còn trưng bày không ít cái ghế, hiện nhiên là cung cấp khách nhân thưởng thức tiết mục. Sân đánh cận chiến chẳng lẽ hàng này tại bên trong trang viên tự mình thiết lập sân đánh cận chiến vậy đánh cận chiến người sẽ không phải là nhân tộc nô lệ đây phỏng đoán lấy sân đánh cận chiến có khả năng, Chu Thần lửa giận trong lòng càng sâu mấy phần, lịch sử ghi lại, tại xã hội nô lệ thời kỳ, Tây Phương không ít quốc gia vì cung cấp chủ nô mua vui, đặc biệt thiết chi sân đánh cận chiến, chính là lệnh nô lệ chém giết lẫn nhau, chủ nô đặt cược, tình cảnh vô cùng máu tanh. Biến thái. Chế độ nô lệ độ đúng là một cực kỳ biến thái chế độ. Vương tử, mời ngồi. Đang ở Chu Thần suy nghĩ, Úc Mồ Hôi Xì Lờ nhiệt tình mời Chu Thần nhập tọa. Chu Thần lúc này mới phát hiện, mình lúc này đứng vị trí là toàn bộ sân đánh cận chiến vị trí tốt nhất, có thể toàn phương vị quan sát đến lôi đài tình cảnh. Không chỉ có như thế, nơi đây vị trí thiết lập cũng cực kỳ sang trọng, nhất định chính là điển hình VIP hội viên châu ngồi. Mời Chu Thần nhập tọa, Úc Mồ Hôi Xì Lờ sai người chuẩn bị rượu ngon, trái cây, thậm chí còn kê 7, 8 ga hấp dẫn tràn trề mỹ cơ tới đi theo. Phòng đoán lây tức thì ở trên lôi đài chém giết người sẽ là tộc nhân mình, Chu Thần liền trong lòng một trận lửa giận, nơi nào còn có hứng thú hưởng thụ mỹ cơ chiêu đãi, chỉ là tự uống, nhưng cũng không có lệnh Úc Mồ Hôi Xì Lờ hai chú cháu phát hiện sơ hở. Người đây là chuẩn bị đánh cận chiến thi đấu, Chu Thần rượu vào miệng, ngựa khí lạnh nhạt hỏi. Không sai, chính là đánh cận chiến thi đấu. Úc Mồ Hôi Xì Lờ mặt đầy kích động, tiếp tục vòng vo nói, vương tử thân phận tôn quý, gặp qua đánh cận chiến thi đấu tự nhiên chẳng có gì lạ, chỉ là tại hạ dám cam đoan vương tử hẳn không nhìn đến loại này đánh cận chiến thi đấu, nhất định sẽ lệnh vương tử nhìn nó mắt. Có ý gì? Chu Thần không hiểu hỏi. Lập tức liền biết rồi. Úc Mồ Hôi Xì Lờ tràn đầy tự tin trả lời một câu, còn chưa giảng trong đó chỗ thần bí, ngựa khí uy nghiêm hướng xuống dưới thuộc phân phó nói, chuẩn bị bắt đầu đi, nhớ kỹ nói cho bọn hắn biết, sử xuất toàn lực, thắng, nặng nghề có thưởng, nếu không phải đẹp mắt, toàn bộ chém đầu. Ừ, tên thị vệ kia gật đầu đáp ứng, nhanh chóng rời đi. Qua không bao lâu, chỉ thấy hai cái vóc người khôi ngô, nhìn như được hơn 2 thước cái đầu, giống như là một đầu mánh thú bình thường người tại vài tên thị vệ áp giải xuống lên lôi đài. Hai người này cả người quấn đầy tỏa liên, vẻ mặt hung thần ác sát, trong tròng mắt lộ ra nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm trên lôi đài Chu Thần ba người. Bộ dáng kia hận không được đem ba người nuốt giết. Thả tỏa liên. Có người hô to một tiếng, có người đem lôi đài nhà tù đóng lại, đứng ở nhà tù bên ngoài vài tên thị vệ đem trên người hai người tỏa liên cởi ra, hai người đứng đối diện nhau. Trong ánh mắt hiện lên không muốn, bất đắc dĩ thần tình, có thể cũng không lâu lắm, hai người này với nhau nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm giết chóc. Bắt đầu. Ngoài lôi đài, có người hô to một tiếng. Nguyên bản còn tràn đầy bất đắc dĩ thần tình hai người cả người tràn ngập nồng đậm sát ý, gần như cùng lúc đó xuất thủ, hướng về chỗ yếu của đối phương công tới. Oanh oanh oanh, nhanh như thiểm điện quả đấm với nhau hướng đối phương đánh tới, trận sắt thép nhà tù phát ra trận trận âm thanh. Hai người với nhau hoành kích lấy đối phương, quả thực là không muốn sống đánh giết. Nhìn nhau đánh giết đối phương hai gã đánh cận chiến người, Chu Thần trong lòng tức giận hóa thành nồng đậm khiếp sợ, mặt đầy không hiểu ngưng mắt nhìn trên lôi đài chém giết lẫn nhau hai người, căn bản không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật. Chương 844, Ma nhân nô lệ. Làm sao có thể? Chu Thần thật sự không thể nào tiếp thu được trước mắt nhìn đến sự thật. Hai người này theo ở bề ngoài nhìn có được lấy nhân tộc dung mạo, theo nhân tộc tướng mạo không khác, có thể tại bọn họ động thủ một khắc kia, Chu Thần có thể mãnh liệt cảm nhận được bọn họ trên người ma tộc khí tức, hơn nữa bọn họ khí lực cường hãn dị thường, lực đạo căn bản không phải nhân tộc có thể so sánh. Từng cùng nữ cơ, xì cài đánh một trận, đối với ma nhân tình huống, Chu Thần không thể quen thuộc hơn nữa. Hán phi thường xác định trên lôi đài hai người không phải nhân tộc, mà là ma tộc. Có thể ngụy thần giới làm sao có thể có ma tộc đây? Hắn nhớ rõ ràng Lưu Vô Thường từng nói qua, U Hoàng Chi Địa tình huống rất kỳ quái, ba cái chủng tộc hoa mà phân, loại trừ nhân tộc ở ngoài, thần tộc, ma tộc cũng không thể tiến vào với nhau lãnh địa, chính là bởi vì khai sáng U Hoàng Chi Địa một tôn thiên thần bày giam cầm. Đã như vậy, Úc Mồ Hôi Xì Lờ đến cùng sử dụng biện pháp gì đem ma nhân làm đến ngụy thần giới đây? Bọn họ là ma nhân? Chu Thần kinh ngạc hỏi. Vương tử thật là tinh mắt, bọn họ chính là ma nhân. Úc Mồ Hôi Xì Lở sững sờ, không nghĩ đến Chu Thần lại liếc mắt nhìn ra trên lôi đài hai người là ma nhân, lập tức suy nghĩ một chút, Chu Thần nhưng là Tây Mông Thành vương tử, coi như Tây Mông Thành lãnh địa khoảng cách Rú Lâm mấy vạn dặm, không giống Phi Nhị Hán Thành khoảng cách Rú Lâm rất gần, có thể thấy qua ma nhân cũng chẳng có gì lạ, liền vội vàng nói, tại hạ lấy được vài đầu ma nhân đúng là không dễ, không chỉ có hao phí đại lượng tinh thạch, còn hao phí trên 100 tên nhân tộc nô lệ. Bất quá, cũng không tính tổn thất, không ít quý tộc con cháu thích tới nơi này nhìn ma nhân biểu diễn, tại hạ cũng kiếm lời không ít. Đầu này đáng chết Úc Mồ Hôi Xì Lờ lại đem ma nhân ngay đầu tính. Quả thực sẽ không đem ma tộc, nhân tộc làm người, hơn nữa vì bắt sống này hai gã ma nhân, lại tổn thất trên 100 tên nhân tộc. Hàng này nhất định chính là máu tanh đao phủ. Chu thần thật hận không được nhất đao đưa hắn làm thịt. Hết sức gáp chế trong lòng tức giận, Chu thần nhàn nhạt hỏi, ngươi là như thế nào đưa bọn họ theo ma tộc làm tới, coi như đưa bọn họ bắt sống, có thể U Lâm đối với thần tộc, ma tộc có giam cầm, bọn họ cũng không khả năng tại thần tộc còn sống. Đây quả thật là phí đi tại hạ một phen công phu. Úc mồ hôi xỉ lở dương dương tự đắc nói, U Lâm xác thực đối với thần tộc, ma tộc có giam cầm, coi như thần tộc, ma tộc bị người bắt cóc cũng không thể chịu được U Lâm giam cầm, tại hạ nhưng là trải qua mấy phen thí nghiệm, sau đó phát hiện, U Lâm sở dĩ giam cầm thần tộc, ma tộc, hoàn toàn là bởi vì hai tộc trên người thần huyết, ma huyết. Tại hạ phái nhân tộc nô lệ đưa bọn họ bắt, đem bọn họ trên người huyết dịch toàn bộ rút sạch, rót vào nhân tộc huyết dịch, đưa bọn họ theo U Lâm mang ra ngoài. Rút sạch huyết dịch, một lần nữa rót vào trời ạ, hàng này quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ hắn ác độc. Cái này thì ý nghĩa coi như nhân tộc thông qua U Lâm đi ngụy ma tộc lãnh địa thuận lợi đem ma nhân bắt sống, nhưng cũng phải bỏ ra một tên nhân tộc nô lệ tới vì bọn họ thay máu. Đáng chết tên khốn này thật nên bầm thây vạn đoạn. Mặc dù hận không được đem Úc mồ hôi xỉ lở hàng này thiên đao vạn quả, có thể Chu thần chỉ có thể đem tức giận nén ở trong lòng, nho không nhi nở xe loa nở mưu lớn, chờ đi chờ tiểu ra đem nhân tộc giải cứu ra, đến lúc đó định nhất đao đao cắt rồi người hàng này. Úc mồ hôi xỉ lở hoàn toàn không có chú ý tới Chu thần phản ứng, tiếp tục dương dương tự đắc thổi phồng đạo, vốn là ta còn lo lắng bắt cóc tới ma nhân trên người chạy xuôi nhân tộc huyết dịch sẽ mất đi bọn họ sức mạnh cường hãn, cường kiện thể phách. Không nghĩ đến ma nhân tạo huyết chức năng thập phần cường đại, thông qua U Lâm, bọn họ lại lần nữa khôi phục ma nhân thể chất. Nguyên lai là có chuyện như vậy, khó trách Chu thần có thể cảm giác được bọn họ trên người ma huyết. Ầm ầm ầm, ngay ta y ốc mồ hôi xỉ lở dương dương tự đắc hướng Chu thần thổi phồng hắn như thế nào dùng biện pháp đem ma tộc theo ngụy ma giới mang tới ngụy thần giới. Trên lôi đài hai gã ma nhân chiến đấu chuẩn bị kết thúc, bọn họ đánh dị thường hung ác. Mỗi một chiêu đều đang dùng tất cả biện pháp đem đối thủ đánh chết, nhưng này hai người ma nhân thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn, đi qua một phen chém giết, đều đã hao phí tinh lực, máu me khắp người ngưng mắt nhìn đối phương. Chu thần có thể theo bọn họ trong ánh mắt nhìn ra sát ý bọn họ không ngừng. Bởi vì bọn họ biết do nếu không giết chết đối phương, chết sẽ chỉ là chính mình. Đây chính là đánh cận chiến. Đây chính là lôi đài. Bọn họ hoàn toàn chính là Úc mồ hôi xì lở đám người mua vui công cụ. Tại Úc mồ hôi xì lở đám người trong mắt, bọn họ liền con chó cũng không bằng. Chu thần rất muốn ngăn lại hai gã ma nhân chém giết, coi như hắn biết rõ ma vương hình thiên sẽ dẫn dắt chúng ma tướng tiến vào nhân tộc. Có thể nhìn này hai gã ma nhân bị coi như chó giống nhau là Úc mồ hôi xì lở mua vui. Chu thần vẫn là không đành lòng, có thể tưởng tượng đến mình lúc này nhiệm vụ, Chu thần vẫn là nhịn được. Vâng tiểu tại lúc này. Hai gã ma nhân đồng thời xuất thủ, một tên trong đó ma nhân một quyền đánh trúng đối phương mặt, mà đối thủ quả đấm hướng hắn mặt đánh tới, đầu hắn hơi hơi nghiêng một cái, gian hiểm tránh khỏi, một quyền đánh trúng, tên kia bị đánh trúng mặt ma nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào sắt thép hàng rào phòng vệ lên, cả khối sắt thép đã bị đánh nát, Chu thần tài thấy rõ, tại chung quanh lôi đài đúng là một cái trận pháp. Khó trách dựa theo ma nhân thực lực. Trung quanh sắt thép làm sao có thể vây khốn bọn họ nếu không phải trận pháp, Chu thần tin tưởng bọn họ tuyệt đối liều cái vừa chết cũng phải nghĩ biện pháp chạy đi. Chỉ tiếc, Úc mồ hôi xỉ lở hàng này quá thông minh, đem sự tình nguy hiểm tính toàn bộ cân nhắc đến. Nhìn lôi đài kết thúc chiến đấu, Úc mồ hôi xỉ lở mặt đầy hưng phấn, kích động vỗ tay, theo chỗ ngồi đứng lên, la lớn, được, rất tốt, nặng nghề có thưởng, tiếp theo nửa tháng, đều là hắn chuẩn bị rất tốt thiệt chín. Tạ chủ nhân, tên kia máu me khắp người, hít vào nhiều thở ra ít ma nhân quỷ dưới đất cảm kích nói. Dẫn đi đi Úc mồ hôi xỉ lở hưng phấn phân phó một câu, lại ngồi về vị trí, mà canh giữ ở bên cạnh lôi đài biên thị vệ lên lôi đài đối với tên kia ma nhân một lần nữa khóa ổ khóa lại, lôi kéo tên kia nhìn qua sắp chết ma nhân rời đi. Vương tử, trang này đánh cận chiến đặc sắc đi Úc mồ hôi xỉ lở kích động hỏi. Có thể. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, trên mặt không có bất kỳ vui sướng nào vẻ, Úc mồ hôi xỉ lở sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Chu thần sẽ là lần này thái độ, nhất thời cho là Chu thần đối với cuộc tranh tài này cũng không đặc biệt hài lòng, trên mặt lập tức dâng lên nồng đậm nịnh nọt vẻ, cười nói, tiếp theo còn có đặc sắc hơn, vốn là tên này ma nhân bắt lại còn chưa kịp thuần phục, tại hạ không tính để cho nàng tham gia đánh cận chiến, nếu vương tử tới, vậy hay để cho nàng trước biểu. Diễn cho vương tử xem đi. Chu thần mặt vô biểu tình, nhìn không ra bất kỳ thái độ. Người đâu, đem tên kia mới ma nhân dẫn tới, để cho vương tử giám định một chút. Vì lấy lòng Chu thần, Úc mồ hôi xỉ lờ lập tức hạ lệnh, vài tên thị vệ rời đi không bao lâu, liền lôi kéo một tên cả người quấn đầy tòa liên, tóc rối bù, máu me khắp người ma nhân đến lôi đài, đem ma nhân đẩy lên trong võ đài, tên kia ma nhân phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm này đúng là cái nữ tính. Vương tử, này ma nhân quả thực kỳ quái, lại không chịu ưu hoàng chi địa hạn chế, ta phái đi người đúng là tại U Lâm phát hiện nàng, nàng một thân một mình đợi tại U Lâm, vậy mà không có chết, chỉ chưa một hơi thở, trực tiếp bị ta người mang về. Úc mồ hôi xì lở kích động giảng thuật đạo, chỉ là cô nàng này tính cách cực kỳ cay cú, hơn nữa tu vi lại cao, lại đạt tới thiên nặng cảnh hậu kỳ, thật sự khó mà thuần phục. Bất quá, vương tử yên tâm, đem bao vây trận pháp bên trong, nàng sẽ không uy hiếp được vương tử tính mạng. Chu thần không để ý Úc mồ hôi xì lở, ánh mắt đánh giá bị vài tên thị vệ áp giải đến trên lôi đài ma nhân. Này ma nhân rối bù tóc đưa nàng mặt mũi hoàn toàn phủ ở, y phục trên người rách mướp, có thể Chu thần loáng thoáng cảm thấy đối phương có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Làm thị vệ đưa nàng ép vào lôi đài, nhanh chóng rời đi, này ma nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi hung ác con ngươi nhìn thẳng Úc mồ hôi xì lở, giận dữ hét, đáng chết thần tộc, các ngươi ngay ta y nàng nhục mạ lúc, nàng ánh mắt chú ý tới ngồi ở trên đài Chu thần, ánh mắt tràn đầy không tin. Nước mắt không khỏi theo nàng trong hốc mắt đoạn ra. Ở đó tên ma nhân ngẩng đầu lên một khắc kia, Chu thần cũng ngây ngẩn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến trong võ đài ma nhân đúng là nữ cơ. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh cũng không có lệnh Chu thần hoảng hốt, lập tức phản ứng, vì phòng ngừa nữ cơ cùng mình nhận nhau, Chu thần đột nhiên đứng lên, thân thể hơi hơi một bên, lệnh Úc mồ hôi xỉ lở hai người chú cháu không thấy mình mặt mũi, Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệ hài hước nụ cười, trêu đùa nói: đúng là cái ma nữ, bổn vương còn không có chơi qua ma nữ, lưu nàng ở chỗ này đánh lôi đài thật sự quá phí của trời. Úc mồ hôi xì lờ, đưa nàng đưa cho bổn vương, như thế nào? Chương 845, cần phải vì đó. Nữ cơ xuất hiện quá ra ngoài Chu thần dự liệu, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này, sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt, nữ nhân này đến cùng ngậm bao nhiêu đắng nghĩ tới đây, Chu thần tâm ngay tà y nhỏ máu. Nếu không phải gánh vác cứu vãn phi nhị hán bên trong thành nhân tộc trách nhiệm nặng nề, Chu thần thật hận không được một quyền đấm chết Úc mồ hôi xì lờ, mang theo nữ cơ dê tở ra kho y chu nở dê vây, nhưng hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, nếu là mình xung động, kia hoàn toàn bại lộ thân phận, không chỉ có giải cứu không được nhân tộc nô lệ, thậm chí ngay cả tính mạng đều không bảo đảm. Đối với nữ cơ tới nói, Chu thần hết thể nàng đều quá quen thuộc, nhìn đối diện nam nhân liếc mắt, nàng liền khẳng định đó là Chu thần, chính mình triều tư mộ tưởng nam nhân, khoảng thời gian này tới gặp gỡ, ủy khuất làm nàng không chịu khống chế chảy ra nước mắt, hận không được lập tức vọt tới Chu thần trong ngực được an bình an ủi, có thể nàng lập tức phản ứng, Chu thần vì sao theo thần tộc người tại cùng nhau nghe được Chu thần lời nói kia, nàng càng thêm cảm thấy Chu thần khả năng tiến hành kế hoạch nào đó, thần sắc lập tức khôi phục mới vừa rồi sắc ý, lửa giận bộ dáng. Ngồi ở một bên Úc mồ hôi xì lở hai chú cháu hoàn toàn ngây ngẩn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần lại sẽ nói lên cái yêu cầu này. Tuy nói này ma tộc nữ tính giá trị không ít tinh thạch, nhưng đối phương là Tây Mông thành chủ chi tử, gia chủ đều dùng toàn bộ hầm mỏ tới nịnh hót, huống chi một cái ma tộc nữ tính, chỉ là Úc mồ hôi xì lở hoàn toàn không hiểu, tên này ma tộc nữ tử sát thực dài xinh đẹp, có thể vì thuần phục nàng, dùng đủ loại khốc hình. Lúc này nàng đã thương tích khắp người, hơn nữa nàng quần áo lam lũ, tóc rối bù, căn bản không nhìn ra dung mạo. Nên nói vương tử khẩu vị đặc biệt đây hay là nên nói vương tử ánh mắt sắc bén đây bày đặt trước mặt chính hầu hạ hắn vài tên thượng đẳng vũ cơ không muốn, lại muốn cái không nhìn ra dung mạo, cả người lôi thôi ma tộc nữ tử. Nếu vương tử có này yêu thích, tại hạ làm sao sẽ cự tuyệt đây ban đầu vì bán tốt giá tiền, này ma tộc nữ tử còn không người động tới. Úc mồ hôi xì lở cười hắc hắc, trên mặt lộ ra là một nam nhân đều hiểu vẻ mặt, cực kỳ hào phóng đưa tiễn, có thể tưởng tượng đến cô gái này nguy hiểm vạn phần, lòng tốt nhắc nhở, bất quá này ma tộc nữ tử cực kỳ cay cú, hơn nữa tu vi rất cao, vương tử hưởng dụng lúc nhất định phải cẩn thận. Chu thần trong lòng đối với ốc mồ hôi xì lờ chán ghét tới cực điểm, quả thực hận không được đem hàng này thiên đao vạn quả, nhưng cũng hiểu được trước mắt tình cảnh bất lợi, giả mạo Tây Mông Vương tử thân phận là hắn duy nhất bình chướng, không thể làm gì khác hơn là đem này cô hoàn khí đè ở trong lòng, gật gật đầu, làm bộ như một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ nói, điểm này yên tâm, bổn vương đối phó nữ nhân tử có một bộ, lại cay cú nữ tử tại bổn vương dạy dỗ bên dưới cũng phải ngoan ngoãn thuận. Theo, đáng chết thần tộc, luôn có một thiên ma tộc sẽ đem các ngươi thần tộc chém tận giết tuyệt. Nữ cơ khôi phục lúc trước mặt đầy sát ý bộ dáng, giận dữ hét. Đối với nữ cơ phản ứng, Chu thần rất hài lòng, không nghĩ đến cô nàng này thật biết diễn xuất. Nếu muốn ở nơi này hai người chú cháu trước mặt diễn xuất, tự nhiên muốn đem trình diễn hoàn mỹ. Chu thần lạnh rên một tiếng, khỏe miệng dâng lên khinh thường cười lạnh, mở miệng nói, đối với thần tộc chém tận giết tuyệt hừ bây giờ ngươi nhưng là tại bổn vương trong tay, bổn vương muốn cho ngươi chết liền cho ngươi chết, muốn cho ngươi sống động cho ngươi sống. Về phần ngươi nói ma tộc đối với thần tộc chém tận giết tuyệt, vậy ngươi cũng có mệnh nhìn cho đến lúc này. Ngươi giết ta đi, nữ cơ thần sắc ngẩn ra, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ nói. Bổn vương nói, bổn vương không giết ngươi, bổn vương muốn ngươi. Chu thần dửng dưng một tiếng, dưới cao nhìn xuống đánh giá nữ cơ, khỏe miệng hiện lên cười đều, nói, mặc dù rất lôi thôi, có thể nhìn ra được ngươi là mỹ nhân, nếu là ngươi đáp ứng bổn vương bảo đảm ngươi ở nơi này qua áo cơm không lo. Phi cho dù chết, ta cũng sẽ không ủy thân thần tộc, ngươi đừng hy vọng hao huyền rồi. Mặc dù bổn vương không thích cứng rắn, có thể nếu ngươi không theo, kia bản vương chỉ có mạnh bạo rồi. Chu thần trên mặt hiện lên cười lạnh, đối với ốc mồ hôi xì lở phân phó nói, ốc mồ hôi, tìm mấy cái nha hoàn cho nàng rửa sạch sẽ, đưa đến bổn vương phòng ngủ, bổn vương tối nay phải thật tốt sủng hạnh này ma tộc nữ tử. Vương tử, chuyện này sợ rằng không ổn. Ốc mồ hôi xì lở trên mặt toát ra vẻ khó xử, trông thấy Chu thần ánh mắt biến hóa sắc bén, ốc mồ hôi xì lở liền vội vàng giải thích, vương tử chớ trách, chỉ là này ma tộc nữ tử cực kỳ kỳ quái, theo nàng tỉnh lại. Tu vi một chút xíu khôi phục sau đó, ta nghĩ hết biện pháp áp chế nàng tu vi, có thể chẳng biết tại sao, bất kỳ biện pháp nào đối với nàng đều không hiệu quả, duy nhất có thể làm chính là lấy bỏ thêm giam cầm trận pháp tỏa liên đem khóa lại. Nếu là đưa nàng trên người tỏa liên cởi ra, hậu quả khó mà lường được. Lại có loại chuyện này Chu thần mặt đầy nghi ngờ, lúc trước ốc mồ hôi nói bắt lại ma nhân tu vi đã đến thiên nặng cảnh, Chu thần hoàn toàn không nghĩ đến là nữ cơ. Trung quy tới U Hoàng Chi địa lúc, nữ cơ tu vi mới gần đến rời hồn cảnh, so với chính mình tu vi còn hơi thấp, làm sao có thể ngắn ngủi mấy ngày tu vi đã đột phá tốt mấy cảnh giới. Cho đến nhìn đến nữ cơ khuôn mặt, thấy nàng phản ứng, Chu thần tài tin tưởng, bây giờ, ốc mồ hôi xỉ lở còn nói thần tộc đủ loại phương pháp đều không cách nào áp chế nữ cơ tu vi, đây rốt cuộc là chuyện gì, loại chuyện này tại hạ cũng lần đầu thấy, cho nên mới cảm giác tên này ma tộc nữ tử cực kỳ kỳ lạ, loại trừ lấy hình phạt tới làm nàng khuất phục cũng không có nàng. Ốc mồ hôi xì lờ gật gật đầu, giải thích. Vậy thì đưa nàng áp giải đến bồn tắm, bồn vương tự mình làm nàng tắm mình. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt dâm tà nụ cười, nói, trong phòng tắm có lẽ so với ở giường xa nở còn có mùi vị. Chuyện này ốc mồ hôi xì lờ mặt đầy làm khó, cô gái này quá mức nguy hiểm. Người này trước mặt nhưng là Tây Mông Vương tử, nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn căn bản là không có biện pháp giao phó. Có thể nhìn đến Chu thần ác liệt ánh mắt, ốc mồ hôi xỉ lở chỉ cần đem trong lòng lo âu đè xuống, chỉ cần đem tỏa liên trận pháp ra cố tốt cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ốc mồ hôi gật gật đầu, nói, tại hạ cái này thì đi phân phó. Ừ, Chu thần hài lòng gật gật đầu. Ốc mồ hôi xỉ lở lập tức sai người áp giải nữ cơ hướng phòng tắm đi tới. Lúc này, nữ cơ đã trở thành Chu thần nhìn chúng nữ nhân, ốc mồ hôi xỉ lở tự nhiên không dám lại tiếp tục đưa nàng coi là nô lệ nhìn. Nếu là cô gái này thật nương thân với Chu thần cũng không phải vẹn vẹn chơi đùa mà thôi, kia bên gối phòng coi như lợi hại. Đem nữ cơ mang tới phòng 8, ốc mồ hôi sai người đem tỏa liên cổ chắc, liền rời đi phòng 8, lại mệnh lệnh ngoài cửa chờ đợi vài tên nha hoàn đi vào đem nữ cơ y phục trên người cởi xuống. Chờ hầu hạ nha hoàn đi ra, hồi bẩm sự tình đã làm tốt, Chu thần hài lòng gật gật đầu, phân phó nói, các ngươi đều rời đi đi, bổn vương không thích bên ngoài có người. Ứ ốc mồ hôi xì lở gật gật đầu, yêu cầu làm tốt mọi người rời đi, trước khi đi, còn không nhịn được đối với Chu thần nhắc nhở, vương tử, nhất thiết phải cẩn thận. Hư yên tâm, coi như nàng tu vi đến thiên nặng cảnh hậu kỳ, muốn giết bổn vương cu nở dê không dê ra nở dê. Chu thần tràn đầy tự tin nói. Lệnh ốc mồ hôi xì lở đám người rời đi, chu thần cất bước vào phòng tắm, lớn như vậy phòng tắm mờ mịt, hơi nước nổi đồng bền giữa không trung. Chu thần xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong hồ tắm nữ cơ cả người, hiện lộ ra da thịt trắng đoãn, tỏa liên cột vào trên người, cả người đứng ở trong hồ tắm. Hình ảnh này thật đúng là đẹp vô cùng. Chu thần đến bên hồ tắm, nhìn nữ cơ kia ngượng ngùng vẻ mặt, cười một tiếng, nhắc nhở, vai diễn còn phải diễn, đừng trước động tình. Đáng chết thần tộc, một ngày nào đó ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém tận giết tuyệt. Nữ cơ lập tức gân giọng lớn tiếng mắng, không muốn, cút ngay, không nên đụng ta. Chương 846, phòng tắm ôn tình. Ngạch nữ nhân quả nhiên đều là diễn kỹ phái, không nghĩ đến nữ cơ nhập vai diễn nhanh như vậy. Chu thần không nhịn được cười một tiếng, bước vào bồn tắm, đi tới nữ cơ sau lưng, ngưng mắt nhìn nàng da thịt trắng như tuyết lên hiển lộ lấy từng đạo dữ tợn vết sẹo. Vết sẹo rất mới, vẫn chưa có hoàn toàn vảy kết, thậm chí còn hiện lên huyết sắc. Chu thần không nhịn được đưa tay sờ một cái, đau lòng vạn phần, túi xuống đầu hôn nữ cơ vết thương. Nữ cơ thân thể mềm mại run lên. Tuy nói trong lòng chỗ sâu đã tiếp nhận chu thần, có thể hai người cảm tình một mực nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, với nhau sáng tỏ, cũng chưa đi đến đi một bước cuối cùng. Bây giờ phơi bày tại chu thần trước mặt, còn như thế tiếp xúc thân mật, nữ cơ rất khẩn trương, liền vai diễn đều quên diễn, không ngừng thở hổn hển, to lớn, cao ngất ngực không ngừng lên xuống. May mắn chu thần không có ở trước mặt, nếu không thế nào cũng phải phún huyết không được. Quá mê người. Vai diễn còn phải diễn. Không nghe được nữ cơ kêu to, thậm chí cảm nhận được nàng thân thể mềm mại khẽ run, nghe được nàng nặng nề mà kích động tiếng thở, chu thần chậm rãi đem đầu đặt ở nữ cơ trên đầu vai, miệng tại nữ cơ bên thai nhẹ giọng nhắc nhở, nữ cơ mặt đầy thẹn thùng, chuyện này trêu người ta trong lòng lộn xộn, đâu còn có thể diễn xuất ra. Nhìn ra nữ cơ phản ứng, chu thần khẽ mỉm cười, rõ ràng nàng có chút không khống chế được kích động trong lòng, cười đều giả nói đạo, vậy thì trực tiếp tiến vào chủ đề, như vậy bọn họ cũng sẽ không hoài nghi. Vừa nói, chu thần nhanh chóng rút đi quần áo trên người, thân thể dán nữ cơ sau lưng, động tác ôn nhu mà bá đạo cùng nàng hòa hợp gắn bó lên. Ừ nhất thời, bên trong phòng tắm tràn ngập nữ cơ mê người tiếng rên rỉ. Tỏa liên quân quanh, nữ cơ di động không được, có thể bị kích thích ra, quay đầu cùng chu thần thâm tình hôn. Này dáng vẻ chu thần còn không có hưởng thụ qua, hưởng thụ một phen mới cởi ra nữ cơ trên người tỏa liên. Hai người tại trong nước gấm triền miên hòa vào nhau, hận không được với nhau dung nhập vào thân thể đối phương bên trong, khơi thông khoảng thời gian này tới nỗi khổ tương tư. Trải qua đến gần một giờ cảm xúc mạnh mẽ, hai người đều có chút mệt mỏi, chu thần ôm nữ cơ thân thể mềm mại ngồi ở trong ao nước, nhẹ khẽ vuốt vuốt cánh tay nàng lên vết thương, đau lòng không thôi, hạ thấp giọng lạnh lùng nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tha ốc mồ hôi xí lở tên con kia, chờ sự tình hoàn thành. Ta nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh không thể. Chu thần, ngươi đến cùng đang mưu tính gì đó, vì sao bọn họ tôn xưng ngươi tại sao vương tử? Nữ cơ theo chu thần trong ngực rời đi, quỳ xuống trong hồ tám, ngẩng đầu nhìn chu thần nghi ngờ hỏi. Chính mật mưu giải cứu hầm mỏ nhân tộc nô lệ, cho nên cố ý giả mạo rồi cái thân phận, Tây Mông thành vương tử. Chu thần đưa tay nắm nữ cơ cảm, giải thích. Giả mạo Tây Mông thành vương tử, nữ cơ mặt đầy kinh ngạc, hạ thấp giọng hỏi nhỏ, ngươi cũng là mới vừa rồi ưu hoàng chi địa, không có khả năng đặc biệt giải, ngươi làm sao dám giả mạo vương tử đây? Nếu là bị bọn họ phát hiện, há chẳng phải là giữ nhiều lành ít? Chu thần dừng dưng một tiếng, sẽ tiến vào ưu hoàng chi địa, sau đó chuyện phát sinh không rõ chi tiết giảng thuật một lần, cũng giống vậy đem ưu hoàng chi địa thế cục cũng hướng nữ cơ nói một phen. Nghe chu thần giảng thuật, nữ cơ liên tục chấn kinh, tuy nói chu thần lúc này giả mạo vương tử thân phận so với nàng tình cảnh tốt hơn chút ít, có thể trải qua hung hiểm so với chính mình muốn lợi hại hơn. Chính mình nhiều lắm là bị ốc mồ hôi xì lơ bắt, nghiêm hình đánh khảo, cũng không có lo lắng tánh mạng. Có thể chu thần vô luận là gặp gỡ Loan Trường Thành, vẫn là lúc này dựng lên kẻ địch đều quá mạnh mẽ. Đúng rồi, người tu vi như thế đạt tới thiên nặng cảnh, chu thần nghĩ đến nữ cơ lúc này tu vi, không nhịn được hỏi. Chuyện này quá kỳ quái, chính mình theo rời hồn cảnh đến đạp thú cảnh vẫn là bởi vì cắt đưa cho chính mình một khối tuyệt phẩm tinh thạch duyên cớ, tu vi gia tăng đã lệnh không ít người nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ đến nữ cơ có thể theo rời hồn cảnh nhảy lên đạt tới thiên nặng cảnh. Đây quả thực là nghịch thiên A. Chu thần phi thường muốn biết nàng đến cùng trải qua gì đó, vì sao tu vi có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Ta cũng không biết. Nữ cơ lắc đầu một cái, nói, tiến vào ưu hoàng chi địa, ta không hiểu xuất hiện ở một chỗ sâu lâm, đi như thế nào đều không đi ra lọ, thật sự đói khát vạn phần, liền ăn ưu lâm bên trong một cái dễ nhìn vô cùng trái cây, không nghĩ đến lại gặp gỡ cựu đầu xà đuổi giết, cùng nó kịch chiến hai ngày, ta mới miễn cưỡng trốn ra được. Sau đó liền bị ốc mồ hôi xí lờ người bắt tới rồi, chờ ta tỉnh lại, tu vi liền đến thiên nặng cảnh. Chỉ là bởi vì cảnh giới không yên, ta vô pháp hoàn toàn phát huy thiên nặng cảnh uy lực. An cái dễ nhìn vô cùng trái cây Chu thần mặt đầy hiếu kỳ, lệnh nữ cơ đem đương thời chuyện phát sinh cẩn thận nói một lần, sau đó mới hiểu được, kia cựu đầu xà vô cùng có khả năng chính là thủ hộ viên kia trái cây, muốn chính mình chiếm đoạt tăng cường tu vi. Chỉ là không nghĩ đến trong lúc vô tình lại bị nữ cơ ăn, khó trách kia cựu đầu xà một mực đuổi giết nàng. Chu thần cười một tiếng, không nghĩ đến nữ cơ vận khí bùng nổ. Xem ra đó là một viên phi thường kỳ uy thực. Chu thần phi thường xác định gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi khoanh chân ngồi xong, ta thử một chút có thể hay không giúp ngươi đem cảnh giới ổn định tại thiên nặng cảnh. Ừ, nữ cơ gật gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi ở Chu thần trước mặt. Chu thần ngưng thần tĩnh khí, đem nguyên khí tụ vào trên hai tay, nhẹ tay khẽ đặt ở nữ cơ sau lưng, một cỗ nguyên khí tụ vào nữ cơ thân thể, tại nữ cơ trong cơ thể du động, mượn vẻ này nguyên khí, Chu thần có khả năng cảm nhận được nữ cơ nguyên khí trong cơ thể phi thường không yên, khó trách nàng vô pháp ổn định thiên nặng cảnh. Có thể nữ cơ nguyên khí trong cơ thể khí thế cực kỳ to lớn, tại Chu thần nguyên khí xông vào một khắc kia, đông đảo nguyên khí bắt đầu trùng kích, hận không được lập tức đem Chu thần nguyên khí đuổi ra bên ngoài cơ thể. Âm ấm nữ cơ nguyên khí trong cơ thể không ngừng oanh kích lấy Chu thần tụ vào nguyên khí. Chu thần căn bản không thể chống đỡ được nữ cơ nguyên khí trong cơ thể oanh kích, hai tay bị chấn tê dại, thân thể bị chấn trực tiếp đụng vào bên trên hồ tám. Nữ cơ vội vàng quay đầu, ân cần hỏi, Chu thần, ngươi như thế nào đây, không việc gì, ngươi nguyên khí trong cơ thể quá mạnh mẽ, ta nguyên khí căn bản không áp chế được bọn họ. Chu thần thất vọng lắc đầu một cái, tiếp tục nói, xem ra ta tu vi cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách giúp ngươi ổn định cảnh giới. Tuy nói vô pháp ổn định, nhưng ta tu vi nếu so với trước kia mạnh hơn nhiều. Chỉ cần ta vững bước tu hành, đem cảnh giới ổn định là sớm một chuyện. Chu thần cười một tiếng, đưa tay sờ một cái nữ cơ tóc. Ai ngươi chừng nào thì hoa văn hình xăm, lúc trước chưa thấy qua a, hơn nữa này hình xăm thật kỳ quái, như thế giống như một chiếc gương. Nữ cơ hiếu kỳ đánh giá Chu thần trước ngực bát quái gương đồng, đưa ngón tay ra sờ một cái, hỏi. Bát quái gương đồng đúng rồi, Chu thần linh quang chợt lóe, mặt đầy hưng phấn, một cái nâng lên nữ cơ khuôn mặt nhỏ nhắn, tàn nhẫn hôn lên, bị hôn nữ cơ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, mặt đẹp đỏ ửng, chỉ nghe Chu thần kích động nói, có lẽ có biện pháp. Nữ cơ mặt đầy không hiểu, hai tay vòng ngực ngưng mắt nhìn Chu thần. Đây không phải là hình xăm, đây là bát quái gương đồng, là ta tổ tiên Chu Thiên Đạo để lại cho ta bát quái gương đồng. Chỉ là chẳng biết tại sao, trước đây không lâu bát quái này gương đồng lại hòa vào người ta trong cơ thể. Hơn nữa bát quái này gương đồng hàm chứa cực mạnh nguyên khí, nếu là lợi dụng bát quái gương đồng lực lượng, có lẽ có thể chế trụ ngươi nguyên khí trong cơ thể, đưa ngươi cảnh giới ổn định. Chu thần kích động nói, thật sao, thử một chút thì biết. Chương 847 ổn định cảnh giới. Hai người khoanh chân ngồi ở trong hồ tám, Chu thần ngưng thần tĩnh khí, trên người hóa ra một luồng nguyên khí, xông vào bát quái gương đồng hình xăm bên trong. Nhất thời, Chu thần cảm giác xăm bát quái gương đồng vị trí truyền tới một cỗ cường đại lực lượng. Kinh khủng. Lực lượng này thật sự quá kinh khủng, làm người ta Chu thần cảm giác cường đại, cảm giác nguy cơ. Ẩm tại nguyên khí dẫn dắt bên dưới, bát quái gương đồng lực lượng xung kích ra. Theo Chu thần nguyên khí tụ vào nữ cơ trong cơ thể, cỗ lực lượng này quả thực tồn tại hoành tạo thiên quân thế, nữ cơ trong cơ thể hỗn loạn nguyên khí tại cỗ lực lượng này dưới áp chế, lập tức bị tách ra, không cần thiết phút chốc, hỗn loạn nguyên khí hoàn toàn bị chấn áp xuống. Nữ cơ hít sâu một hơi, cảm giác trong cơ thể hỗn loạn nguyên khí giống như ngoan ngoãn nghe lời con chó nhỏ giống nhau, làm nàng cảm giác toàn thân có loại không nói ra thoải mái, cường đại. Cảm nhận được nữ cơ nguyên khí trong cơ thể biến hóa, Chu thần lập tức đem bát quái gương đồng thả ra cỗ lực lượng kia thu hồi lại, nhanh chóng đem đặt ở nữ cơ phía sau bàn tay rút về đến, ngưng mắt nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đang cố gắng đem nguyên khí hấp thu nữ cơ. Chu Thần cười một tiếng, cũng không có quấy rầy, theo trong hồ tắm đi ra, mặc quần áo vào yên tĩnh chờ đợi. Lần này củng cố cảnh giới, không phải một sớm một chiều sự tình, trong đó tuyệt đối không thể làm người quấy rầy. Chu Thần yên tĩnh ngồi ở phòng tắm trên ghế mây chờ đợi. Nghĩ đến bắt quái gương đồng lực lượng, Chu Thần liền kích động không thôi, cố lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ, quả thực hoàn toàn vượt quá Chu Thần dự liệu, chỉ là bắt quái trên gương đồng lực lượng tựa hồ cũng không thuộc về mình. Nếu có thể đem bắt quái gương đồng ẩn chứa lực lượng hấp thu, thật là tốt biết bao. A Chu Thần dừng dưng một tiếng, cảm giác mình ý tưởng có ít ngày thật. Lấy chính mình trước mắt tu vi căn bản vô pháp khống chế cố lực lượng này, coi như cưỡng ép hấp thu, phỏng chừng có hại vô ích. Nếu cố lực lượng này có thể tại thời khắc nguy cơ làm động tới che chở chính mình, Chu Thần cũng tương đối hài lòng, ít nhất nhiều một đùa hộ mạng. Chu Thần không nghĩ nhiều nữa, lại hướng nữ cơ nhìn một cái, liền nằm ở trên ghế mây ngủ thiếp đi. Một đêm trôi qua, Chu Thần tỉnh lại, hướng trong phòng tắm nữ cơ nhìn một cái, nữ cơ vẫn còn tiếp tục ngồi tĩnh tọa, cũng không biết nàng đem cảnh giới ổn định như thế nào. Nếu là nữ cơ chân chính ổn định thiên nặng cảnh, kia phía bên mình lại thêm tên lợi hại cao thủ, đến lúc đó hành sự lên lại thêm mấy phần phần thắng. Rất sợ Úc mồ hôi xì lở sẽ gõ cửa quấy rầy, Chu Thần rón rén ra phòng tắm. Cửa phòng tắm cũng không người, có thể khoảng cách ngoài mấy chục thước, mười mấy tên thị vệ thẳng tắp đứng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng tắm, hình như muốn bên trong phòng tắm có tình huống, bọn họ liền trước tiên xông lên. Chu Thần trong lòng một trận cười lạnh, xem ra xì lở gia tộc thật lo lắng cho mình xảy ra chuyện, lại phái nhiều người như vậy thủ hộ. Bất quá, Úc mồ hôi xì lở hàng này lại dùng tàn khốc như vậy thủ đoạn đánh dữ dội nữ cơ, Chu Thần vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua hắn. Hàng này chết chắc. Tham kiến vương tử. Chu Thần hướng đám kia thị vệ đi tới, một đám thị vệ nghiêm nghị hô. Nhỏ tiếng một chút. Chu Thần sợ bọn họ quấy rầy chính ổn định cảnh giới nữ cơ, bất mãn khiển trách một câu. Nhàn nhạt hỏi, Úc mồ hôi đây cắt đây khởi bẩm vương tử, tam gia theo đại công tử đều tại trong phủ, tam gia phân phó, nếu là vương tử đi tạm mở phòng, lập tức đi trước hướng hắn hồi báo. Dẫn đầu thị vệ vội vàng trả lời, không cần hồi báo, tìm người mang bổn vương đi gặp bọn họ. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo, bất luận kẻ nào không cho phép đến gần phòng tám, người trái lệnh giết không tha. Biết chưa rõ ràng. Nếu là tam gia phân phó, các ngươi ở nơi này trông coi đi. Chu Thần mặt vô biểu tình trả lời một câu, tại một tên trong đó thị vệ dưới sự hướng dẫn đi tìm Úc mồ hôi xí lở chú cháu. Một đám thị vệ nhìn Chu Thần rời đi bóng lưng, mặt đầy không hiểu, không nghĩ ra vì sao chỉ có vương tử một người theo phòng tắm đi ra, tên kia ma tộc nữ tử đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là tuân theo mệnh lệnh tiếp tục canh giữ ở nơi đây. Phòng khách Úc mồ hôi xì lở chính không ngừng đi tới đi lui, mặt đầy lo âu, lo lắng hỏi, cắt, ngươi thấy thế nào nếu là vương tử thật xảy ra chuyện, tên kia ma tộc nữ tử tránh thoát trận pháp tòa liên, ngươi ta đều khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Tam thúc, không cần lo lắng, vương tử dám làm như vậy, vậy thì tỏ rõ hắn phi thường tự tin tên kia ma tộc nữ tử sẽ không làm thương tổn đến hắn. Cắt xì lở khẽ mỉm cười, uống hớp nước trà, đem ly trà trong tay thả ở trên bàn. Phong Đạm Vân Khinh trả lời. Có thể tưởng tượng đến ngày hôm qua tình huống, cắt trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nghi ngờ. Hắn không nghĩ ra Chu Thần tại sao lại coi trọng một tên ma tộc nữ tử. Này suốt đêm, hắn đều đang muốn làm lúc tên kia ma tộc nữ tử thấy Chu Thần phản ứng. Kia ma tộc nữ tử nguyên bản lửa giận ngút trời, có thể nhìn đến Chu Thần lúc, trên mặt nàng dâng lên vẻ nghi ngờ, hoài nghi. Thần tình kia giống như là nhìn đến hồi lâu không thấy cố nhân, chẳng lẽ Tây Mông vương tử cùng tên này ma tộc nữ tử nhận biết? Điều này sao có thể? Thân là Tây Mông thành vương tử làm sao có thể sẽ nhận biết ma tộc nữ tử? Hơn nữa, coi như vương tử cùng tên kia ma tộc nữ tử quen biết, cũng không cần thiết lừa gạt người ngoài à? Có vấn đề. Trong này nhất định có vấn đề. Tam thúc, này ma tộc nữ tử ngươi đến cùng như thế nào? Bắt cặt mặt đầy lo âu, mở miệng hỏi. Không có sử dụng biện pháp gì. Vốn là ta phái nhân tộc nô lệ xuyên qua Ú Lâm đi bắt ma nhân, thật không nghĩ đến tại bọn họ tiến vào Ú Lâm liền phát hiện tên này ma tộc nữ tử, đương thời đàn bà này đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, nhìn dáng dốc đều muốn chết, bị nhân tộc nô lệ mang về, không có mấy ngày liền khôi phục. Úc mồ hôi xí lở sững sờ, liền tranh thủ bắt nữ cơ sự tình giảng thuật một lần, mặt đầy không hiểu nhìn chất nhi, hỏi, cắt, có vấn đề gì không không có, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Cắt khẽ mỉm cười, cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hai chú cháu đối thoại mới vừa nói xong, một tên thị vệ nhanh chóng chạy đến phòng khách, hướng hai người hành lễ, nói, tam gia, đại công tử, Tây Mông vương tử tới. Vương tử tới, mau mau xin mời. Nghe vương tử tới, đệ ở ốc mồ hôi xì lở trong lòng đá lớn hoàn toàn rơi xuống, vội vàng phải ra phòng khách đi nghênh đón, cắt theo sát phía sau, hai người mới ra phòng khách, liền thấy Chu thần cất bước vào đình viện, ốc mồ hôi xì lở vội vàng nghênh đón, cung kính hô, tham kiến vương tử. Không cần đa lễ như vậy, bây giờ xì lở gia tộc cùng bổn vương hiệp đàm làm ăn, ốc mồ hôi tiên sinh lại đưa bổn vương đại lễ như vậy, bổn vương thật là tâm tồn cảm kích. Bổn vương đã theo trong lòng đưa ngươi coi là bằng hữu. Chu thần trên mặt mang hài lòng nụ cười, đưa tay vỗ một cái ốc mồ hôi xì lở bả vai, nói. Có thể làm vương tử bằng hữu, tại hạ thật là vô cùng vinh hạnh. Ốc mồ hôi xì lở kích động trả lời một câu, nghĩ đến ma tộc nữ tử, liền vội vàng hỏi. Đúng rồi, vương tử, tên kia ma tộc nữ tử đây nàng không có đối với vương tử thế nào chứ nàng có thể đối bản vương thế nào. Chu thần cởi mở cười to một phen. Trên mặt mang là một nam nhân đều hiểu nụ cười, nói, hẳn là bổn vương đối với nàng thế nào. Vương tử lợi hại. Ốc mồ hôi xì lở chẳng biết xấu hổ nói định. Bổn vương đói, sai người làm gốc vương chuẩn bị thức ăn, tối hôm qua thật mệt chết bổn vương rồi. Chu thần không cố kỵ chút nào hình tượng phân phó nói. Lập tức ăn bài. Ốc mồ hôi xì lở trả lời một câu, sai người đi là chu thần chuẩn bị bữa ăn sáng, nghĩ đến tên kia ma tộc nữ tử. Không hiểu nàng vì sao không có xuất hiện, hiếu kỳ hỏi, vương tử, tên kia ma tộc nữ tử đây chẳng lẽ còn bị cột vào phòng tắm bổn vương tối hôm qua liền vì nàng lỏng ra tỏa liên rồi. Gì đó ốc mồ hôi xì lở hai chú cháu nhất thời ngây ngẩn, mặt đầy không hiểu nhìn chu thần. Chương 848, bất đồng đãi ngộ. Đem ốc mồ hôi hai chú cháu kinh ngạc thần tình thu hết vào mắt, chu thần trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười. Nhìn chu thần vẻ mặt. Ốc mồ hôi xì lờ đầu tiên là sương sờ, lập tức kịp phản ứng, trên mặt chất đống nịnh nọt nụ cười, tân búc nói, vương tử quả nhiên lợi hại, không nghĩ đến trong một đêm là có thể đem tay cú như vậy ma tộc nữ tử giải quyết, tại hạ thật là bội phục cực kỳ. Nay không coi vào đâu, chỉ cần cung cấp nàng muốn, liền có thể dễ dàng đem thu nạp chu thần một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, trong lòng âm thầm mắng, mẹ hắn, giả vờ cun thật sự không phải mình phong cách. Nhưng đối diện xì lở thành viên gia tộc, hắn nhất định phải đem tư thái bày rất cao, tài năng chấn nhiếp bọn họ, cho nên, Chu thần chỉ có thể bất đắc dĩ trang bị đi, tiếp tục cười nói, mà bổn vương đó là có thể cho bọn hắn muốn. Vương tử thân phận tôn quý, có thể coi trọng kia ma tộc nữ tử, quả thực là nàng mấy đời tu luyện phúc khí. Ốc mồ hôi xì lở chẳng biết xấu hổ định, tiếp tục nói, nếu nàng không cảm tạ vương tử ân tình, ở lại chỗ này, coi như không bị trở thành nô lệ. Cũng sẽ trở thành người khác đồ chơi. Hử Chu thần khuôn mặt lập tức bạn khởi đến, lạnh lùng nói, bây giờ nữ cơ đã là bổn vương nữ nhân, tuy nói nàng là ma nhân, có thể bổn vương không hy vọng nàng nhận được cờ bất kỳ làm đủ. Ấm ốc mồ hôi xì lở hù dọa thân thể run lên, vội vàng tạ lỗi, nghi ngờ trong lòng không hiểu, tên kia ma tộc nữ tử đến cùng có cái gì mị lực lại trong một đêm lệnh vương tử như thế mê muội. Cắt trong lòng buộc phát nghi ngờ. Cảm thấy vương tử cùng kia ma tộc nữ tử vô cùng có khả năng trước liền quen biết. Nhưng bọn họ vì sao phải giấu giếm lấy người khác trong này nhất định sẽ có không muốn người biết bí mật. Cắt trong lòng tính toán nên như thế nào đem Tây Mông vương tử ẩn nút bí mật tìm tòi nghiên cứu đi ra. Phái là Chu thần chuẩn bị bữa ăn sáng thị vệ bưng điểm tâm đi vào. Tại ốc mồ hôi xì lờ hai chú cháu nhìn soi mói, Chu thần ăn ngốn nghiến hưởng thụ mỹ vị bữa ăn sáng. Đối với này đi chân chính nhiệm vụ. Chu thần cũng chưa quên, tuy nói nữ cơ xuất hiện làm hắn có chút lòng rối như tơ vò, có thể nên vào hành sự tình cần phải tiến hành, nhét đầy cái bao tử, Chu thần lau cười một tiếng khoe miệng, thuận miệng hỏi, ốc mồ hôi, bổn vương chuyến này mục tiêu chắc hẳn cặt đã báo cho biết ngươi rồi. Tại hạ rõ ràng, hôm nay trước kia, tại hạ liền chuẩn bị xong sổ sách mỏng. Bổn vương lần này tới cũng không phải là nhìn cái gì sổ sách mỏng. Nhìn sổ sách mỏng xa xa không có đích thân tới hiện trường nhìn thấu triệt, bổn vương muốn chân chính dò xét hầm mỏ, nhìn một chút mỗi thiên tinh thạch sản lượng như thế nào. Vương tử, nay hầm mỏ chướng khí mù mịt, không phải vương tử tôn quý như thế thân phận người đi địa phương. Úc mồ hôi xì lờ mặt đầy vẻ khó xử, tiếp tục nói, vương tử yên tâm, tại hạ cho dù có thiên đại lá gan cũng không dám tại sổ sách mỏng trung động tay chân, bảo đảm sổ sách mỏng ghi lại là thật. Nếu là vương tử muốn nhìn hôm nay sản xuất tinh thạch, tại hạ sai người đem thu thập tinh thạch vận chuyển tới trang viên chính là, thật sự không cần phải tự mình đi hầm mỏ. Bổn vương là cái loại này nuông chiều người sao? Chu thần trên mặt dâng lên nồng đậm vẻ không vui, ngữ khí không thể nghi ngờ hạ lệnh, bổn vương như không phải là vì đích thân tới hầm mỏ, tới nơi này lại vì gì đó như chỉ là nghĩ đến biết hầm mỏ sản lượng nhìn một chút vừa mới sinh sản xuất tinh thạch, trực tiếp đợi tại Phi Nhị Hán Thành. Mệnh các ngươi trở tới đây là được, còn có thể thật xa tới nơi này sao? Vương tử bất giận, tam thúc cũng là từ đối với vương tử quan tâm, nếu vương tử muốn hôn lâm hầm mỏ, chúng ta đây lập tức chuẩn bị chính là cắt. Phát hiện Chu thần có chút nổi nóng, vội vàng đứng ra giảng hòa, hướng Úc mồ hôi xì lở báo cho biết cái ánh mắt, thúc giục tam thúc, đi sai người chuẩn bị, chúng ta mang vương tử đi dò xét hầm mỏ. Được rồi, tại hạ này đi chuẩn bị ngay. Úc mồ hôi xì lờ nổi giận trong bụng, ấm ức không thích đáp ứng câu, liền trực tiếp rời đi phòng khách, vốn là mình là một phen lòng tốt, không nghĩ đến đối phương lại vẫn nổi giận, người vương tử này thật khó hầu hạ. Tại Úc mồ hôi xì lờ rời đi, cắt cười cùng Chu thần tán gẫu, tựa hồ lơ đãng nhắc tới nữ cơ sự tình, Chu thần vẻ mặt tự nhiên, từng cái ứng đối, trong lòng cũng rõ ràng đột nhiên thu nạp nữ cơ cử động xác thực dễ dàng làm lòng người sinh hoài nghi. Có thể không có cách nào Chu thần tuyệt đối không làm được nhìn nữ nhân yêu mến bị bắt nạt mà chẳng ngó ngàng gì tới. Liền nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được, làm sao có thể nói bảo vệ nhân tộc? Trò chuyện không bao lâu, một tên thị vệ vội vã chạy tới, nhắc nhở đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ Chu thần cùng cắt hai người đến, liền có thể đi hầm mỏ. Cắt gật gật đầu, mời Chu thần đi, hai người rời đi phòng khách, gia đình viện, tiền viện đã chuẩn bị xong xe ngựa, còn có một đội nhân mã. Không nghĩ đến Úc mồ hôi xì lở chuẩn bị như thế long trọng, đi hầm mỏ lại vẫn chuẩn bị nhiều người như vậy. Đi lên phía trước, Úc mồ hôi xì lở mời Chu thần lên xe. Đang định lên xe, Chu thần nghĩ đến nữ cơ còn trong phòng tắm ổn định cảnh giới, nghiêm túc khuyên bảo, tên kia ma tộc nữ tử vẫn còn phòng tắm, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy, nếu nàng đã xảy ra chuyện gì, bắt ngươi là hỏi. Ngay Úc mồ hôi xì lở sững sờ. Hắn chính là hiểu được kia ma tộc nữ tử tu vi, đã đến thiên nặng cảnh, mặc dù cảnh giới không ổn định, cũng tuyệt đối không phải bên trong trang viên thị vệ có thể đối phó được. Nếu là cô gái này nhân cơ hội rời đi, căn bản không người có thể ngăn được nàng, liền vội vàng hỏi, vương tử, nếu là kia ma tộc nữ tử cố ý rời đi đây yên tâm, nàng sẽ không đi, chỉ cần làm ngươi người chớ vào đến phòng tắm liền có thể, nàng nếu là đi ra, muốn cái gì liền chuẩn bị gì đó liền có thể. Chu thần nhàn nhạt phân phó nói. Ừ, Úc mồ hôi xì lở gật đầu trả lời, lập tức đem sự tình truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào không được bước vào phòng tắm một bước, người trái lệnh chém. Lúc này thân phận của mình vẫn là Tây Mông vương tử, Chu thần cũng không lo lắng xì lở gia tộc người dám đối với chính mình hư tình giả ý, đối với nữ cơ tình huống cũng không lo lắng, lên xe ngựa đi hầm mỏ. Nhìn núi làm ngựa chết, tuy nói theo trang viên liền có thể nhìn đến trên núi tình huống, thật là muốn qua đi. Sắc thực phải hao phí chút thời gian, xe ngựa một đường tiến lên, được rồi sắp tới một giờ, mới tới hầm mỏ. Xuống xe ngựa, Chu thần nhìn xung quanh dãy núi. Dãy núi liên miên không dứt, rất lớn, so với các chú đóng hầm mỏ hàng quá hóa dở. Một cái to lớn cửa hang, bị chèn ép đông đảo nhân tộc thành viên đang không ngừng ra ra vào vận chuyển tinh thạch, thỉnh thoảng có đốc công huy động roi ra hướng bọn họ trên người vùng đi, một đạo huyết lăn tăn vết sẹo phơi bày. Mà ở bên kia cửa hàng, cũng có giống vậy một đám người chuyên trở tinh thạch, nhưng bọn họ đãi ngộ đối lập tốt hơn, không có đốc công đánh dữ dội, mặc lấy mặc dù giản dị nhưng đối lập muốn chính khiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu thần chỉ hai bên đãi ngộ bất đồng tình huống, hỏi, đây là tình huống gì thế nào? Nhìn chúng đi hai bên tình huống bất đồng khởi bẩm vương tử, bên này là nhân tộc nô lệ, là xí lờ gia tộc tiêu tiền mua tới hoặc là bắt cóc tới nô lệ. Một bên khác là thần tộc nghèo khó thành viên, vì sinh hoạt hoặc là tinh thạch đi tới nơi này đi làm, thần tộc thành viên không thể ký kết khế ước bán thân ước, bọn họ chỉ có thể lấy công nhân thân phận thuê mướn, tự nhiên đãi ngộ bất đồng. Úc mồ hôi xì lờ cười trả lời. Chương 849, tìm cách bạo loạn. Nghe Úc Mồ Hôi Xí Lờ giảng thuật, Chu Thần trong lòng cháy lên nồng đậm lửa giận, trong miệng hắn theo như lời nô lệ căn bản không phải vì tiền ký kết khế ước bán thân ước, mà là bị bọn họ cưỡng ép bắt cóc tới, bức bách bọn họ, căn bản không phải do bọn họ, nhưng bọn họ lại bị như thế, hoàn toàn không đem bọn họ coi là người nhìn. Chế trụ lửa giận trong lòng, Chu Thần mặt vô biểu tình, nhàn nhạt phân phó nói, đi, đi hầm mỏ nội bộ nhìn một chút. Vương tử. Nghe Chu Thần muốn vào hầm mỏ bên trong, Úc Mồ Hôi Xỉ Lở sợ hết hồn, hầm mỏ tình huống nội bộ chưa chắc, nếu là xuất hiện sụp đổ, căn bản đừng nghĩ còn sống trở về. Úc Mồ Hôi Xỉ Lở nào dám để cho Chu Thần người đang ở hiểm cảnh, liền vội vàng tiến lên ngăn cả nói, vương tử, này hầm mỏ tình huống nội bộ không yên, nếu là xuất hiện sụp đổ, cựu tử nhất sinh, vương tử cũng tới hầm mỏ rồi, hôm nay thu thập đi ra tinh thạch tất cả bày ở bên ngoài, trực tiếp nhìn là được, không cần phải vào hầm mỏ nội bộ. Hầm mỏ bình thường xuất hiện sụp đổ sự kiện sao? Chu Thần hỏi. Không phải bình thường, có thể tinh thạch đều tại sơn thể nội bộ, dù ai cũng không cách nào bảo đảm sơn thể tình huống nội bộ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sụp đổ, ước chừng một năm xuất hiện 1-2-3 lần đi, chỉ cần một sụp đổ, trên căn bản sở hữu tại hầm mỏ nội nhân đều bị chôn sống, cho tới bây giờ không người có thể còn sống đi ra. Vương tử, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, A Úc Mồ Hôi Xỉ Lở tiếp tục khuyên can. Một năm xuất hiện 2-3 lần. Sụp đổ cơ hồ không người còn sống, chuyện này nghe Úc Mồ Hôi Xỉ Lở giảng thuật, Chu Thần thậm chí có thể tưởng tượng đến bao nhiêu nhân tộc chết ở hầm mỏ bên trong. Bọn họ có là ưu hoàng chi địa nhân tộc, có là nhân giới cao thủ, có thể đi tới ưu hoàng chi địa chỉ có thể trở thành nô lệ, trở thành mặc người chém giết thịt cá. Bọn họ tiến vào ưu hoàng chi địa lại là vì cái gì? Tu hành thiên đạo thành thần, nhưng lúc này thịt cá bọn họ không phải là không chạy xuôi thiên thần huyết dịch ngụy thần, không biết được bọn họ có hối hận không đã từng liều lĩnh tiến vào ưu hoàng chi địa. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thần không nhịn được thở dài, trong lòng càng thêm kiên định đưa bọn họ giải cứu ra. Có thể nên như thế nào cùng bọn họ bắt được liên lạc, có thể dùng đến lúc đó mỗi cái địa phương cùng nhau bạo loạn, đây đúng là một khó mà giải quyết sự tình. Trung quy dưới cái nhìn của bọn họ mình là vương tử, Xí Lơ gia tộc đều thờ phụng chính mình. Coi như trực tiếp tỏ rõ thân phận, không thấy được bọn họ có khả năng tin tưởng, hơn nữa Chu Thần cũng không cách nào bảo đảm bọn họ trong đó có thể xuất hiện hay không bán đứng chính mình nhân tộc, xem ra chỉ có thể thảo luận kỹ. Nếu hầm mỏ nguy hiểm như thế, kia bản vương sẽ không đặt mình vào nguy hiểm cho các ngươi gia tăng gánh chịu. Chu Thần làm bộ như rất thông cảm nói. Vương tử, tại hạ dẫn ngươi đi nhìn tinh thạch. Úc Mồ Hôi Xỉ Lờ mừng rỡ như điên, hắn quá sợ Chu Thần kiên trì ý kiến mình muốn vào hầm mỏ. Nếu thật đã xảy ra chuyện gì, hắn khó khăn lẩn tránh tội lỗi, không nói trước Chu Thần là Tây Mông Thành vương tử. Hắn xảy ra chuyện, Tây Mông Thành chủ nói không chừng ồ ạt tấn công phi nhị hắn thành. Xí Lờ gia tộc định đứng mũi chịu sào, hơn nữa gia chủ muốn đột phá thiên nặng cảnh giam cầm còn cần Chu Thần, chỉ dựa vào điểm này cũng không thể lệnh Chu Thần gặp gỡ nguy hiểm. Nghe Chu Thần không đi, quả thực kích động hỏng rồi, vội vàng mời Chu Thần đi xem tinh thạch. Đất trống mang, không ít tay cầm trường mâu thị vệ trông coi, chính giữa để không ít dương gỗ, dựa theo tinh thạch phẩm tương phân biệt thừa trang, thượng phẩm tinh thạch rất ít, cũng liền cô độc mấy khối, trung phẩm tinh thạch cũng không nhiều. Mới giả bộ nửa dương gỗ, hạ phẩm tinh thạch không ít, đã chứa đầy 4 cái dương gỗ. Chu Thần tùy ý nhặt lên mấy khối tinh thạch, có khả năng cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng, lại không hấp thu liền đem tinh thạch thả trở về. Chu Thần gật gật đầu, hỏi, những thứ này đều là sáng hôm nay thu thập đi ra ừ bảo vệ ở một bên thị vệ trả lời. Chu Thần gật gật đầu, hài lòng nói, cũng không tệ lắm, sản lượng thật cao, ta thử một chút, tinh thạch chất lượng cũng không tệ. Bổn vương quả thật không nhìn lầm, Xí Lờ gia tộc hầm mỏ tinh thạch xác thực so với bình thường hầm mỏ tốt hơn. Đây là tự nhiên, gia tộc chúng ta hầm mỏ sản xuất tinh thạch mặc dù không thể nói là tốt nhất, nhưng tuyệt đối có thể đứng hàng thượng đẳng. Úc Mồ Hôi Xí Lờ tràn đầy tự tin nói. Thu thập tinh thạch tại sơn thể nội bộ, có thể xuất hiện hay không ẩn nút tinh thạch tình huống Chu Thần trong lòng hiếu kỳ. Tại U Hoàng Chi Địa, tinh thạch không chỉ có thể coi là tiền tài tiêu phí, càng có thể lệnh người tu hành hấp thu gia tăng tu vi, hầm mỏ bên trong nhân tộc nô lệ đều là người tu hành, tự tay hái được tinh thạch, đem tinh thạch làm của riêng, hấp thu, gia tăng tu vi tới đối kháng Xỉ Lở gia tộc ra cũng không đến nỗi cả đời đều ở chỗ này làm nô đãi đi có thể đi vào ưu hoàng. Chi địa tại nhân giới cái nào không phải tu hành cao nhân đều không phải là nhát gan sợ phiền phức chủ, nếu là có cơ hội, coi như liều cái vừa chết cũng phải thử một chút ẩn nút tinh thạch. Vương tử quá lo lắng, những thứ này đều cân nhắc ở bên trong. Úp mồ hôi xì lở trên mặt toát ra nụ cười tự tin, giải thích, vì phòng ngừa có người ẩn nút tinh thạch, đặc biệt vì mỗi người mỗi ngày thu thập tinh thạch số lượng, không đạt tới sẽ phải chịu trừng phạt, đạt tới sẽ có khen thưởng. Hơn nữa mỗi lần thu thập xong tinh thạch đều phải tiến hành kiểm tra, tinh thạch hấp thu không phải vừa chạm vào mà liền, cả ngày cũng rất khó ổn định cảnh giới, chỉ cần một khi phát hiện, tại chỗ chém đầu gian chúng, căn bản không người dám ẩn nút tinh thạch. Khó trách đầu tiên là lấy số lượng đạt đến không đạt tiêu chuẩn để cân nhắc, lại theo thông lệ kiểm tra, cuối cùng dùng tuyệt đối, cho dù có người muốn ẩn nút tinh thạch, cũng không thể hấp thu, cũng mang không đi ra, chỉ có thể nộp lên. Còn ai dám lấy tánh mạng làm tiền đặt cuộc? Trung quy một khối tinh thạch hấp thu đối với tu vi gia tăng cũng không phải đặc biệt cường, coi như hấp thu, cũng không biện pháp chạy đi. Đây đúng là một biện pháp tốt. Chu thần khẽ gật đầu nói. Vương tử, này lập tức tới ngay bữa trưa thời gian, không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi, chờ ăn cơm trưa. Úp mồ hôi xì lở lấy lòng nhắc nhở. Cũng tốt, đi thôi. Chu thần gật gật đầu. Tại Úc mồ hôi xì lở đám người dưới sự hướng dẫn hướng cách đó không xa xây dựng đỉnh viện đi tới, lúc này, đang tiến hành gian khổ làm lụng bọn nô lệ ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên này quăng đến, đem Úc mồ hôi xì lở đối với Chu thần chân cho thái độ thu hết vào mắt, vài tên nô lệ nhìn chằm chằm Chu thần trong ánh mắt né qua vẻ sắc ý ánh mắt trong nháy mắt biến mất, bọn nô lệ tại roi ra xua đuổi xuống tiếp tục làm lụng. Vào sơn động, bên trong thị vệ minh hiện ra thiếu, đạt tới sơn động chỗ sâu. Không ít nô lệ chính bản thân lên trói dây thừng tại sơn thể nội bộ vách núi thẳng đứng thu thập tinh thạch. Đây là cơ hội duy nhất, mặc dù không biết được người kia thân phận gì, có thể Úc mồ hôi xì lở đối với hắn cực kỳ cung kính. Chỉ cần bắt cóc hắn, Úc mồ hôi xì lở tuyệt đối ném chuột sợ vỡ bình, chúng ta tài năng chạy đi. Phải dựa vào chúng ta những người này tu vi, trên người cũng không binh khí, như thế bắt cóc hắn theo ngươi từng nói, người kia thân phận tôn quý. Bên người tuyệt đối đi theo trọng binh, chúng ta nếu là động thủ chỉ có một con đường chết. Có người nói lên phản đối tiếng. Cho dù chết cũng muốn liều mạng một cái, chẳng lẽ các ngươi thật dự định ở lại chỗ này làm cả đời nô lệ không sai, cùng lắm thì chết, dù sao cũng hơn một mực ở lại chỗ này qua loại này có một ngày không có một ngày thời gian cường. Mẫu thân, đại gia lúc trước nói thế nào cũng là cao thủ, đi tới U Hoàng Chi địa lại trở thành nô lệ. Hắn đây mẫu thân quả thực không phải là người sống qua ngày, làm, các ngươi không làm, lao tử làm. Đúng, làm, bắt cóc người quý tộc kia, Úc mồ hôi xỉ lở tuyệt đối ném chuột sợ vỡ bình. Nơi này cách U Lâm không xa, chúng ta trực tiếp xuyên qua U Lâm, lại lượn quanh đến nhân tộc cảnh địa, dù sao cũng hơn lưu chờ chết ở đầy cường. Được, làm. Mọi người lòng đầy căm phẫn, trong lòng oán khí, lửa giận hoàn toàn bị kích thích. Coi như thật đối với hắn bắt cóc, cũng phải có kế hoạch mà đi. Không biết buổi chiều hắn còn có thể sẽ không dò xét hầm mỏ, tất cả mọi người đều mật thiết chú ý, chỉ cần có cơ hội, liền một tia ý thức xông lên, bắt người kia, chúng ta liền trực tiếp lui về phía sau, tuyệt đối không nên trễ nải thời gian. Được. Một đám người tụ tập lại thương thảo nên như thế nào hành sự. Chương 850, 6 đồng thần khỉ. Đình viện chiếm diện tích cũng không lớn. Từ bên ngoài nhìn chỉ là lợi dụng đá lớn đôi thế, rất là thô ráp, bình thường, có thể đi vào đình viện, mới phát giác đình viện đường nét độc đáo, bên trong xây cất thật sự xinh đẹp tuyệt vời, núi giả, nước hồ, lương đình đầy đủ mọi thứ, thân ở bên trong quả thực giống như là đến tiên cảnh. Vương tử, mời. Úc mồ hôi xí lờ nhiệt tình chào mời, Chu thần gật gật đầu, hài lòng nói, Úc mồ hôi tiên sinh quả nhiên thật hăng hái. Lại nơi đây xây dựng như thế xinh đẹp tuyệt vời đình viện. Vừa đến đình viện, bổn vương nhất thời tâm thần sảng khoái, thậm chí không cảm giác được bất kỳ phiền não. Địa phương tốt, quả nhiên là địa phương tốt. Vương tử thích là được. Úc mồ hôi xì lở lúng túng cười một tiếng, mời, vương tử, mời lên ngồi, tại hạ đã sai người chuẩn bị tốt nhất đồ vật, bảo đảm vương tử không uổng lần đi này. Ô Chu thần sững sờ, hỏi. Thức ăn ngon gì vương tử hẳn là nghe nói qua 6 đồng thần khỉ chứ. Úc mồ hôi không trả lời mà hỏi lại đạo. 6 đồng thần khỉ Chu thần xác thực từng nghe Lưu Vô Thường giảng thuật qua, tin đồn này 6 đồng thần khỉ cực kỳ thông minh, trí lực so với người cũng cao hơn, không chỉ có như thế, sáu đồng thần khỉ thân thể cũng cực kỳ cường hãn, hơn nữa trời sinh tinh thông tu hành chi đạo, cùng một cảnh giới thần tộc cũng không đuổi kịp bọn họ, ăn sáu đồng thần hầu tinh nguyên, có thể tăng cao tu vi. Không nghĩ đến Úc mồ hôi xì lầm mà ngay cả sáu đồng thần khỉ cũng có thể bắt hàng này, thật đúng là chuyện gì đều thò một chân vào. A tin đồn một cái sáu đồng thần khỉ tổng cộng có xa ưu cái tinh nguyên, ăn hắn tinh nguyên có thể tăng lên người tu hành tu vi, chỉ là này sáu đồng thần khỉ cực kỳ thông minh, không nghĩ đến Úc mồ hôi tiên sinh mà ngay cả sáu đồng thần khỉ cũng có thể bắt lại. Thứ tốt, xác thực là đồ tốt. Chu thần gật đầu tán dương. Hắc hắc, vương tử, cái này sáu đồng thần khỉ xác thực phí đi tại hạ một phen chắc trở, vốn muốn hiến tặng cho phụ thân đại nhân. Nếu vương tử tới, vậy tại hạ liền hiến tặng cho vương tử, nghĩ đến phụ thân đại nhân cũng sẽ hài lòng tại hạ làm phép. Úc mồ hôi xí lở cười hắc hắc, mặt đầy nịnh nọt nói. Ngươi sẽ không sợ mà cả lão tiên sinh đánh ngươi con bất hiếu này. Chu thần nửa đùa nửa thật nói. Sẽ không, vô luận là phụ thân đại nhân vẫn là ta đều kính trọng vương tử. Sáu đồng thần khỉ lệnh vương tử hưởng dụng, phụ thân đại nhân khẳng định cao hứng. Úc mồ hôi xì lờ chẳng biết xấu hổ nói. Xem ra ta cũng dính vương tử quang, có khẩu phục rồi. Ngồi ở một bên cắt cười chen lời miệng, ba người bèn nhìn nhau cười. Qua không bao lâu, phòng bếp đã làm xong thức ăn. Sáu đồng thần hầu tinh nguyên đã bị lấy ra, lấy phương thức đặc thù tiến hành nướng. Thoạt nhìn cũng không phải là ác tâm như vậy. Suy nghĩ con khỉ bộ dáng khả ái, Chu thần trong lòng thật không muốn ăn, nhưng này đồ vật đối với tăng cao tu vi rất có ích lợi. Chu thần cũng không để ý nhân giới một ít chế độ tác giả nhắc nhở, trên thực tế đại gia vẫn là phải bảo vệ động vật, nơi này không phải là người giới, nội dung cốt truyện yêu cầu. Nắm lên sáu đồng thần hầu tinh nguyên nuốt xuống. Nhất thời, Chu thần cảm giác trong cơ thể một cô nóng gian, một cô mơ hồ lực lượng trong thân thể chảy xuôi. Chu thần ngưng thần tĩnh khí, nhanh chóng hóa giải cỗ lực lượng này. Lúc này, ngồi ở một bên Úc mồ hôi xỉ lở hai chú cháu cũng phân biệt nắm lên sáu đồng thần khỉ nguyên thần cắn ướt, hai người cùng Chu thần bình thường nhanh chóng hấp thu sáu đồng thần hầu tinh nguyên lực lượng. Qua không bao lâu, Chu thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, thậm chí một điểm cảm giác đói bụng cũng không có. Này sáu đồng thần hầu tinh nguyên xác thực là đồ tốt. Qua không bao lâu, Úc mồ hôi xỉ lở hai chú cháu cũng hoàn toàn đem sáu đồng thần hầu tinh nguyên hấp thu, hài lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Úc mồ hôi xỉ lở cười nói, vương tử, còn lại ba cái tinh nguyên, người ta ba người lại một người một cái, không chỉ có thể gia tăng tu vi, còn có thể bảo đảm đại gia 7-8 ngày không cảm giác được đói bụng. Vậy thì ăn đi. Chu thần gật gật đầu, phân phó một câu, ba người phân biệt nắm lên còn lại ba cái sáu đồng thần hầu tinh nguyên nuốt vào. Một phen hấp thu. Ba người cảm giác thần thanh khí sảng, thật đúng là thoải mái. Vương tử, hầm mỏ cũng dò xét xong rồi, nên nhìn đều nhìn rồi, không bằng chúng ta sớm trở lại trang viên. Úc mồ hôi xí lở thật sự không hy vọng Chu thần tại hầm mỏ đợi, nếu thật đã xảy ra chuyện gì, chính mình căn bản không biện pháp giao phó. Biện pháp tốt nhất chính là Chu thần trở lại trang viên ngon lành đồ ăn thức uống hầu hạ mấy ngày, vội vàng trở lại phi nhị hán thành, mình mới sẽ không lo lắng sợ hãi. Cũng tốt, hầm mỏ tình huống bổn vương cũng nhìn, nên hiểu cũng đều biết, vậy thì trở về trang viên đi hầm mỏ dò xét xong, có thể Chu thần dự định kế hoạch cũng không có thực hành. Úc mồ hôi xỉ lở hai chú cháu một mực đi theo, Chu thần coi như quyết định theo nhân tộc nô lệ thông đồng cũng không biện pháp, ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại chỉ có trước tiên trở về trang viên, chờ nữ cơ ổn định cảnh giới trở lại phi nhị hán thành để cho phi nhị hán thành chủ nghĩ biện pháp. Đi vương tử, mời. Úc mồ hôi xỉ lở trong lòng một trận cảm kích, mời Chu thần ra tòa viện, có thể ba người thân ảnh còn không có ra tòa viện, bên ngoài đột nhiên truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, Chu thần đám người sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Úc mồ hôi xỉ lở lập tức hạ lệnh, nhanh, đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ừ, trong đó hai gã thị vệ trả lời một câu, có thể còn chưa kịp chạy ra đình viện, chỉ thấy một tên thị vệ vội vã chạy vào. Còn chưa tới Úc mồ hôi xí lở trước mặt, liền lớn tiếng gào lên, tam gia, không xong, rất nhiều gì đó người thị vệ này không thở được. Lệnh Úc mồ hôi xí lở một trận nổi nóng, nhấc chân hướng người kia ngực G.I.M. một cước, thị vệ kia bị đá về phía sau lăn mấy vòng, vội vàng bỏ dậy nói, sáu đồng thần khỉ, rất nhiều sáu đồng thần khỉ. Gì đó nghe lời này, mọi người tại đây đều sợ ngây người. Sáu đồng thần khỉ làm sao có thể sáu đồng thần khỉ làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Hỏng rồi, có phải hay không là giết kia chỉ sáu đồng thần khỉ thời điểm, hắn tinh nguyên lộ ra ngoài, lệnh đồng loại cảm giác cắt xí lờ sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng nói. Có thể là nguyên nhân này. Chu thần vẻ mặt ngưng trọng, hắn từng nghe Lưu Vô Thường đối với sáu đồng thần khỉ miêu tả qua, loại động vật này cực kỳ kỳ lạ, chết có thể hóa ra một luồng u hồn truyền tin tức. Xem ra tòa sơn mạch này trên có không ít sáu đồng thần khỉ, bọn họ cảm nhận được đồng bạn tinh nguyên lộ ra ngoài, liền tới này báo thủ. Ngược lại suy nghĩ một chút, Chu thần trong lòng nhất thời mừng rỡ, sáu đồng thần khỉ chế tạo bạo loạn, những nô lệ kia hẳn là nhìn ra đây là một tuyệt cao chạy trốn cơ hội đi xỉ lở gia tộc thị vệ đối phó sáu đồng thần khỉ còn ứng tiếp không nổi. Căn bản rút ra không xuất thân đối phó bọn chúng chứ kiên nên làm gì bây giờ? Úc mồ hôi xỉ lở mặt đầy hốt hoảng hỏi. Tam thúc, trước phái một hồi đội ngũ đưa vương tử trở về trang viên, ta lưu lại giúp ngươi chủ trì đại cuộc. Hừ, coi như là sáu đồng thần khỉ như thế nào, bổn công tử lần này vừa vặn nhiều bắt mấy con. Cắt mặt đầy khinh thường cười lạnh, hạ lệnh một tiếng, mang theo một đám thị vệ ra đình viện. Vương tử, ta đây liền phái người đưa ngươi trở về trang viên. Úc mồ hôi xì lờ liền vội vàng nói. Không cần. Chu thần nhàn nhạt khoát tay một cái, nói. Bổn vương gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, coi như là sáu đồng thần khỉ còn có thể đối phó được bổn vương sao? Đi, bổn vương cùng ngươi cùng đi xem một chút, có lẽ còn có thể nhiều bắt mấy chỉ sáu đồng thần khỉ, đến lúc đó Úc mồ hôi tiên sinh cũng có thể đưa cho cha ngươi rồi. Vừa nói, Chu thần không được Úc mồ hôi xì lờ ngăn trở, liền cất bước ra đình viện. Nhìn Chu thần ra đình viện, Úc mồ hôi xì lờ mặt đầy vừa vội vừa tức. Nhưng hắn căn bản là không có cách ngăn trở Chu thần, không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau, mệnh một đám thị vệ thật tốt canh giữ ở Chu thần bên cạnh, tuyệt đối không thể làm vương tử xảy ra chuyện.